Luân hồi nhạc viên chương 3704 tới chương 3712. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gần nhà thờ chính của thần Hy thần giáo, trên một con phố rộng rãi nhưng thưa người. Bên trong một cửa hàng tiêu bản động vật ven đường, một thiếu nữ đang một tay kéo tiêu bản chim ưng, chăm chú quan sát. Nàng mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, khóa kéo mở rộng, để lộ chiếc áo sơ mi trắng vải mềm bên trong. Phần thân trên là đồ thể thao, nhưng nửa thân dưới lại mặc quần short ngắn, nhìn qua không hề ăn nhập, nhưng kết hợp với chiếc kẹp tóc nhựa hình mặt cười và mái tóc mềm mại hơi dài rủ xuống, lại tạo nên một vẻ đẹp độc đáo riêng của nàng. Alyssa cẩn thận đặt tiêu bản chim ưng xuống, hai tay đan vào nhau vươn người lên trên, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Nàng đã chờ ở đây nửa tiếng rồi. Là em gái của Tessa, thủ lĩnh đội thợ săn thuộc liên minh, Alyssa từ nhỏ đã sống dưới ánh hào quang của chị gái mình. Cứ tưởng lớn lên một chút, nàng sẽ thể hiện được thiên phú của bản thân, nhưng thiên phú thì đúng là bộc lộ, còn chị nàng thì đã leo lên đỉnh cao sức mạnh cá nhân của liên minh, nổi tiếng sánh ngang với đại tướng quân Bắc Cảnh. So với sự ưu tú của chị, thiên phú mà Alyssa thể hiện chỉ là đom đóm so với phồn tinh mà thôi. Điều này cũng khiến Alyssa dần trở nên phản nghịch, tính cách độc lập. Nàng, một người rất có thiên phú, trong mơ ước có ngày có thể vượt qua chị gái mình, nhưng nàng càng lớn lên, càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và chị ngày càng xa vời. Alyssa. Một giọng nữ hơi lạnh lẽo và nghiêm túc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Alyssa. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này, Alyssa đã tự đấm vào đầu một cái. Nàng cứ nghĩ mình bị tà linh xâm nhập không gian ý thức, sau đó mới phát hiện không phải. Đây là đồng hành trong vận mệnh của nàng, Phí Hồng đã đến. Sao rồi? Ngươi lại cảm ứng được huynh trưởng Hắc Á của ngươi, nó ở gần đây, cách 300 mét về phía đông. Chúng ta cần ưu tiên tiêu diệt nó. Xuất phát ngay. Từ từ, nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Đã cách xa 5.700 mét rồi. Nghe Phí Hồng nói vậy, Alyssa dừng bước. Nàng cau đôi lông mày mảnh lại, lẩm bẩm hỏi, huynh trưởng của ngươi là hệ không gian à? Ta ghét nhất kẻ địch hệ không gian, chạy tới chạy lui không đánh trúng. Không phải, cho dù túc chủ của nó có năng lực không gian, cũng sẽ không tương thích với tính chất hắc ám của nó. Chúng ta đi tìm ở cách xa hơn 5.000 mét đi. Từ từ, nó lại quay về cách 300 mét rồi. Đây rõ ràng là hệ không gian rồi, mặc kệ là gì thì cũng phải đối phó. Nó lại lao nhanh đến cách xa 5.700 mét rồi, tốc độ quá nhanh. Tốc độ này, chúng ta nên tạm lui. Alyssa mơ màng. Nàng không biết là Phí Hồng cảm giác sai hay là thế nào. Mà này Phí Hồng, sao cái tháp chung cổ của Vương Đô cứ kêu vang mãi thế? Từ sáng đến trưa không nghe nó kêu tiếng nào, kết quả buổi chiều thế này một lúc đã kêu 3 tiếng. Alyssa nhìn về phía tháp chung cổ. Tiếc là có kiến trúc che chắn nên nàng không thể nhìn thấy tháp chung cổ cách xa hơn 5.000 mét kia. Huynh trưởng lại quay về cách hơn 300 mét rồi, nó có vẻ rất suy yếu. Mặc kệ, cứ đi qua xem thử. Bình tĩnh chút, Alyssa. Chưa đợi Phí Hồng nói xong, Alyssa đã mấy lần lắc mình, đến góc đường. Nàng vừa định đi qua góc phố, giọng nói của Phí Hồng đã xuất hiện trong đầu nàng. Dừng lại ngay, đừng làm gì cả, đứng yên tại chỗ. Alyssa vừa nghe Phí Hồng nói vậy, cùng lúc đó, một nam nhân vai rơi chim ưng, bên cạnh đi theo một con chó lớn, đi ra từ sau khúc cua, lướt qua Alyssa. Trong khoảnh khắc lướt qua, Alyssa cảm nhận được cảm giác sợ hãi cực độ từ Phí Hồng. Nàng từ trước đến nay vẫn cho rằng sinh vật loại thôn phệ giả này không có cảm giác sợ hãi, một loại cảm xúc. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện không phải vậy. Nỗi sợ hãi cực độ của Phí Hồng khiến Alyssa cũng cảm thấy toàn thân cứng đờ, khó mà cất bước. Nửa phút sau, Alyssa mới thở lại được. Nàng hít từng ngụm không khí trong lành, mồ hôi đã thấm đẫm quần áo sát người. Nàng bình phục hơi thở, hỏi, đây là, ai? Phí Hồng không trả lời. Chưa đợi Alyssa truy vấn, một bóng người đi ra từ con hẻm đối diện. Alyssa nghe tiếng nhìn lại, là công chúa Bắc Cảnh, cũng chính là tinh thể cơ. Rõ ràng vừa đi ngang qua ta, hắn lại coi như không thấy ta. Công chúa Bắc Cảnh mở miệng với vài phần thương cảm. Alyssa nghi hoặc nhìn công chúa Bắc Cảnh. Lúc này, Phí Hồng mở miệng nói, muội muội ta là cái yếu đuối, không cần để ý đến nàng. Ách! Alyssa gãi đầu. Nàng có thể cảm giác được quan hệ giữa Phí Hồng và tinh thể cơ có vẻ không tốt lắm. Ta nghe được đó à, thế mà lại nói muội muội mình như thế. Nhưng mà lòng dạ rộng lớn ta, sẽ không so đo với ngươi đâu. Alyssa, đừng để ý đến nàng, đi đối phó huynh trưởng Hắc Á của ta, hắn mới là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Đây cũng là kế hoạch của ta. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đối phó Hắc Á. Công chúa Bắc Cảnh buộc gọn mái tóc dài mềm mại màu xanh nhạt, đồng tử hóa thành sắc thái thủy tinh 7 màu. Rất nhanh, Phí Hồng và công chúa Bắc Cảnh cùng nhau đi trên con phố rộng rãi nhưng không một bóng người. Đối diện con phố dài trăm mét này là Hắc Á vừa ném bình thuốc trong tay, cùng với Vivi, người đang mặc áo choàng liền mũ, đứng cạnh hắn. Trên đỉnh tháp nước cách đó 2 km, Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân. Sau lưng hắn là bố Uông, trên vai là Ba Ha. Ba Ha nói, lão đại, mặc dù Hắc Á đã uống dược tề chữa trị mà bố đưa cho hắn, nhưng giai đoạn hiện tại 2-1, xác suất hắn thua rất cao. Nhất là Phí Hồng đã đạt tới giai đoạn 3. Luận về tốc độ phát triển giai đoạn đầu, Phí Hồng vượt qua các thôn phệ giả khác mấy cấp bậc. Tô Hiểu không nói gì. Hắc Á trông có vẻ yếu, nhưng tên này lúc ở U Hồn Thành 8-9 phần 10 đã nuốt năng lượng vượt sâu, nếu không thì không thể nhanh như vậy đạt tới giai đoạn 3. Trên con phố rộng rãi đằng xa, bốn người đứng đối diện nhau cách một con phố. Đột nhiên, toàn thân Hắc Á bộc phát ra xúc tu màu đen, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn hóa thành hình thái cuồng thú như quái vật. Hắc Á cao tới 4 mét, hình dáng tổng thể là hình người, 10 ngón tay đã biến thành những móng vuốt sắc nhọn dài hơn 20cm. Sau lưng là những gai xương sắc bén. Trong lòng bàn tay phải có một con mắt hắc ám, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra tia xạ hắc ám mang tính ăn mòn, phân giải. Bộp. Hắc Á dùng một móng vuốt vỗ xuống mặt đường lập tức xuất hiện những vết nứt lớn. Chiếc lưỡi đầy thịt nhú của nó mang theo nước bọt liếm qua chiếc răng nanh giao thoa của mình. Thấy hình thái này của Hắc Á, Alyssa tháo vỏ đao sau lưng, rút ra một thanh trường đao mà chị nàng tặng vào sinh nhật nàng. Thanh đao này do một vị đại sư chế tạo vũ khí ở thành Lẫm Đông rèn đúc, không phải có tiền là mua được. Reng. Lưỡi đao và lưỡi đao va chạm, áp lực gió khiến kính của các cửa hàng hai bên đường vỡ tan tành. Có vẻ không thể tiếp tục quan chiến nữa. Công chúa Bắc Cảnh vẫn giữ vẻ thanh lịch, nhưng nàng vừa chuẩn bị tham gia chiến đấu thì phát hiện cô bé đi theo Hắc Á đã chặn trước mặt nàng mười mấy mét. Tiểu muội muội, ta không muốn làm tổn thương ngươi đâu, cho nên tránh ra. Phốc. Vivi cười. Nàng kéo khóa kéo áo choàng liền mũ xuống, hoạt động cổ nói, làm tổn thương ta. Ngươi đoán xem Hắc Á mua ta ở đâu? Tổ kiến. Vui thích phường. Cô nhi như ta ở U Hồn Thành, nếu không có thiên phú, chắc chắn sẽ bị bán đến hai nơi này. Ta rất may mắn, ta rất có thiên phú, cho nên Hắc Á đã cứu ta ra khỏi đấu trường. Vivi ném áo choàng liền mũ đi. Nàng mặc áo ba lỗ bó sát màu đen, lộ ra hai tay mặc dù không tính là cường tráng, nhưng vẫn có thể thấy được đường cong cơ bắp trơn mượt. Không chỉ vậy, hai cánh tay, vai và các vị trí khác của nàng chi chít những vết sẹo và vết cào do dã thú cắn xé. Mặt đường nơi Vivi đứng nổ tung một tiếng, nàng biến mất khỏi chỗ đứng chỉ để lại một cái hố nhỏ. Lúc nàng xuất hiện vào khoảnh khắc tiếp theo, đã ở trước mặt tinh thể cơ, vùng ra một cú móc tiêu chuẩn và tấn mãnh. Người quen với việc đối chiến với mãnh thú thích khởi đầu bằng chiêu này nhất. Rắc rắc rắc. Tinh thể lan tràn trước người công chúa Bắc Cảnh. Đồng tử của nàng co thắt nhanh chóng. Nếu trúng cú đấm này thì đừng nói giữ vẻ thanh lịch, mấy ngày sau nói chuyện cũng khó khăn. Một tiếng phá phong vang lên, Vivi đã cưỡng chế ngắt quãng công kích của mình, xuất hiện sau lưng công chúa Bắc Cảnh. Tốc độ tim đập của nàng đạt tới cực điểm, khiến máu cũng bắt đầu nhanh chóng ấm lên. Sau khi toàn lực bùng phát sức mạnh, nàng đấm một quyền vào lưng tinh thể cơ được bao phủ bởi tầng tinh thể. Công chúa Bắc Cảnh đập xuyên qua tường của hai tòa nhà kiến trúc, lao vào một cửa hàng sát đường. Trên đỉnh tháp nước cao, Ba Ha dùng cánh cọ mặt, hỏi, lão đại, ưu thế của tinh thể cơ rốt cuộc là gì? Khả năng thích ứng mạnh, có thể tạo ra, điều khiển tinh thể. Cái này. Ba Ha bỗng nhiên hiểu ra vì sao tinh thể cơ giai đoạn hiện tại lại đánh không lại cả Vivi. Trên thực tế, vòng chiến tranh giành thôn phệ giả này, tinh thể cơ về cơ bản đã bước vào giai đoạn trải nghiệm. Nó chọn công chúa Bắc Cảnh, nhìn như là một khởi đầu mơ mộng, kỳ thật khởi đầu này đối với nó mà nói, cũng không tính là tốt. Trong tổng số 5 đại thôn phệ giả, mỗi đời thôn phệ giả đều có một loại năng lực chủ yếu. Ví dụ như Hắc Á giỏi thôn phệ ùa trưởng thành vô hạn, Phí Hồng trưởng thành nhanh, có thể thôn phệ các thôn phệ giả khác, Ám Dương có thể mạnh lên không ngừng nhờ chiến đấu, Sứ Đồ Thái Dương là một lão gian trá. Còn về tinh thể cơ, nói không rõ ràng thì nó thích ứng mạnh. Nói kỹ hơn thì tinh thể cơ không phải ký sinh, mà là dung hợp với túc chủ. Điều này cũng đại biểu, nó có thể có điểm khởi đầu cao hơn. Nếu túc chủ đủ mạnh, thì tinh thể cơ sau khi dung hợp với túc chủ, cao nhất có thể đạt tới khởi đầu giai đoạn 4. Điều này hoàn toàn có thể ở giai đoạn đầu, một tay đánh bại Hắc Á Phí Hồng của Ám Dương, Sứ Đồ Thái Dương. Nhưng ai có thể ngờ, tinh thể cơ lại chọn công chúa Bắc Cảnh làm túc chủ để dung hợp. Bởi vì thực lực của công chúa Bắc Cảnh, khiến tổ hợp công chúa Bắc Cảnh, tinh thể cơ, thực lực ban đầu là giai đoạn thứ nhất. Tiếng xé gió từ đằng xa ập đến, giống như một viên thiên thạch ầm vang đập xuống mặt đường. Đó là cuộc chiến đấu giữa Hắc Á và Phí Hồng đã thu hút Ám Dương đến. Đợt. Một luồng sóng mờ mịt lấy Bố Bố Uông làm trung tâm khuếch tán. Bố Bố kêu một tiếng, ý tứ là sứ đồ Thái Dương cũng đã đến, hơn nữa là đã đến từ sớm, đang rình rập trong bóng tối. Thấy vậy, Tô Hiểu nảy ra một ý nghĩ, chính là sao phải chờ đến đêm nay mới thả ra vòng xoáy thế giới. Nếu các thôn phệ giả đã đến đông đủ, bây giờ thả ra vòng xoáy thế giới eo là lựa chọn tốt hơn. Bởi vì nữ hoàng khổ đau trước đó đã tạo ra tổ kén khổ đau, khiến sinh linh ở khu hậu thành của Vương Đô chết thảm trong thời gian ngắn. Điều này cũng dẫn đến việc, vô luận là dân thường hay quyền quý, đều lần lượt rời khỏi Vương Đô. Xem tình hình, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Điều này khiến Vương Đô của Vương quốc Thánh Lan lúc này trở thành nơi thích hợp nhất để tranh giành vòng xoáy thế giới. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn người sáng tạo, chọn nửa giờ sau thả vòng xoáy thế giới eo tại công viên trung tâm. Hoàn thành thao tác này, vòng xoáy thế giới eo trong tay hắn biến mất. Quả nhiên, sau khi nền tảng liên lạc công bố thông báo này cho tất cả các thôn phệ giả, Hắc Á, Phí Hồng, Ám Dương đang hỗn chiến đều dần dừng tay. Bề ngoài trông như rút lui, kỳ thật đều hướng về công viên trung tâm tiến đến. Tô Hiểu không định chú ý đến cuộc chiến đấu tiếp theo. Hắn chỉ quan tâm kết quả, chính là trước khi màn đêm buông xuống đêm nay, ai có thể đoạt được vòng xoáy thế giới, eo đèo nó lên tay. Đổi lấy phong bạo Diễm Long, Tô Hiểu cưỡi rồng trở về vương cung. Khi hắn bước vào nghị sự sảnh vương quốc, giáo chủ Bạch Kim, Cây Sa, Đại Tế Tư, tiên tri quỷ tộc đều có mặt. Biquea, nghe nói ngươi đêm nay sẽ lên đường rời đi, thế này vội vàng quá. Hay là sáng mai hãy đi, tối nay ta sẽ bỏ tiền tổ chức một bữa tiệc tối. Đại Tế Tư mở miệng với vài phần lưu luyến. Trên thực tế, lúc trước nghe nói Tô Hiểu tối nay sẽ lên đường rời khỏi Vương quốc Thánh Lan, hắn vui mừng quên hết uy nghiêm của Tế Tư, cười lớn vài tiếng. Lúc nói ra những lời vừa rồi, hắn nhìn như tình cảm chân thật, vì tình bạn với Tô Hiểu mà tỏ ra khó chia lìa, nhưng tâm trạng thật sự lại là, cố nén mới không cười ra tiếng. Không cần, tối nay sẽ đi. Tô Hiểu liếc nhìn Đại Tế Tư, phát hiện biểu cảm đối phương khống chế rất tốt, trong lòng đã có cách. Ai, cuối cùng vẫn phải chia tay. Đại Tế Tư thở dài một tiếng, thần thái vẫn như cũ không một giọt nước lọt vào, thấy vậy, Tô Hiểu lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, chia tay gì? Chúng ta tối nay sẽ chia tay. Ai nói? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Đại Tế Tư ngồi ở ghế đối diện, vẻ mặt ly biệt lưu luyến đột nhiên biến mất. Một cảm giác rất không ổn dần dần hiện lên trong lòng hắn. Chúng ta gia hạn khế ước, cùng nhau đối phó Sa Chi Vương. Tô Hiểu lấy ra tấm da dê khế ước, đưa nó cho Đại Tế Tư xem. Ngươi. Đại Tế Tư run rẩy ngón trỏ chỉ vào Tô Hiểu, tức đến râu cũng dựng lên. Thời gian không còn sớm, ngươi về dọn dẹp hành lý đi, chuẩn bị lên đường. Tô Hiểu thu hồi tấm da dê khế ước. Điều này khiến mặt Đại Tế Tư tối sầm lại, nhưng vài giây sau, Đại Tế Tư cười ha hả một tiếng, lại làm ra vẻ như đã sớm muốn cùng Tô Hiểu và những người khác đi đến quốc gia sa mạc. Chỉ có thể nói, về khoảng mặt dày vô sĩ, Đại Tế Tư là trần nhà cấp bậc trong đội Tô Hiểu lần này. Hiện tại Ngân Diện, Hồng Nhãn Nữ và những người khác đều ở Bắc Cảnh. Điều này khiến thành viên đội Tô Hiểu không chỉ có sự thay đổi về giá trị nhan sắc, mà phong cách cũng khác nhau. Trước đây đội Tô Hiểu có rất loại người mặc dù suy đồi, nhưng rất có mị lực nam tính trung niên, cũng có Veronica loại tính cách thẳng thắn, giá trị nhan sắc cao, còn có Hồng Nhãn Nữ loại mỹ nữ có khí chất quý tộc cung đình, cùng với Ngân Diện sát thủ cao lãnh. Những người này đứng sau lưng Tô Hiểu, dù Tô Hiểu toàn thân huyết khí, ánh mắt hơi lạnh lão, nhưng nhìn chung, vẫn cho người ta cảm giác, đây là người tốt trong băng. Ngược lại với đội Tô Hiểu hiện tại, giáo chủ Thái Dương ngồi xuống, chiếc mặt nạ kim loại bạch kim đó, kết hợp với đôi mắt ủ rũ, khiến người ta cảm thấy, tên này có vẻ không bình thường. Thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Cây Sa, Đại Tế Tư, tiên tri quỷ tộc, rất tốt, lừa đảo tinh linh vĩ đại, thần côn vĩ đại, bói toán vĩ đại. Đủ cả. Hơn nửa tuổi đời này, một chút liền từ Veronica, Hồng Nhãn Nữ tràn đầy sức sống, biến thành hoàng hôn đỏ. Tô Hiểu, Cây Sa, giáo chủ Bạch Kim, Đại Tế Tư, tiên tri quỷ tộc năm người đứng cùng nhau. Người ngoài nhìn thấy năm người này lần đầu tiên, không nói run rẩy cả người, thì cũng phải do dự trong lòng. Tuy nhiên, về mặt chiến lực, đội Tô Hiểu trước đó và đội Tô Hiểu hiện tại không cùng cấp bậc. Tô Hiểu và giáo chủ Bạch Kim là đảm đương chiến lực, Cây Sa đương nhiên không cần nói nhiều, tiên tri quỷ tộc thì là bói toán sư mạnh nhất thế giới này. Còn lời của Đại Tế Tư, tuyệt đối đừng bị lớp áo choàng của thần hy thần giáo lừa bịp. Lão già này là một thuật sĩ rất mạnh. Lực chiến đấu chính diện của hắn ở mức trung thượng, nhưng nếu cho hắn cơ hội âm thầm thi triển lời nguyền từ xa, hắn ít nhất có thể xếp vào top 15 chiến lực trong thế giới này. Sau khi thương nghị, sau khi đám người xuất phát tối nay, Tô Hiểu sẽ tự mình cưỡi phong bạo Diễm Long, đi trước nhất. Mục đích có hai, một là che mắt người, tránh Sa Chi Vương có tai mắt ở đây, hai là Tô Hiểu muốn đi đến sa mạc được lửa, qua đó tìm kiếm Diễm Thái Dương. Trước nói về điểm Sa Chi Vương liệu có tai mắt hay không, Tô Hiểu đánh giá, xác suất này thực ra không cao. Nguyên nhân là, dù đối phó với kẻ lừa gạt, kẻ báo tin, vua ác mộng, hay kẻ bí ẩn, ngoài trừ kẻ bí ẩn có chút chuẩn bị, những kẻ phản bội khác đều ứng biến tạm thời. Điều này đại biểu một chuyện, liên hệ giữa vài tên phản bội không mật thiết, nhiều nhất là vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới có thư từ qua lại. Nghĩ cũng đúng, vài tên phản bội biết rõ về nhau, đương nhiên không muốn gặp mặt lẫn nhau. Ngay cả khi sống cùng trong một thế lực, bọn họ cũng không muốn. Còn một điểm nữa, việc bọn họ phản bội phe diệt pháp trận doanh đã là chuyện nghìn năm trước. Thời gian quá xa xưa, cộng thêm bá chủ hiện tại trong hư không là Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, những kẻ phản bội này đương nhiên không lo lắng có người thuộc phe diệt pháp trận doanh tìm đến báo thù. Tô Hiểu đánh giá, giai đoạn hiện tại, Sa Chi Vương ở quốc gia sa mạc có lẽ vẫn đang giữ thái độ bạo quân, tận hưởng quyền lực đã bắt đầu nhàm chán và không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Không nói gì khác, những kẻ phản bội từ diệt pháp trận doanh này, ngoại trừ kẻ lừa gạt có giới hạn tuyệt đối cao, những người khác đều lấy mục tiêu là cường giả cuối cùng mà tiến bước. Tô Hiểu trở về căn nhà nhỏ 3 tầng tạm trú. Hắn vừa chuẩn bị ngồi khoanh chân trên tấm đệm tròn bằng nhung để thiền định, liền cảm giác được một vật trong không gian chứa đựng phát ra dao động, là thạch vận mệnh. Lấy thạch vận mệnh ra, tầng tinh thể lan tràn, lấy thạch vận mệnh làm trung tâm, tạo thành một trận pháp triệu hồi đơn giản trên mặt đất. Đối phương dò xét một chút, xác nhận không phải trận pháp truyền tống của ác ma, mới chấp nhận triệu hồi. Diệt pháp, ta cảm ứng được ngươi triệu hồi mà đến. Thần nữ may mắn toàn thân phát ra ánh sáng vàng nhạt hiện thân. Nghe lời mở đầu của nàng, bà Hà không khỏi phì cười nói, sao ngươi lần nào đến, cũng phải nói câu đó thế. Ta được triệu hồi đến sau, không nói câu đó, ta khó chịu. Thần nữ may mắn hơi có chút chứng ám ảnh cưỡng chế, rút lại ánh sáng vàng, lơ lửng ở vị trí cách mặt đất nửa thước, tư thế có chút lười biếng. Nàng lấy ra chiếc mặt nạ vừa tháo xuống vì chấp nhận triệu hồi, một lần nữa thoa lên mặt, còn hài lòng vỗ nhẹ hai cái vào hai bên má. Điều này khiến đầu Ba Ha ong ong. Ta trước đó không phải hứa hẹn rồi sao, về nhà sau, mang đến cho ngươi một món bảo vật. Xem đây là gì? Thần nữ may mắn lấy ra một sợi dây chuyền. Chủ thể của mặt dây chuyền này ước chừng bằng quả trứng cúc, chất liệu hơi mờ, bên trong là những hạt ánh sáng vàng như sao trời. Đây rõ ràng là một vật phẩm may mắn đặc cấp. Vật phẩm may mắn đại khái có 4 cấp, là đặc cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Vật phẩm may mắn cấp 3 là tệ nhất, đa phần là vật chất, ví dụ như bùa may mắn, dây chuyển vận, hoặc bảo vật gia truyền. Đối với Tô Hiểu mà nói, vật phẩm may mắn cấp 3 vô dụng. Còn lên trên 2 cấp, là vật phẩm may mắn loại vật sống. Trước đó thu hoạch được cầu ánh sáng lang thang, cá tham ăn, đều là vật phẩm may mắn cấp 2. Còn vật phẩm may mắn cấp 1 là loại hộ vệ rắn thánh nhau có thể nuốt vận rủi, có trí tuệ tương đối cao, trước khi sắp bị no căng sẽ biết cầu cứu hoặc lùi bước, quan trọng hơn là có khả năng trưởng thành. Cấp bậc cao nhất là vật phẩm may mắn đặc cấp, cũng chính là mặt dây chuyền vận khí ao vừa thu hoạch được. Loại vật phẩm may mắn đặc cấp này, vật chết và vật sống đều có, vật chết nhiều hơn một chút. Thần nữ may mắn lắc lư mặt dây chuyền vận khí ao trong tay, mang theo vài phần vui vẻ nói, người trước đó để đối phó Huy Quang Chi Thần đã đẩy vận thế lên đến cực hạn của thế giới này. Nhưng đừng quên, sau cực vận, có thể là một thời gian cực suy. Đơn giản mà nói, trong khoảng thời gian gần đây, vận khí của ngươi có thể sẽ đặc biệt kém. Nhưng nếu ngươi mang theo vật này bên mình, nó có thể hấp thụ lượng lớn vận rủi của ngươi. Như vậy bù trừ cho nhau, vận thế của ngươi sẽ từ từ bình ổn. Sao nào, không trắng trận chia 50% thần huyết chứ? Ta có tâm không? Cho nên ngươi nhất định không thể tính kế ta, ví dụ như tìm thánh nữ tọa, nhờ nàng đến nhà ta chặn ta, sau đó cướp thần huyết của ta, cuối cùng các ngươi chia đều. Loại chuyện này ngươi có thể làm sao? Lương tâm ngươi sẽ không cho phép, đúng không? Thánh nữ tọa đi ngang qua gần nhà ta, nhất định là trùng hợp thôi, nhất định đúng không? Nói xong lời cuối cùng, thần nữ may mắn đã bay đến trước mặt Tô Hiểu, đối mặt với Tô Hiểu ở khoảng cách gần, có chút bất ức hỏi, thánh nữ tọa nhất định không phải ngươi tìm đến chứ? Nếu ta muốn cướp phần thần huyết đó của ngươi, không cần phiền phức như vậy. Nghe lời này, thần nữ may mắn cau mày suy nghĩ một lát, cảm thấy đúng là đạo lý này. Nàng nghi ngờ hỏi, vậy thánh nữ tọa đi ngang qua gần nhà ta mấy lần, là trùng hợp? Dựa vào hiểu biết của ta về thánh nữ tọa, nàng hẳn là đang điều tra địa hình. Dẫm. Điều tra địa hình. Vậy chẳng phải vẫn là muốn cướp ta sao? Người trước đó không phải nói, ta gặp phiền phức, nàng sẽ giúp ta sao? Đúng. Nhưng giúp ngươi và cướp ngươi, cả hai không hề mâu thuẫn. Nghe được kết luận này, thần nữ may mắn rối bời. Nàng rất muốn hỏi, các ngươi tinh không tọa đều là những người nào vậy? Lát nữa ta sẽ liên lạc với thánh nữ tọa. Nhận được lời bảo đảm này từ Tô Hiểu, thần nữ may mắn an tâm không ít. Nàng giao mặt dây chuyền vận khí eo trong tay cho Tô Hiểu, miệng vẫn không quên tiếp tục thổi phồng nói, ngươi chỉ cần mang theo bảo vật này bên mình, ta bảo đảm ngươi. Răng rắc. Bề mặt dây chuyền vận khí eo xuất hiện vết nứt. Điều này khiến mắt thần nữ may mắn hiện lên sự nghi ngờ cực lớn. Đồng tử trong mắt nàng xuất hiện những vòng tròn màu vàng, lập tức nhìn thấy lượng lớn vận rủi trên người Tô Hiểu, nhanh chóng lao vào chủ thể của mặt dây chuyền vận khí. Âm. Một tiếng nổ vang từ đối diện truyền đến, các hạt ánh sáng vàng tán loạn lớn, vật phẩm may mắn đặc cấp mặt dây chuyền vận khí eo nổ tung. Tô Hiểu thu thập các mảnh vỡ của mặt dây chuyền vận khí. Tình huống này, hắn đã trải qua quá nhiều rồi, đương nhiên tỏ ra bình tĩnh. Hơn nữa hắn cảm giác được, vận thế của mình lại khôi phục lại mức độ bình thường như trước đây, đã vượt qua sự tiêu hao vận thế nghiêm trọng do cực vận mang lại. Đây là ba ounce thần huyết may mắn. Lần sau lại nhận được thần huyết, nhớ gọi ngay cho ta lúc nào cũng có thời gian. Tạm biệt. Thần nữ may mắn dần biến mất. Theo dao động không gian mà phán đoán, không giống như trở về hư không, mà là đi về hướng bắc cảnh. Tô Hiểu nâng vật chứa đựng thần huyết may mắn. Đây là thần huyết được chiết xuất, loại bỏ sau khi đánh chết Huy Quang chi thần, rồi được thần nữ may mắn chuyển hóa mà thành. Lượng thần huyết này, Tô Hiểu tạm thời chưa định sử dụng. Việc tẩy trị vận mệnh thăng cấp lên giai đoạn tiếp theo, cần một lượng thần huyết may mắn khổng lồ. Số lượng hiện tại, có lẽ còn chưa đến 1/10. Trời dần tối sầm, khi màn đêm buông xuống, trong vườn hoa vương cung, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, một mình cưỡi phong bạo diễm long, bay khỏi vương quốc Thánh Lan. Sau nửa đêm 2 giờ, gió đêm hơi lạnh thổi qua khuôn mặt. Nơi đây đã đến biên giới liên minh. Tô Hiểu nhìn xuống một thị trấn nhỏ phía dưới, một bóng hình xinh đẹp, đang một mình đứng trên sân thượng của một tòa thành bảo, là Thánh Thi. Bi que, cuối cùng ngươi cũng đến tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta rồi. Thánh Thi, người có khí chất dịu dàng như chị gái nhà bên, mở miệng. Miệng nàng nói vậy, nhưng trong lòng ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tin nhắn đội ngũ, người không thấy à? Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên lưng rồng nói. Trước đó đối phó với Huy Quang chi thần, hắn đã gửi tin nhắn đội ngũ cho Thánh Thi, kết quả Thánh Thi đã vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận xa nhất của tin nhắn đội ngũ. Nói đây là trùng hợp, căn bản không ai tin. Ta quen đi một mình rồi, tin nhắn đội ngũ đều quên xem. Nhưng mà bây giờ chúng ta gặp mặt rồi, sau này ta sẽ luôn hiệp trợ ngươi. Thánh Thi cười đặc biệt dịu dàng, vui vẻ. Nàng đã trải qua hơn nửa tiến độ thế giới, tiếp theo đương nhiên không thể câu cá nữa. Có khế ước trong người, đây không phải chuyện đùa. Vậy tốt, bây giờ xuất phát. Tốt, nhưng mà Bi Quay à, con diễm long này của ngươi khá đấy. Thánh Thi nhẹ nhàng nhảy lên lưng rồng, ngồi sang một bên, tiếp tục nói, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? Một mảnh sa mạc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Thánh Thi buông xuống một chút. Chỉ có điều, nàng không biết, mục tiêu lần này là sa mạc rực lửa nơi nhiệt độ ban ngày có thể đạt tới 4.500-5.000 độ C, còn một vấn đề quan trọng hơn là, gần đây là thời kỳ hoạt động mạnh của Diễm Thái Dương ở trung tâm sa mạc rực lửa, nhiệt độ ở đó có thể đạt tới 7.000-9.000 độ. Phong bạo Diễm Long Di bay lượn giữa mây mù. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, tĩnh tâm minh tưởng. Gần đây hắn có cảm giác năng lực minh tưởng sắp đạt tới một bình cảnh nào đó. Kiểm tra cấp độ, tâm chi minh tưởng đã đạt tới LV89. Sở dĩ năng lực tâm chi minh tưởng tăng trưởng nhanh chóng như vậy là nhờ Tô Hiểu đã thu được hồn chi thư linh hồn ấn ký ở thế giới trước. Bí pháp này đòi hỏi cường độ linh hồn phải đạt trên 600 điểm mới có thể nắm giữ, công hiệu có thể tưởng tượng được. Theo phương pháp ghi trên hồn chi thư linh hồn ấn ký, sau khi Tô Hiểu tạo dựng được linh hồn ấn ký, hiệu suất minh tưởng của hắn tăng lên một cách khủng khiếp. Ở thành cao tường của thế giới trước, cấp độ tâm chi minh tưởng của hắn là LV73, còn bây giờ, năng lực này đã đạt tới LV89. Lúc này Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng, khi tiếp tục minh tưởng, dù vẫn còn cảm giác minh tưởng, nhưng bản thân lại không còn tăng lên nữa. Về phần cách đột phá bình cảnh này, hắn đương nhiên biết. Với lượng kiến thức tích lũy lâu nay, đặc biệt là tại hư không đại thư khố và linh hồn thư khố, hắn đều chú ý đến phương diện này. Muốn nâng năng lực tâm chi minh tưởng lên LV90, vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Nói huyền diệu một chút, đó là đi thể ngộ, nói thẳng thắn hơn, đó là tiêu hao một lượng nhất định thế giới chi lực để minh tưởng. Thế giới chi lực thứ này, đặc điểm lớn nhất là khó thu hoạch, nhưng nói về sự quý giá thì không có nhiều nơi dùng đến thứ này. Người đơn thuần phát triển năng lực chiến đấu không thể nào dùng đến thứ này. Ngay cả với một đại sư luyện kim, cũng rất ít dùng đến thứ này. Điều này dẫn đến nguồn tài nguyên này vừa khó thu hoạch lại không ai muốn mua. Tô Hiểu lấy ra Hoàng Chi Thánh Ngân. Vật này hắn thu được ở thành Tử Tịch, có tác dụng hợp thành vật phẩm. Đương nhiên, không phải thứ gì cũng có thể hợp thành, ví dụ như linh hồn kết tinh, không thể dùng thứ này hợp thành nhiều khối linh hồn kết tinh, lớn, thành linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Kích hoạt, hoàng chi thánh ngân, một vòng tròn màu vàng sẫm xuất hiện phía trước. Tô Hiểu lấy ra ba khối thế giới chi hạch, tàn phiến. Thứ này, nếu là một phiến đơn lẻ, ngoại trừ cắm vào đất xung quanh cây hắc phong để cây hắc phong hấp thu ra, tạm thời không phát hiện tác dụng khác. Nhưng nếu hợp thành thứ này, thì khác biệt. Tô Hiểu hư nắm hoàng chi thánh ngân bằng hai tay, năng lượng linh hồn của hắn nhập vào đó, làm năng lượng khởi động hoàng chi thánh ngân. Điều này khiến Thánh Thi bên cạnh ném ánh mắt hiếu kỳ. Tuy nhiên, Thánh Thi không hỏi nhiều, tiếp tục đọc một cuốn cổ tịch liên quan đến kiến thức về bảo thạch nổ tung. Kiến thức này, Tô Hiểu đã gặp qua ở linh hồn thư khố. Đây là một hệ thống năng lực nhỏ mạnh mẽ. Cái gọi là hệ thống nhỏ là số lượng người phát triển năng lực này ít càng thêm ít, nguyên nhân chủ yếu là không đủ khả năng phát triển. Thánh Thi tự nhiên không lo lắng về phương diện này. Là một khế ước giả cấp 9 của Thánh Quang Lạc Viên, nàng chính là không bao giờ thiếu bảo thạch, giống như Thiên Khải Lạc Viên không thiếu tài nguyên khoáng sản. Năng lực này phát triển đến giai đoạn cao, thực sự không ai muốn gây sự. Chưa nói đến khế ước giả có loại năng lực này có thể dùng bảo thạch làm thuốc nổ, bảo thạch càng mạnh, uy lực nổ tung càng mạnh, còn sẽ căn cứ đặc tính khác nhau mà cung cấp sát thương nổ tung khác nhau. Điều khiến người ta hận đến nghiến răng là khi chiến đấu với người có loại năng lực này, dù cuối cùng thắng, thì bảo thạch khảm trên trang bị của bản thân cũng bị nổ tung gần hết. Đúng vậy, loại năng lực này phát triển đến giai đoạn cao có thể dẫn nổ bảo thạch khảm trên trang bị của đối thủ. Chưa nói đến sát thương do bảo thạch trên trang bị của bản thân nổ tung gây ra cho bản thân, trang bị khảm bảo thạch về cơ bản đều bị hư hại nặng. Điều này dẫn đến việc chiến đấu với loại kẻ địch này, dù thắng cũng thắng một cách đặc biệt bực bội. Mỗi lần nhớ lại chuyện này đều tức đến ăn không ngon. Hoàng chi thánh ngân thu nạp, ép ba khối thế giới chi hạch, tàn phiến, lại với nhau, phát ra tiếng tách tách tách giòn tan. Nhắc nhở, lần hợp thành này thất bại. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không chút ngạc nhiên. Hắn chính là muốn hợp thành thất bại. Mở hoàng chi thánh ngân, thu hồi nó lại, một khối tinh thể to bằng quả táo, phủ đầy vết nứt vụn rơi vào tay Tô Hiểu. Hắn lấy ra một trụ thủy tinh to bằng cánh tay, bóp nát khối tinh thể này, đổ bã vụn vào dung dịch trong trụ thủy tinh. Không lâu sau, bã vụn tinh chất hiện ra từng tia năng lượng trong dung dịch, bị thiết bị hấp thu phía dưới trụ thủy tinh hấp thu. Năng lượng được tích trữ này chính là thế giới chi lực. Tô Hiểu phát hiện hoàng chi thánh ngân có diệu dụng này khi hắn thử dùng nó hợp thành linh hồn kết tinh. Một khối thế giới chi hạch, tàn phiến, đơn lẻ, do cấu trúc ổn định, dù đập nát cũng không thể chiết xuất thế giới chi lực. Còn sử dụng hoàng chi thánh ngân để hợp thành, trường ép được hình thành trong quá trình hợp thành có thể phá hủy cấu trúc ổn định này. Tiếp theo, việc chiết xuất thế giới chi lực trở nên dễ dàng. Ước chừng gom góp được 10 ounce thế giới chi lực, Tô Hiểu sử dụng năng lực của Ngạo Ca, cấu thành một vật chứa tinh thể rỗng, chứa thế giới chi lực thu được vào đó, sau đó vừa tiêu hao thế giới chi lực này, vừa minh tưởng. Tô Hiểu tự nhận mình không phải thiên tài về phương diện thể ngộ. Khi hắn đi thể ngộ thời cơ để năng lực tâm chi minh tưởng thăng lên LV90, hắn ước chừng bản thân thực sự không nhất định có thể làm rõ thứ huyền diệu này. Nhưng không sao cả, thể ngộ không đủ thì kiến thức, tài nguyên bù đắp. Cái gọi là thể ngộ, kỳ thật chính là từng chút một hấp thu thế giới chi lực siêu vi lượng phiêu tán trong không khí, sau đó đạt thành cộng hưởng với thế giới. Nếu không có thiên phú về phương diện này, Tô Hiểu sẽ hấp thu thế giới chi lực nồng độ cao, từ đó đạt thành cộng hưởng với thế giới. Thiên tài chỉ cần hấp thu 0001 ounce thế giới chi lực là có thể hoàn thành cộng hưởng này, vậy hắn sẽ đơn lần hấp thu 10 ounce. Nếu 10 ounce không đủ, thì 100 ounce. Nếu vẫn không được, Tô Hiểu chỉ dựa vào kiến thức mình nắm giữ, tạo dựng một đạo trận đồ, dùng trận đồ này đạt thành hiệu quả cộng hưởng cưỡng chế với thế giới. Sau đó, hắn vừa hấp thu thế giới chi lực, vừa ngồi trên trận đồ cộng hưởng cưỡng chế với thế giới này. Hắn không tin không đột phá nổi cái gọi là bình cảnh này. Có lẽ thế giới này phát hiện ý nghĩ của Tô Hiểu, cũng không cho hắn cơ hội đi bố trí trận đồ. Ước chừng 9 ounce thế giới chi lực tiêu hao trong lúc minh tưởng, Tô Hiểu cảm giác như có tiếng bột giòn tan. Trạng thái minh tưởng của hắn giống như thoát kén mà ra. Vòng minh tưởng vốn có đường kính mấy chục mét, mở rộng đến mấy trăm mét. Lực lượng nguyên tố xung quanh cùng với vi lượng vượt sâu chi lực trong địa mạch, hắn đều có thể cảm ứng lờ mờ. Kỳ diệu là, năng lượng vượt sâu mỏng manh trong địa mạch lại không cho hắn cái cảm giác như trước đây. Năng lượng vượt sâu đạt đến mức vi lượng như vậy, ngược lại có loại cảm giác lạnh lẽo nhưng dễ chịu vạn vật. Nhắc nhở, năng lực tâm chi minh tưởng đã tăng lên LV90. Ý chí chân thực của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 10 điểm. Giới hạn tối đa chịu đựng của năng lực hệ huyết khí tăng thêm 175 điểm. Tiềm chất đao thuật tăng lên 10%. Tính dẻo dai của tinh thần lực hơi có tăng lên. Tốc độ hồi phục giá trị pháp lực hơi có tăng lên. cương thiết ý chí trạng thái vĩnh cửu hơi có tăng lên. Tô Hiểu bình ổn khí tức, biết rằng khi kiến thức tích lũy đến một trình độ nhất định, cách đột phá bình cảnh này chính là giản dị tự nhiên như vậy. Tiêu tốn mấy tháng, thậm chí mấy năm để tiến hành cái gọi là thể ngộ, thực sự không bằng dùng thời gian này để nắm giữ thêm một chút kiến thức. Màn đêm không biết đã buông xuống từ lúc nào. Tô Hiểu nhìn mặt trăng tròn phía trên. Cái cảm giác mát mẻ này, ngày mai sẽ không thể hưởng thụ được nữa. Càng bay về phía tây, nhiệt độ không khí càng cao. Đến cuối cùng, mây mù xung quanh đều biến mất, điều này đại diện cho khu vực này thực sự thiếu nước. Mặt trời gay gắt chiếu xuống đất, cỏ cây khô héo, mặt đất phiêu tán khói trắng rất nhạt. Quan sát từ lưng rồng, mặt đất hiện lên màu vàng nâu. Một bộ xương cốt cự thú, nửa vùi trong cát đất, che chắn ra bóng râm. Dưới bóng râm, ẩn giấu rắn, thằng lằn và các loài động vật khác. Một đoàn thương đội gồm mấy chục con lạc đà, chậm rãi tiến lên trên sa mạc nóng bức này. Một thiếu niên trong đoàn thương đội khác đến môi trắng bệch khô nứt. Hắn mở túi nước da mềm ra, cẩn thận rót một chút nước bọt vào miệng, ngậm một lúc để làm dịu khoang miệng rồi mới từ từ nuốt xuống. Giọt nước nhỏ xuống trên lớp da chết ở môi, vừa thấm ướt một khoảnh nhỏ cát đất, chớp mắt đã bay hơi mất. Đây chính là quốc gia sa mạc. Tuy nhiên, thiếu nước không có nghĩa là hoàn toàn không có nước. Nơi đây hàng năm có 2 tháng mùa mưa, cộng thêm việc lấy nước ngầm qua giếng sâu, cùng với 4 hồ nước ngọc lớn, làm cho nguồn nước ở đây đạt đến mức vừa đủ. Điều thực sự khó khăn là mùa khô kéo dài hơn 1 tháng mỗi năm. Trong thời gian này, ngay cả nước ngầm cũng có chỗ khô kiệt. Nhiệt độ không khí trung bình trên 40 độ C quả thực nóng bức, nhưng đối với siêu phàm giả thực lực cấp 9 mà nói, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Thậm chí, ở đây, họ cũng sẽ không cảm thấy nóng bức. Ngươi là đến tìm Sa Chi Vương. Thánh Thi mở lời. Ngoài ra, nàng không nghĩ ra ở quốc gia sa mạc còn có nơi nào khác có thể uy hiếp được Tô Hiểu. Kỳ thật không phải vậy. Tô Hiểu đưa Thánh Thi đến đây là để tiến sâu vào sa mạc cực nóng, hay còn có người gọi nơi đây là sa mạc dung thiết. Sở dĩ có những tên gọi này là vì trấn Dung Thiết nằm cạnh sa mạc cực nóng. Tiểu trấn này chỉ có hơn 100 hộ gia đình, nhưng đã từng xuất hiện mấy vị đại sư rèn đúc. Địa thế tài nguyên của trấn Dung Thiết quá tốt. Tiểu trấn này dựa vào sa mạc cực nóng, chỉ cần bố trí đủ ổn định thuật thức tụ tập, tập trung một ít thái dương diễm tỏa ra từ sa mạc cực nóng để rèn đúc. Vũ khí được chế tạo từ đây sẽ tự nhiên bổ sung đặc tính cực hỏa. Trưa hôm đó, khi phong bạo diễm long giảm độ cao bay, một tiểu trấn được xây dựng từ cương thiết đập vào mắt. Kiến trúc cương thiết màu đen, cùng với ống khói cao vút, là ấn tượng đầu tiên của mọi người về trấn Dung Thiết. Tô Hiểu không định đi trấn Dung Thiết. Hắn bảo phong bạo diễm long giảm độ cao bay ở bình nguyên đá trắng phía sau trấn Dung Thiết. Hắn nhảy xuống từ lưng rồng. Đá trắng dưới chân ở dạng tổ ong. Hơi không cẩn thận sẽ giẫm hụt xuống, giẫm vào nham tương dưới tầng nham thạch. Cũng chính vì thế, ngay cả cư dân trấn Dung Thiết cũng rất ít đến nơi đây. Tô Hiểu đi trên tầng nham thạch. Không đi được mấy bước, liền giẫm hụt tầng nham thạch, một chân bị nham tương bao phủ. Nhắc nhở, người đang chịu sự ăn mòn của cực diễm. Nếu tiếp tục bị phán định này, người sẽ chịu 20-35 điểm sát thương thiêu đốt mỗi giây. So với nhiệt độ cao đáng sợ trong sa mạc cực nóng, mức nhiệt độ này Tô Hiểu vẫn có thể chống đỡ được. Tiếp tục tiến lên nửa cây số, một kết giới màu vỏ quýt lờ mờ hiện ra phía trước. Kết giới này giống như một bức tường mặt trời, đứng vững phía trước. Và sau kết giới chính là sa mạc cực nóng. Lúc này đang vào buổi trưa, mặt trời trên bầu trời cực thịnh. Điều này cũng dẫn đến việc trong sa mạc cực nóng sau kết giới phía trước, hình như có ngọn lửa vô hình lờ mờ chậm rãi thiêu đốt trong không khí. Tô Hiểu lấy ra một viên châu sắt, ném về phía trước. Những viên châu sắt này xuyên qua kết giới bức tường mặt trời mà không gặp chút trở ngại nào, nhưng vừa tiến vào sa mạc cực nóng, những viên châu sắt này liền rất tự nhiên hóa thành nước thép, chưa kịp rơi xuống đất đã bay hơi thành khí thái. Tốc độ này, dù nhìn thế nào, nhiệt độ của sa mạc cực nóng cũng không chỉ 7.000-9.000 C. Thấy cảnh này, sắc mặt Thánh Thi phía sau cứng đờ. Nàng đột nhiên có loại suy đoán rất không ổn. Nàng thử dò hỏi, sa mạc mà ngươi nói trước đó sẽ không phải là nơi này chứ? Đúng. À, ta hiểu rồi. Ngươi là bảo ta gia trì tất cả trạng thái tăng thêm cho ngươi, sau đó ngươi tự mình xâm nhập vùng sa mạc này. Là như vậy đi. Khi Thánh Thi nói chuyện, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Ánh mắt đó chỉ thiếu nói rõ, nếu ngươi để lão nương cùng ngươi cùng nhau tiến vào nơi này, lão nương liền liều mạng với ngươi ngay tại đây. Tô Hiểu không nói gì. Hắn tìm một gò đá cao ngất, ngồi lên đó minh tưởng. Hắn đưa Thánh Thi đến đây có 2 nguyên nhân. Một là sinh tồn lực của đối phương mạnh. Dù thân thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt tan biến, hồn thể của đối phương vẫn có thể tiếp tục tồn tại, hơn nữa việc sử dụng các loại năng lực không bị ảnh hưởng. Điểm này đã được thể hiện tinh tế trong lần chạm trán với Cổ Lỗ. Hai là, không ai có thể đảm bảo buổi tối ở sa mạc cực nóng, Thái Dương Diễm sẽ không đột nhiên lan tràn. Nếu thực sự xảy ra tình huống này, cộng thêm lờ công nghệ đen chống nóng mất hiệu lực, thì dựa vào khả năng hồi máu liên tục của Thánh Thi, Tô Hiểu cũng có thể lao ra khỏi sa mạc cực nóng. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh dày 10cm, cao 50cm. Trong dung dịch bên trong phân bố xúc tu lờ mờ, dày đặc như rễ cây. Nếu ngươi chết, hồn thể tiến vào nơi này. Tô Hiểu ném trụ thủy tinh cho Thánh Thi. Điều này khiến Thánh Thi cười càng thêm dịu dàng. Nàng nói, ngươi thật, rất, chu, đáo. Thánh Thi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mang theo thứ này bên mình. Trong tình huống chỉ có nàng và Tô Hiểu hai người, nàng chết đi, hồn thể thực sự không thể xâm nhập vào không gian ý thức của Tô Hiểu như khi xâm nhập vào không gian ý thức của Cổ Lỗ. Không phải Thánh Thi đặc biệt quan tâm đến Tô Hiểu. Nàng lo lắng hồn thể của mình sẽ bị áp chế khi xâm nhập vào không gian ý thức của Tô Hiểu. Trên thực tế, điều Thánh Thi lo ngại là nếu nàng làm như vậy, hồn thể của nàng sẽ không bị áp chế, mà sẽ bốc hơi tan biến trong thời gian ngắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi mặt trời dần lặn xuống dưới đường chân trời, sa mạc cực nóng phía sau kết giới phía trước bắt đầu xuất hiện những thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thái Dương Diễm vô hình đang tỏa ra nhanh chóng rút lui. Dường như chúng thu nạp về phía sau trong sa mạc cực nóng. Không lâu sau, nhiệt độ của sa mạc cực nóng đột nhiên giảm xuống, từ nhiệt độ cao gần vạn độ, đạt đến khoảng 120-150 độ. So với lời đồn nhiệt độ ban đêm chỉ 40 độ, cao hơn không ít, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Khi Tô Hiểu còn ở giai đoạn thấp, không thể xâm nhập sa mạc cực nóng vào ban đêm. Hiện tại thì khác. Nhiệt độ cao hơn 100 độ mà thôi. Nếu ngay cả điều này cũng không chịu được, thì khi đối chiến với khế ước giả hệ hỏa, hắn sẽ bị đốt cháy thành tro tàn trong thời gian ngắn. Đi qua kết giới, Tô Hiểu dường như nghe thấy một tiếng đập không rõ. Hắn dẫm lên cát sỏi trên mặt đất, cảm thấy có cảm giác chìm xuống. Dù sao đây cũng không phải cát theo đúng nghĩa đen. Cảnh cáo, người đã tiến vào sinh linh cấm khu vẫn hỏa chi địa. Cảnh cáo, đây là khu vực nguy hiểm cao. Cảnh cáo, khu vực này được chia làm hai loại môi trường, ban ngày, ban đêm. Vẫn hỏa chi địa, ban ngày khi ở khu vực này, người sẽ chịu sự thiêu đốt của chân thực chi diễm, mỗi giây chịu 5% giá trị sinh mệnh lớn nhất của 970 điểm sát thương thiêu đốt chân thực, độ bền trang bị tiêu hao ổi 3.000, và ngươi sẽ chịu hiệu quả trọng thương ngọn lửa. Trọng thương ngọn lửa, hiệu quả trị liệu của dược tề, trị liệu quang hoàng, hiệu quả trị liệu của trang bị giảm 78%, hiệu quả trị liệu của năng lực chuyên trách hồi phục giảm 15%. Cảnh cáo, khi ở vẫn hỏa chi địa, 3 ngày, mỗi giây trôi qua, ngươi sẽ tích lũy một tầng hiệu quả chân thực đốt cháy. Hiệu quả này cao nhất có thể tích lũy đến 100 tầng. Nhắc nhở, mỗi khi tích lũy một tầng hiệu quả chân thực đốt cháy, người sẽ chịu một lần phán định thể lực. Nếu phán định không thành công, sát thương thiêu đốt của chân thực chi diễm mà ngươi chịu tiếp theo sẽ tăng lên 82 lần. Cảnh cáo, khi hiệu quả chân thực đốt cháy của ngươi tích lũy đến 100 tầng, ngươi sẽ lập tức chịu sự chém giết của liệt dương không thể miễn trừ. Cảnh cáo, nếu ngươi di chuyển với tốc độ cao trong vẫn hỏa chi địa, 3 ngày, cường độ sát thương của chân thực chi diễm mà ngươi chịu sẽ nhanh chóng tăng lên tùy thuộc vào tốc độ di chuyển của ngươi. Khi tốc độ vượt quá giới hạn, ngươi sẽ tích lũy 10-30 tầng hiệu quả chân thực đốt cháy mỗi giây. Nếu ngươi di chuyển bằng vân tốc, sát thương chịu sẽ có xu hướng ổn định. Vẫn hỏa chi địa, ban đêm khi ở khu vực này, mỗi phút ngươi sẽ chịu 500 điểm sát thương nóng bỏng chân thực, tức 3 vạn điểm sát thương nóng bỏng chân thực mỗi giờ, và ngươi sẽ chịu hiệu quả trọng thương ngọn lửa. Cảnh cáo, nếu ngươi di chuyển với tốc độ cao trong vẫn hỏa chi địa, ban đêm, sát thương nóng bỏng chân thực mà ngươi chịu sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhắc nhở, trong 24 giờ mỗi ngày, vẫn hỏa chi địa có 14 giờ ban ngày, 10 giờ ban đêm. Nhắc nhở, khu vực này hoàn toàn áp chế cảm giác, người không thể phóng thích cảm giác lực. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết rằng sa mạc cực nóng, tức vẫn hỏa chi địa, không còn là vấn đề nhiệt độ cao. Chân thực chi diễm tỏa ra, ở đây là mối đe dọa đáng sợ hơn. May mắn là chỉ có vào ban ngày mới có chân thực chi diễm. Thứ này hẳn là dựa vào mặt trời mà định ra, mặt trời mọc thì xuất hiện, mặt trời lặn thì biến mất. Lúc này, Thánh Thi vừa đi qua kết giới lên tiếng, bạch dạ, theo kinh nghiệm của ta, khi chúng ta tiến vào khu vực nguy hiểm này, nên tìm cách có được vé vào cửa trước. Đối kháng trực tiếp với sát thương môi trường để đi vào rất có thể sẽ chết. Không cần lo lắng. Không phải lo lắng, ta đang vì sự an toàn tính mạng của chúng ta mà cân nhắc. Sát thương môi trường vào ban đêm không cao, vấn đề không lớn. Hả? Thánh Thi ngạc nhiên. Nàng liếc nhìn mức sát thương nóng bỏng chân thực hơn 3 vạn điểm mỗi giờ vào ban đêm. Con số này bản thân đã tương đối khủng khiếp, lại còn là sát thương chân thực. Đây gọi là sát thương không cao. Tô Hiểu không nói thêm gì khác, chỉ nói với Thánh Thi rằng hãy tự hồi máu cho bản thân, cộng thêm đi theo phía sau là được. Thấy vậy, Thánh Thi bất lực thở dài. Nàng đã xâm nhập vào khu vực nguy hiểm mấy lần, thực sự cảm thấy nếu không có vé vào cửa để miễn trừ sát thương môi trường, việc đi vào quá mạo hiểm. Vừa đi được mấy bước, Thánh Thi đã cảm thấy toàn thân máu nóng lên. Năng lượng môi trường khiến nàng mỗi lúc mỗi nơi đều cảm thấy nóng rực đau nhức. Sau khi thích ứng một chút, nàng cố gắng xem nhẹ cảm giác này, nhưng dù vậy, vẫn hơi choáng váng. Thánh Thi chắc chắn rằng một khi đi bộ trong sa mạc này vào 3 ngày, nàng sẽ mất mạng ở đây trong vòng không quá 1 phút. Nghĩ đến điều này, nàng tập trung năng lượng màu xanh lá cây vàng vào tay, đặt lên bụng mình, trị liệu cho bản thân. Vẫn hỏa chi địa vào ban đêm không hề tối tăm. Các sỏi trên mặt đất sẽ phát ra ánh sáng vi lượng màu cam, làm cho nơi đây hiện lên gam màu ấm áp có cảm giác nhiệt. Cùng với đó là năng lượng cực nóng tỏa ra trong không khí. Cảnh cáo, thợ săn sẽ tiến vào khu vực nguy hiểm cao, vẫn hỏa chi địa trong tình huống không có vật che chắn. Tô Hiểu không để ý đến nhắc nhở này. Ngay cả khi đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn cũng có cách rút lui. Đầu tiên là một đao chém Thánh Thi, sau đó bảo hồn thể của đối phương tiến vào vật tái tạo linh hồn. Sau đó, Tô Hiểu mang theo vật tái tạo này, sử dụng phiêu du chi nhị. Về phần tại sao phải giết Thánh Thi trước để nàng tiến vào trạng thái hồn thể, nguyên nhân là phiêu du chi nhị là vật phẩm phán định đơn lẻ. Bạch dạ, ta có cảm giác kỳ lạ. Thánh Thi vừa đi bộ vừa lên tiếng. Nói. Tại sao từ nãy đến giờ, ta luôn cảm thấy ngươi sẽ đột nhiên cho ta một đao, nhưng lại không thể cảm nhận được ác ý từ trên người ngươi. Điều này quá kỳ lạ. Ảo giác của ngươi. Nhưng mà. Thiết bị cảnh báo cảm giác của ta vẫn luôn cảnh báo. Nhắc nhở cảnh báo đã làm đầy màn hình. Trục trặc. Được rồi. Thánh Thi không phản bác được. Một người trị liệu có trải nghiệm kỳ diệu như vậy, nàng đây là lần đầu tiên gặp phải. Tô Hiểu đi bộ với tốc độ bình thường. Tiến lên như vậy tuy chậm một chút, nhưng là phương thức tiêu hao giá trị sinh mệnh ít nhất. Nếu di chuyển nhanh chóng, tốc độ sụt giảm giá trị sinh mệnh tăng vọt. Nhìn có vẻ đi đường nhanh hơn, nhưng thực tế tính ra, cùng một quãng đường, phải chịu sát thương môi trường gấp 70 lần so với đi bộ. Tiến lên nửa giờ, Tô Hiểu cảm giác máu toàn thân nóng rực. Hắn cởi áo da dài và quần áo mặc sát người bên trong, trần thân trên tiến lên. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện như vậy càng nóng hơn. Lấy ra băng vải, cuốn kỹ trên người, cuối cùng lấy ra dung dịch đặc tính ổn định, tưới lên người. Làm cho băng vải cuốn trên người luôn duy trì cảm giác ẩm ướt. Cứ như vậy, quả thực thoải mái hơn một chút. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Còn Thánh Thi cách hắn 2 mét phía sau, thì cứ 10 mấy phút lại tự trị liệu một chút. Khi thời gian trôi qua hơn 1 giờ, ánh mắt Thánh Thi bắt đầu không đúng. Khi hai người đi bộ xâm nhập vẫn hỏa chi địa hơn 2 giờ, Thánh Thi cuối cùng cũng không nhịn được, nói, bạch dạ, năng lượng cơ thể của ta còn lại rất nhiều. Ngươi không cần phải cố gắng như vậy. Ta giúp ngươi hồi phục một chút. Nghe vậy, bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Hắn kiểm tra giá trị sinh mệnh còn lại 92%, ở trong phạm vi thực sự an toàn. Không cần đối phương hồi máu cho hắn. Không cần. Ngươi giữ gìn thể năng sung túc. Khi gặp kẻ địch thì cung cấp trạng thái tăng thêm cho ta. Cái nơi quỷ quái này sẽ có kẻ địch. À phải rồi, đưa quyền hạn kiểm tra giá trị sinh mệnh của ngươi cho ta. Bất kể là bây giờ, hay khi ngươi đối chiến với kẻ địch mạnh sau này, ta đều phải có quyền hạn này. Tô Hiểu không nói gì, lựa chọn mở quyền hạn này cho Thánh Thi. Sự thật đúng là như vậy. Khi đối chiến với Sa Chi Vương hoặc kẻ phản bội sau này, đối phương thực sự cần cung cấp hiệu quả trị liệu kịp thời cho hắn. Khi Thánh Thi nhìn thấy Tô Hiểu còn hơn 90% giá trị sinh mệnh, cùng với trong trạng thái thanh kiểm tra bệnh lý sinh mệnh, không có bất kỳ kháng tính dược tề tạm thời xuất hiện sau khi uống dược tề, hoặc các trạng thái hồi phục khác do trang bị mang lại, nàng bàng hoàng. Ngươi có hơn 60 vạn giá trị sinh mệnh. À, ta trước đây chưa từng thấy đơn vị bốt nào có nhiều giá trị sinh mệnh như vậy. Thánh Thi cảm thấy mình sống lâu thấy được. Nàng thực sự hơi khó tưởng tượng, làm thế nào mới có thể tích lũy được hơn 60 vạn giá trị sinh mệnh. Vào khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, việc Tô Hiểu không đi hoàn thành nhiệm vụ liên quan ở đây để thu được vé vào cửa, dường như là lựa chọn sáng suốt. Điều này thực sự có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian. Nhắc nhở, đồng đội tạm thời của ngươi Thánh Thi đã chia sẻ hiển thị kỹ năng với ngươi. Linh hồn nộ dũng, năng lực áo nghĩa LV42 có thể sử dụng lên bản thân hoặc một mục tiêu phe đồng minh. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ hồi phục 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất mỗi giây trong 15 giây và gỡ bỏ tất cả trạng thái giảm ít đang chịu. Nhắc nhở, năng lực này có tính ưu tiên, bỏ qua hiệu quả ngăn chặn trị liệu. Thấy năng lực này, Tô Hiểu cảm thấy Thánh Thi trước đó được xưng là hệ trị liệu mạnh nhất cấp 8, thực sự không phải là nói quá. Thấy năng lực này xong, Tô Tô Hiểu đột nhiên có một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này có thực hiện được hay không, phải xem diễn xuất của Thánh Thi thế nào. Không biết từ lúc nào, đã xâm nhập Vẫn Hỏa chi địa hơn 5 tiếng đồng hồ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên sâu trong Vẫn Hỏa chi địa. Cảnh vật thấy được, ngoại trừ những gò cát, không còn gì khác. Dường như toàn bộ Vẫn Hỏa chi địa đều là như vậy. Cộng thêm nơi đây không thể phóng thích cảm giác, mọi thứ đều phải dùng mắt nhìn, lấy tai lắng nghe. Ai da? Thánh Thi phía sau trượt chân, suýt ngã sắp xuống. Bạch Dạ, ở đây có đồ vật. Thánh Thi gõ vào một khối vật nhô ra trong cát sỏi. Vật nhô ra này có cảm giác kim loại, toàn thân hiện lên màu vàng sẫm. Dọn dẹp cát xung quanh, lộ ra nửa trên của vật này, Tô Hiểu càng nhìn vật này, càng cảm thấy quen mắt. Dù nhìn thế nào, thứ này cũng giống như một khối hỏa kim khổng lồ, chỉ là kích thước thực sự quá lớn, lớn đến mức khiến người ta không dám tin đây là một khối hỏa kim. Cộng thêm độ tinh khiết của khối hỏa kim này quá cao, cao đến mức ở Luân Hồi Lạc Viên, ngay cả dùng quyền hạn cũng rất khó đổi được. Đương nhiên, có lẽ có thể đổi được, nhưng cần quyền hạn cao đến mức vô lý. Không kiểm tra được thuộc tính. Là vật liệu chưa công chứng. Cần dùng thời không chi lực công chứng. Thánh Thi phát hiện điểm này xong, đã không còn hứng thú với vật này nữa. Đây là hỏa kim, vật liệu hiếm. Ngươi phát hiện, ra giá. Không cần khách khí. Tặng ngươi. Tô Hiểu không nói chuyện, trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi chắc chắn. Dù vật này trị giá mấy vạn linh hồn tiền, nhưng ta dùng thời không chi lực ở Thánh Quang Lạc Viên để công chứng nó cũng rất lỗ. Ta có chút ấn tượng về hỏa kim. Công chứng nó, ta còn. Có thể bị lỗ tiền. Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ tiết kiệm trị giá một vạn linh hồn tiền, ném cho Thánh Thi. Rồi bắt đầu tiếp tục dọn dẹp các sỏi xung quanh khối hỏa kim lớn này. Độc chiếm cố nhiên thoải mái nhất thời, nhưng không phải kế lâu dài. Vì nhặt được một khối hỏa kim lớn mà thu được một vạn linh hồn tiền, Thánh Thi đi được một đoạn, đều phải nhìn xung quanh. Sau đó, hai giờ sau, nàng tìm được khối hỏa kim thứ hai. Lần này cũng bất thường. Nàng cũng không nhìn thấy khối hỏa kim này, vẫn là dưới chân trượt đi, đẩy cát sỏi ra, lại một khối hỏa kim lớn xuất hiện. Lần này ít nhất cũng phải nặng 2.000 kg. Cái này. Thánh Thi nhìn hai vạn mệnh giá linh hồn tiền trong tay, trong lòng có chút ngượng ngùng. Còn về việc trả tiền, nàng tăng cường năng lực đến mức gần nghèo như hệ vong linh, đương nhiên không thể nào trả tiền. Hệ trị liệu mạnh thực sự, lượng tài nguyên tiêu hao chỉ ít hơn hệ vong linh và hình thức kỹ pháp một chút mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao, càng lên cấp cao, người trị liệu mạnh càng ít, và cũng bắt đầu phát triển theo hướng độc nải. Tiếp tục tiến lên. Khi Tô Hiểu đã tiến lên 10 giờ trong sa mạc này, mặt trời buổi sáng bắt đầu mọc lên ở đường chân trời. Đã đến lúc né tránh chân thực chi diễm sắp ập đến. Tô Hiểu lấy ra một thiết bị có đường kính rộng 2 mét, cao 1 mét. Sau khi kích hoạt, thiết bị này nhanh chóng triển khai, ngay tại chỗ tạo dựng thành một chiếc lều có vật liệu kiên cố. Nói đây là lều, gọi là nơi ẩn náu nặng nề hình dạng lều thì chuẩn xác hơn. Cửa của nơi ẩn náu nhỏ mở ra. Từng tia khí lạnh khoan khoái màu trắng phiêu tán ra. Thánh Thi đã sớm nóng đến mức gần choáng váng, lập tức đi vào trong đó, ngồi trong nơi ẩn náu có diện tích chỉ 5 mét vuông, chiều cao 1.4 mét. Thánh Thi thoải mái thở ra một hơi, cảm giác mình một lần nữa sống lại. Từng tia hơi lạnh xung quanh, làm cho nhiệt độ cơ thể nàng dần dần hồi phục đến mức bình thường. Bên ngoài nơi ẩn náu nhỏ, Tô Hiểu nhìn về phía chân trời. Dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa vô hình kia mãnh liệt ập đến. Một giây sau, một luồng sóng nhiệt đánh tới. Nhắc nhở, trong 10 giờ vừa qua, ngươi chưa sử dụng bất kỳ dược tề trị liệu nào, hoặc chịu sự trị liệu của năng lực trị liệu. Ngươi đã phát động thí luyện Thái Dương. Nội dung thí luyện, không sử dụng bất kỳ dược tề trị liệu, năng lực trị liệu nào, tiến đến khu vực hạch tâm Vẫn Hỏa chi địa. Hoàn thành thí luyện này, ngươi sẽ thu được Minh Văn Khởi nguyên cấp ở Vô Thượng Liệt Dương và đạt được tư cách tiến vào Thái Dương Thánh Điện. Sơ dương ở chân trời dâng lên, vô hình chi diễm theo Vẫn Hỏa chi chỗ sâu dâng trào, dù là khoảng cách rất xa, Tô Hiểu cũng cảm giác được sóng nhiệt ập đến. TT. Băng vải cuốn quanh người Tô Hiểu cháy thành tro tàn tản mát. Thấy vậy, hắn không người tiến vào nơi ẩn náu cỡ nhỏ hình dạng lều bạc, kéo sập cửa áp bên trong. Cạch một tiếng, cửa nơi ẩn náu đóng lại. Nơi ẩn náu này rất nhỏ, chỉ rộng 5 mét vuông, cao khoảng 1.4 mét. Ngồi hoặc nằm bên trong sẽ không thấy chật chội hay bị đè nén, nhưng đứng lên thì không thể. Vì nơi ẩn náu được làm từ hơn 100 loại vật liệu tổng hợp xếp lớp, nên không lọt ánh sáng, hoàn toàn kín mít. Các hệ thống phụ trợ đã kích hoạt, bên trong nơi ẩn náu sáng lên ánh đèn màu lam nhạt. Từng tia sương lạnh từ đèn quang lạnh hình tròn phía trên phiêu tán ra, khiến Tô Hiểu cảm thấy khô nóng tích tụ trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan. Nguyên lai còn có nơi ẩn náu này, xem ra ngươi đối với chân thực chi diễm đã sớm có chuẩn bị. Thánh Thi tay bưng ly nước chanh đá, miệng ngậm ống hút lên tiếng. Tô Hiểu không nói gì, đặt tay lên vách bên trong nơi ẩn náu, cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ. Ngươi đừng không nói gì, chỉ ít cho ta chút lòng tin. Lời Thánh Thi còn chưa dứt, vô hình chi diễm bên ngoài đã ập tới, gây chấn động nhỏ cho nơi ẩn náu. Thiết bị cảnh báo bên trong rung động, hệ thống làm lạnh mở tối đa mới miễn cưỡng duy trì nhiệt độ bên trong khoảng 26 độ. Tất cả đèn cảnh báo đều sáng lên, các chỉ số vượt ngưỡng. Dẫu vậy, nơi ẩn náu này vẫn rất chắc chắn, dù sao cũng là Hắc Hoa Kỷ mua giá cao từ Thương hội Địa Tinh. Thương hội Địa Tinh tuy gian xảo, nhưng chất lượng vật phẩm bán ra tuyệt đối được đảm bảo. Đây chính là phong cách của Thương hội Địa Tinh. Những tên địa tinh gian xảo, tham lam, ra giá các cổ đó, khi đối đầu, chúng đối với chất lượng hàng hóa có yêu cầu cực kỳ hà khắc, cũng chính vì vậy mà Thương hội Địa Tinh mới có quy mô như thế. Vài phút sau, nơi ẩn náu dần thích ứng với sự xung kích của vô hình chi diễm bên ngoài, ổn định trở lại. Bên ngoài là nhiệt độ cao khủng khiếp đủ để làm bốc hơi cương thiết, bên trong nơi ẩn náu lại hơi lạnh 23 độ. Thân ở nơi đây, đặc biệt có cảm giác an toàn. Thế mà ngăn được. Tô Hiểu mở trung tâm năng lượng của nơi ẩn náu, đặt 4 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, vào trong, đảm bảo nơi ẩn náu có thể vận hành ổn định. Ý tứ gì? Ngươi là nói, vừa rồi ngươi cũng không chắc chắn nơi ẩn náu này có thể ngăn cản chân thực chi diễm. Nếu không ngăn được, thân thể ta bị đốt thành tro, nếu ta phản ứng không đủ nhanh, ngọn lửa này thậm chí sẽ đốt cháy hồn thể ta. Không, ta thực sự xác định có thể ngăn cản. Ngươi vừa rồi chính miệng nói thế mà ngăn được câu này. Ngươi ảo giác. Ta. Thánh Thi còn muốn nói, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nơi đây chỉ có 5 mét vuông, đối diện là đại tông sư cận chiến, còn nàng lại là hệ trị liệu. Dù hai bên đang hợp tác, nhưng ở khoảng cách như thế này, nếu đối phương đột nhiên bắt được nàng, sau đó đánh nàng, nàng cơ bản không có sức hoàn thủ. Có lẽ là ta nghe lầm đi, còn hơi chóng mặt, ngủ trước đã. Thánh Thi thoải mái nằm trên nệm nhung, cảm giác từng tia lạnh lẽo dễ chịu ở hai tay, cổ và các vị trí khác. Vẻ mặt nàng dần trở nên tĩnh lặng. Ta giúp ngươi khôi phục trạng thái. Tay Thánh Thi hiện ra năng lượng màu vàng ống, màu vàng này vừa thần thánh, lại tràn ngập sinh lực. Tô Hiểu không nói gì, chia sẻ nội dung thí luyện Thái Dương. Điều này khiến Thánh Thi đang mát mẻ đến mức mơ màng sắp ngủ, lập tức tỉnh táo, nửa ngồi dậy nói, cái quỷ thí luyện gì thế này, đây là chuẩn bị cho người nào? Ách, được rồi, sinh mệnh giá trị hơn 60 vạn, đích xác có tư cách khiêu chiến thí luyện này. Thánh Thi lại nằm ngửa. Khi ở đội ngũ đỉnh cao cấp bát giai, nàng từng có khoảng thời gian cho rằng mình thuộc về một bộ phận nhỏ trong đội ngũ đỉnh cao bát giai, cho đến khi nàng gặp Tô Hiểu, Cây Sa, Solomon, Wyatt, Wood, Cha Sứ, Vong Linh Muội, Khải Nhân, Thủy Ca và những người khác. Nàng chợt cảm giác, thế giới này vẫn rất nguy hiểm. Tô Hiểu khoanh chân minh tưởng, hắn kiểm tra sinh mệnh giá trị của bản thân, còn lại 62%. Thân ở nơi đây, sự phục hồi sinh mệnh giá trị của hắn bị áp chế rất nhiều. Hắn ước tính, nghỉ ngơi 14 giờ, tức là trải qua 3 ngày, sinh mệnh giá trị của hắn tối đa cũng chỉ phục hồi khoảng 65-68%, khả năng tự lành bị áp chế quá nghiêm trọng. Còn về thủ đoạn khác, hiển nhiên là không thể dùng. Thí luyện Thái Dương này là để thí luyện giả trực diện Liệt Dương, bất kỳ hành vi gian lận nào đều sẽ dẫn đến thí luyện thất bại, đây chính là phong cách của phe Thái Dương. Ngay lúc Tô Hiểu minh tưởng, Thánh Thi đã sắp chìm vào giấc mộng đẹp, nơi ẩn náu rung chuyển, biên độ không lớn, nhưng tình hình lại đặc biệt nặng nề. Oanh, oanh, oanh. Cảm giác chấn động lần lượt tới gần, khi đến bên cạnh nơi ẩn náu thì dừng lại. Điều này hiển nhiên là có thứ gì đó khổng lồ đang tiến lên trong sự bao phủ của vô hình chi diễm. Thánh Thi chỉ lên trên, ý tứ là, có cần cho Tô Hiểu thêm trạng thái không, chuẩn bị nghênh địch. Tô Hiểu đặt ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng. Hắn không biết Thánh Thi bị ảo giác gì mà cho rằng mình có thể chiến thắng quái vật khổng lồ bên ngoài trong vô hình chi diễm. Dù có thêm nhiều trạng thái tăng cường, điều này cũng không thể. Két két. Toàn bộ nơi ẩn náu phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Hiển nhiên, sự tồn tại khổng lồ bên ngoài đang nghiên cứu thứ chưa từng thấy này. Một lát sau. Oanh, oanh, oanh. Tiếng bước chân nặng nề dần đi xa, mọi thứ khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có vô hình chi diễm lướt qua bên ngoài nơi ẩn náu, phát ra tiếng tê tê rất nhỏ. 3 giờ sau, tiếng lạch cạch truyền đến. Thùng thùng. Như có vật cứng sắc nhọn gõ cửa nơi ẩn náu, vài giây sau, một giọng nói từ bên ngoài cửa truyền đến, là Lữ hành giả sao? Ta là Thái Dương. Tín đồ, các ngươi cần giúp đỡ. Sao? Câu nói này vừa dứt, liền lại truyền tới 2 tiếng gõ nhẹ thùng thùng. Lúc này, bên ngoài nơi ẩn náu, một con bọ cạp khổng lồ dường như được tạo thành từ kim loại nửa nóng chảy, đang dùng mắt độc trên đuôi bọ cạp quan sát nơi ẩn náu. Tiếng gõ thùng thùng nó phát ra là dùng kim độc ở cuối đuôi đánh vào lớp kim loại bên ngoài cửa nhỏ nơi ẩn náu. Còn giọng nói, đây là một cái đầu người trên lưng nó phát ra. Trên lưng con bọ cạp quỷ này, dày đặc đầu người, ít nhất mấy trăm cái chen chúc nhau. Mắt của vài cái đầu còn thi thoảng chớp động kỳ dị, trông rợn người. Thùng thùng. Thùng thùng. Bọ cạp quỷ lại dùng kim đuôi gõ vài cái, sau đó không còn hứng thú với nơi ẩn náu, không lâu sau biến mất sau cồn cát xa xa. Sau mười mấy phút, một bóng người cao gần 4 mét, toàn thân trọng giáp, tay cầm quyền trượng đi ngang qua gần đó. Hắn nhìn thấy nơi ẩn náu sau, thay đổi hướng đi, hơi khô khan, dùng quyền trượng kim loại dài hơn 3 mét trong tay, đạp nát toàn bộ trứng bọ cạp quỷ sinh trên tường ngoài nơi ẩn náu. Sau đó hắn cắm quyền trượng trong tay vào cát, hướng về phía thái dương, hai tay làm động tác muốn ôm bầu trời. Một lát sau, hắn rút quyền trượng từ dưới đất, như u hồn, tiếp tục lang thang trong vẫn hỏa chi địa. Trong nơi ẩn náu, Thánh Thi đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng vốn cho rằng, sa mạc này ban đêm còn không gặp kẻ địch, ban ngày chân thực chi diễm lan tràn, chắc chắn là một vùng trống rỗng. Nhưng ai ngờ, nơi này ban ngày lại náo nhiệt hơn ban đêm rất nhiều. Thánh Thi không chống cự được bao lâu, lại chìm vào giấc ngủ. Dù sao sau khi nơi ẩn náu bị hủy, nàng cũng có thể lập tức tỉnh lại, chi bằng nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian trôi nhanh, khi thiết bị đếm thời gian của nơi ẩn náu phát ra tiếng tích tích tích, Tô Hiểu mở mắt kết thúc minh tưởng. Hắn đưa tay sờ vách bên trong nơi ẩn náu, đã không còn cảm giác nóng, cho thấy nhiệt độ bên ngoài đã đột ngột hạ xuống. Mở cửa nhỏ, quả nhiên, bên ngoài đã vào đêm. Toàn bộ sa mạc, do sỏi cát trên mặt đất phát ra ánh sáng cam yếu ớt, trông không hề tối tăm. Thu hồi nơi ẩn náu vào không gian chứa đựng của đội ngũ, Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào vẫn hỏa chi địa. Không biết vì sao, mỗi khi tiến lên vài bước, hắn đều ẩn ẩn cảm giác được, việc tiếp tục tiến lên trở nên hơi khó khăn. Hắn nhìn về phía Thánh Thi ở bên cạnh, đối phương ngoại trừ cảnh giác hơn hôm qua, vẫn không đi ra khoảng cách nào, liền tìm kiếm khắp nơi, xem ra là nghiện tìm hỏa kim rồi. Vì không thể thả ra cảm giác, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ. Hắn nhìn ấn ký vòng tròn Thái Dương ở trung tâm lồng ngực mình, thứ này chỉ xuất hiện sau khi tiếp nhận thí luyện Thái Dương. Tô Hiểu dường như cảm giác được, ấn ký vòng tròn Thái Dương này lan tràn ra rất nhiều sợi tơ, một đầu khác của sợi tơ không hòa nhập vào không gian xung quanh. Mỗi khi hắn bước một bước, liền sẽ kéo đứt mấy sợi tơ vô hình này, nhưng cùng lúc sẽ có nhiều sợi tơ hơn lan tràn ra từ ấn ký vòng tròn Thái Dương này. Xem ra thí luyện Thái Dương không phải cứ có sinh mệnh giá trị đủ cao là có thể hoàn thành. Tô Hiểu từng bước một vững vàng đi về phía trước, dấu chân hắn dẫm ra ngày càng sâu. Mồ hôi trên người hắn không lâu sau liền bốc hơi, trông như có khí trắng nhạt phiêu tán từ người hắn vậy. Mỗi bước đều càng lúc càng gian khổ, thậm chí, sau khi tiếp tục tiến lên 9 tiếng đồng hồ hơn, trước mắt Tô Hiểu đều có chút xuất hiện ảnh kép. Nhắc nhở, người đang thừa nhận thử thách ý chí lực của Liệt Dương, đang phán định ý chí lực. Người đã thông qua phán định này. Ý chí lực chân thực của ngươi 1 điểm. Thuộc tính thể lực chân thực của ngươi ở 1 điểm. Thái Dương ấm áp đang chiếu rọi ngươi, sinh mệnh giá trị của ngươi phục hồi 10%. Hô. Tô Hiểu thở ra hơi nóng trắng, hắn liếc nhìn Sơ Dương đang dâng lên ở phía xa, biết đã đến lúc nghỉ ngơi. Hắn lại một lần nữa lấy ra nơi ẩn náu, sau khi kích hoạt, nơi ẩn náu trải ra. Không khí lạnh lẽo tỏa khắp nơi ẩn náu, Tô Hiểu vẫn khoanh chân minh tưởng. Lần này không chỉ là vấn đề sinh mệnh giá trị chỉ còn 42.5%, thể lực của hắn cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Nơi ẩn náu khi chống cự ngày thứ hai, rõ ràng không ổn định như hôm qua, nhưng vẫn sống sót qua 14 giờ. Tô Hiểu ước tính, nơi ẩn náu này tối đa cũng chỉ chống đỡ được khoảng 20 giờ nữa. Thu hồi nơi ẩn náu, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Thánh Thi đồng hành vẫn muốn tìm kiếm khối hỏa kim thứ ba, nhưng hỏa kim không tìm được, lại tìm được một cái rương bảo vật bằng gỗ. Đầy hy vọng mở ra, sau đó bị nguyền rủa. Tuy nhiên lời nguyền này đã tồn tại quá lâu, hiệu quả chỉ kéo dài mười mấy phút. Tiếng sỏi cát dưới chân bị dẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Đây là đêm thứ ba Tô Hiểu ở vẫn hỏa chi địa. Nếu trước khi sáng sớm hôm nay đến, hắn không thể đến trung tâm hố thiên thạch, hắn sẽ phải đối mặt với kết quả thí luyện thất bại. Nếu hơn 60 vạn sinh mệnh giá trị đều không thể thông qua thí luyện này, thì Tô Hiểu đối với lần thất bại này sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Tiếp tục từng bước gian nan tiến lên 4 giờ sau, nhiệt độ phía trước đột nhiên tăng vọt, khiến toàn thân Tô Hiểu đổ mồ hôi, bị bốc hơi ngay lập tức. Cái nóng khiến hắn suýt ngã xuống đất. Nhìn về phía trước, một hố lửa khổng lồ đường kính ít nhất mấy chục km xuất hiện, đây chính là trung tâm hố thiên thạch của vẫn hỏa chi địa. Bên trong hố thiên thạch này do bị nhiệt độ cao thiêu đốt nhiều năm, đã trở nên cao thấp không đều. Bên trong là một mảng màu đỏ rực hơi chói mắt, đáy hố thì hiện ra màu kim hồng. Nhìn qua, đó tự như một quả thái dương hình dạng không quy tắc, cảnh tượng một thái dương chết ở đây. Tô Hiểu nhìn về phía thánh thi cách đó mấy trăm mét, nghi hoặc đối phương vì sao dừng bước không tiến. Kỳ thật thánh thi lúc này đã ngỡ ngàng, nàng vô cùng không hiểu, vì sao Tô Hiểu có thể thông dong tiến đến gần hố thiên thạch như vậy. Cái khu vực đó mỗi giây 15% sinh mệnh giá trị lớn nhất chân thực thái dương diễm tổn thương, làm sao kháng cự được. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản không thừa nhận tổn thương đó. Ấn ký vòng tròn thái dương xuất hiện trên lồng ngực hắn, tuy trên đường sẽ mang đến cho hắn khó khăn hiểm trở, nhưng thứ đó còn có tác dụng khác. Dừng bước trước hố thiên thạch, Tô Hiểu nhìn tuyệt cảnh này. Cảnh tượng này ngoài sự chấn động ra, còn có một loại cảm giác khó nói nên lời. Thái dương vẫn lạc ở đây, thần giáo thái dương của thế giới này dường như cũng tiêu vong ở đây. Đến nơi đây sau, cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Tô Hiểu cẩn thận hồi tưởng lại tình hình liên quan đến thần giáo thái dương của thế giới này. Dường như sau chiến dịch ngàn năm giữa Liên minh và Đế quốc Bắc Cảnh, ấn tượng về thần giáo thái dương đã trở thành thần giáo này đi về phía quốc gia sa mạc. Vì quốc gia sa mạc lạc hậu, thần giáo thái dương càng thêm kín tiếng đến mức không còn thu nhận thành viên, không còn can thiệp vào ván cờ giữa các thế lực lớn. Nhớ lại những lần tiếp xúc với thần giáo thái dương, Tô Hiểu ngoài giáo chủ Bạch Kim, nữ mắt đỏ, hiệp sĩ giả thú ra, dường như thật sự chưa từng gặp qua thành viên nào khác của thần giáo thái dương trong thế giới này. Ai cũng nói các thành viên khác của thần giáo thái dương ở quốc gia sa mạc, nhưng đến quốc gia sa mạc cũng không thấy tăm hơi thần giáo thái dương mấy. Loại cảm giác này giống như là toàn bộ sự tồn tại của thần giáo thái dương trong mấy trăm năm gần đây đều do giáo chủ Bạch Kim chống lên, khiến người ta có cảm giác thần giáo thái dương vẫn còn đó, nhưng các thành viên đi đâu thì không ai biết. Còn một điểm nữa, trước đó Tô Hiểu cùng phó viện trưởng ở Gia Tân Cách đánh cờ. Phía hắn liên thủ với giáo chủ Bạch Kim, tức là liên thủ với thần giáo Thái Dương. Bốn vị đại nghị viên của liên minh, ngay cả thái độ cảnh cáo cũng không có. Ngược lại, phó viện trưởng ở Gia Tân Cách liên thủ với thần giáo Thần Hy, chết bất đắc kỳ tử ngay tại viện nghị. Bốn vị đại nghị viên đừng nói truy trách, việc này trực tiếp bị lật ngược. Phía Tô Hiểu liên thủ với thần giáo Thái Dương thì không sao, phía phó viện trưởng ở Gia Tân Cách liên thủ với thần giáo Thần Hy, trực tiếp bị liên minh từ bỏ. Là bốn vị đại nghị viên đặc biệt chiếu cố Tô Hiểu. Không, kỳ thật còn có một khả năng khác, chính là liên thủ với thần giáo Thái Dương, kỳ thật cũng không sao cả, sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho liên minh, vì thần giáo này đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bốp một tiếng, Tô Hiểu cảm giác được, áp lực nặng nề từ xung quanh trong khoảnh khắc biến mất. Ấn ký vòng tròn Thái Dương ở trung tâm lồng ngực hắn biến mất, nhắc nhở xuất hiện. Người đã thông qua thí luyện Thái Dương. Người thu được hiệu quả che chở của Thái Dương, kéo dài 24 giờ. Ngươi đã thu được tư cách tiến vào Thái Dương Thánh Điện, trong tình huống có che chở của Thái Dương, ngươi nhảy vào trong hố thiên thạch, sẽ không bị Thái Dương diễm đốt cháy tổn thương. Ngươi có thể tại bia đá Thái Dương Thánh Điện, thu được vô thượng liệt dương, mình văn cấp khởi nguyên. Một luồng năng lượng ấm áp bò lên bên ngoài thân Tô Hiểu. Lần này ngay cả cảm giác nóng được khuếch tán từ trong hố thiên thạch cũng biến mất. Hắn không trực tiếp nhảy vào trong, mà lấy ra đĩa liệt dương, ném thứ này vào trong hố thiên thạch. Đĩa liệt dương xoay tròn tin tức vào hố thiên thạch. Đột nhiên, cái đĩa này đứng im, một luồng lực hút cường hãn bộc phát từ bên trong. Như cá voi hút nước, thái dương diễm nồng độ cao trong hố thiên thạch bị hút vào trong đĩa liệt dương. Ngay cả quả cầu lửa khổng lồ như mặt trời ở đáy hố cũng bắt đầu mờ đi. Đĩa liệt dương hấp thụ thái dương diễm sinh ra sau vụ nổ của sự phẫn nộ của liệt dương ở Apollo, lẽ ra chỉ cần trong khoảnh khắc, có thể không? 5 giây cũng chưa tới. Nhưng bây giờ, đĩa liệt dương đã hấp thụ trọn vẹn gần 3 giờ, thái dương diễm trong hố thiên thạch vẫn chưa bị hút sạch. Vẫn luôn hấp thụ hơn 4 giờ, hố thiên thạch ban đầu đỏ rực một mảng, biến thành màu lưu ly đen tuyền, bên trong ngay cả nửa điểm thái dương diễm cũng không còn, điều này khiến nhiệt độ xung quanh dần khôi phục bình thường. Tô Hiểu thử cầm lấy đĩa liệt dương đang lơ lửng phía trước. Tê lập một tiếng, cảm giác nóng bỏng truyền đến tay. Lúc này đĩa liệt dương đã từ chất liệu đá ban đầu biến thành màu đỏ rực hơi trong suốt, trung tâm là những đường vân dày đặc. Đĩa liệt dương. Phẩm chất, cấp bất hủ, đang tăng lên. Loại hình, trang bị phụ trợ. Hiệu quả trang bị, lực lượng thái dương, duy nhất ở bị động, đang kích hoạt. Thái dương diễm đã hấp thụ, 158. 59%, đã vượt quá lượng cần thiết. Điểm, đang tăng lên. Giới thiệu vắn tắt, ca tụng thái dương. Giá bán, vật này là vật đại diện của phe thái dương, nếu người bán vật phẩm này, danh vọng phe thái dương của ngươi sẽ bẩm sinh giảm. 8.000 điểm. Lấy ra cái hộp than, thu đĩa liệt dương lại, cất vào không gian chứa đựng của đội ngũ. Vật này dù tỏa ra nhiệt độ cao trong không gian chứa đựng cũng không sao, có quyền hạn công chứng, không thể đốt cháy vật phẩm khác. Tô Hiểu nhìn xuống đáy hố thiên thạch, ở đó có một địa động nghiêng xuống, còn có thể nhìn thấy bậc thang, đây chính là Thái Dương Thánh Điện. Nhảy xuống đáy hố thiên thạch, Tô Hiểu theo bậc thang xuống phía dưới, thăm dò kiến trúc dưới lòng đất này. Lúc này lối đi vẫn còn dấu vết bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hơn nữa nơi đây có nhiều lớp cửa, chỉ là đều bị thiêu hủy. Khi Tô Hiểu đi đến cuối bậc thang xuống phía dưới, hắn bị một cánh cửa kim loại màu xám bạc chặn lại. Hắn thử đưa tay đẩy, không nhúc nhích. Thấy vậy, hắn lùi lại mấy bước, một chân đá thẳng. Đông. Một tiếng khí bạo khuếch tán, Tô Hiểu giữ nguyên tư thế đá thẳng. Qua vài giây, hắn thu chân run rẩy lại, đứng tại chỗ chậm lại một chút, bắp chân phải mới phục hồi tri giác. Đẩy không ra, chìa khóa vạn năng cũng không phá nổi. Tô Hiểu bắt đầu quan sát cánh cửa này. Không nghi ngờ gì, phương pháp mở cánh cửa này hẳn là hoàn thành nhịa. Vào cửa khu vực nguy hiểm này, vòng nhiệm vụ cuối cùng. Vấn đề là, hắn căn bản không biết nhiệm vụ đó là gì. Nói chính xác hơn, muốn đến nơi đây, quá trình bình thường là, thương lượng với thần giáo Bạch Kim gia nhập thần giáo Thái Dương dần dần phát hiện bí mật của thần giáo Thái Dương tìm giáo chủ Bạch Kim dò hỏi thể hiện sự thành tâm thành ý giáo chủ Bạch Kim cho nữ mắt đỏ và dạ thú đi cùng, phối hợp người kích hoạt nhiệm vụ đến thành u hồn cuối cùng tại thủ lĩnh vực sau đó, trộm được chìa khóa Thái Dương Thánh Điện, cùng với bùa hộ mệnh Thái Dương, dùng bùa hộ mệnh này, ngăn cản tổn thương của hoàn cảnh vẫn hỏa chi địa. Trong quá trình rất dài này, Tô Hiểu đã nhảy qua một số bước, ví dụ, hắn tại thần giáo Bạch Kim biết được sự tồn tại của vẫn hỏa chi địa sau, liền đến. Còn về việc đi thành u hồn lấy chìa khóa và bùa hộ mệnh, điều này không phải trọng điểm. Sau khi Tô Hiểu chậm lại, tinh thể tầng leo lên bắp chân phải và chân. Lại là một chân đá thẳng. Đông. Đông. Phía trên hố thiên thạch, Thánh Thi đang chờ đợi ở đó, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Nàng vô thức nhìn về hướng nguồn âm thanh, tức là địa động ở đáy hố thiên thạch. Nàng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống hố thiên thạch. Dù sao cũng đã hứa hợp tác, hiện tại đã giao chiến với kẻ địch, nàng đương nhiên sẽ không xem kịch. Đến đáy hố thiên thạch, Thánh Thi phát hiện, nhiệt độ cao trong tưởng tượng không ập tới. Chắc là cái đĩa kia đã hút đi tất cả ngọn lửa, khiến nơi đây không còn nguy hiểm. Khi Thánh Thi đi đến cuối hành lang sâu nhất trong lối đi, nàng nhìn thấy Tô Hiểu đang đá thẳng vào cánh cửa kim loại. Cánh cửa kim loại màu xám bạc đó vừa nhìn đã biết là vật phi thường tồn tại rất nhiều năm tháng, nhưng giờ đây đã bị đạp lõm nghiêm trọng. Rầm một tiếng, cánh cửa kim loại không chịu nổi nữa, bị Tô Hiểu một chân đá bay vào bên trong. Ngược lại, Thánh Thi đang trong trạng thái tổ đội với Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, đồng đội của ngươi thợ săn ở Biquea đã mở ra cánh cổng Thái Dương Thánh Điện. Đội ngũ của ngươi đã bỏ qua hai nhiệm vụ nhánh và ba nhiệm vụ phe phái liên quan đến sự kiện này, mở ra cánh cổng Thái Dương Thánh Điện. Hành vi này sẽ không thể thu được phần thưởng sự kiện tương ứng, nhưng có thể đạt được phần thưởng sau đây. Đội trưởng thợ săn ở Biquea đã thu được hộp báu linh hồn kỳ tích, sau khi mở ra, có thể nhận được một 100 viên tinh hạch linh hồn. Ngươi thu được hộp báu linh hồn, sau khi mở ra, có thể nhận được một 10 viên tinh hạch linh hồn. Bởi vì ngươi ở trong trạng thái phụ trợ chiến đấu, trong sự kiện như vậy, ngươi mở khóa danh hiệu thành tựu sau đây. Danh hiệu thành tựu ở nhà thám hiểm không sợ. Này! Thánh Thi hoàn toàn ngỡ ngàng. Nàng nhìn hộp báu linh hồn trong tay, cùng với danh sách danh hiệu. Vừa mới thêm danh hiệu 7 sao, nàng vô thức hỏi, Biquea, người thu được danh hiệu gì? Tô Hiểu không nói gì, tinh thể tầng trên đùi hắn tiêu tán. Ta thực sự thích sưu tập danh hiệu, còn tập kết đồ giám nữa. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta thu nhận danh hiệu mà ngươi thu được, ta liền đưa ngươi một bản đồ giám danh hiệu đã thu nhận hơn 1.900 cái này. Bên trong thế nhưng có rất nhiều đồ giám danh hiệu 9 sao. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Lúc này, Thánh Thi với niềm đam mê sưu tập kiểu dáng danh hiệu, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Một lát sau, tay Tô Hiểu đã có thêm vài bản đồ giám danh hiệu, còn là bản Thánh Thi trân tàng. Bên trong có vài loại phương pháp thu được danh hiệu 8 sao và danh hiệu 9 sao. Còn Thánh Thi phía sau mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dường như đang nói, ngươi chờ đấy, lão nương. Tô Hiểu đi vào trong Thái Dương Thánh Điện. Tiến vào nơi đây sau, hắn phát hiện đây là tầng dưới cùng nhất của Thái Dương Thánh Điện. Còn về những tầng phía trên đi đâu rồi, 89 phần 10 là bị nổ tung rồi. Ở trung tâm mặt đất của Thái Dương Thánh Điện, có một vòng tròn màu đen tổng thể hình tròn, rìa bất quy tắc. Tô Hiểu ngồi xổm xuống đất, một tay đặt vào trong vòng tròn. Chạm vào trong khoảnh khắc, hắn liền đánh giá ra, đây là dư sót của một thông đạo vực sâu bị đóng lại cưỡng ép. Vị trí ban đầu của thông đạo vực sâu này, ở phía trên một chút. Chỉ là bị đóng lại cưỡng ép, trong khoảnh khắc trước khi biến mất, chiếu ra dư sót này ở phía dưới. Từ độ cao mặt đất phán đoán, cùng với độ cao của tầng thánh điện này, nơi đây hẳn là tầng ngầm thứ 6 của Thái Dương Thánh Điện. Còn độ cao ban đầu của thông đạo vực sâu, đại khái ở tầng ngầm thứ 5 ban đầu của Thái Dương Thánh Điện. thế giới này có thần giáo hắc ám loại giáo phái tín ngưỡng vực sâu tồn tại, việc xuất hiện thông đạo vực sâu cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Điều thực sự làm người ta kinh ngạc là, cư dân bản địa của thế giới này đã giải quyết thông đạo vực sâu này như thế nào? Dù nơi đây là thế giới cấp cửu giai, một khi xuất hiện thông đạo vực sâu thì cũng rất khó chống đỡ được. Đại lục u ám loại thế giới siêu thoát ở nguyên sinh này, cuối cùng cũng vì xuất hiện mấy thông đạo vực sâu mà suy tàn. Thế giới bóng tối trước mắt này, một thông đạo vực sâu, đủ để nơi đây bị vực sâu xâm nhập. Nếu không đoán sai, tòa Thái Dương Thánh Điện này, kỳ thật là tổng bộ của thần giáo Thái Dương ở thế giới này. Sau khi thông đạo vực sâu xuất hiện, các thành viên của thần giáo Thái Dương chạy đến nơi đây, sau khi nghị bàn, bọn họ quyết định chuyển dời tổng bộ, thành lập Thái Dương Thánh Điện ở đây, trấn áp lại thông đạo vực sâu dần dần mở ra. Kết quả là tạo thành, thần giáo Thái Dương ngày càng kín tiếng. Khi thông đạo vực sâu đạt đến trình độ không thể nghịch chuyển, thần giáo Thái Dương đưa ra quyết định, tập hợp tất cả lực lượng, tách thông đạo vực sâu chưa hoàn toàn mở ra này ra. Kết quả rõ ràng, thần giáo Thái Dương đã thành công. Vì vụ nổ Thái Dương diễm kịch liệt, mới xuất hiện mảnh vẫn hỏa chi địa này, cùng với hố thiên thạch tràn đầy Thái Dương diễm này. Chỉ có tầng 6 của Thái Dương Thánh Điện ở tầng dưới đất ở ngay phía dưới thông đạo vực sâu mới có thể bảo tồn. Tô Hiểu nhìn về phía bia đá cách đó mấy mét. Trên bia đá này khắc rất nhiều tên, đều là thành viên của thần giáo Thái Dương đã từng. Ba cái tên ở phía trên cùng gây sự chú ý của Tô Hiểu. Nhất là tên đầu tiên, còn khảm nạm một mặt nạ bạch kim. Ba cái tên này là Đại chủ giáo Thái Dương ở Tịch Nhĩ Duy Tư, Nữ mắt đỏ ở Hy Lị Đức, Hiệp sĩ giả thú Ga. Nằm ở phía dưới bia đá này, cách mặt đất khoảng một mét, khảm một khối minh văn phát ra ánh sáng đỏ rực yếu ớt. Đây là khối minh văn cấp khởi nguyên đầu tiên mà Tô Hiểu đã thấy. Bên cạnh minh văn này còn khắc một hàng chữ, tặng cho người dám trực diện thí luyện Thái Dương. Ngươi thu được vô thượng liệt dương, minh văn cấp khởi nguyên. Vô thượng liệt dương. Nơi sản xuất, phe Thái Dương. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại hình, loại minh văn ở chủ minh văn. Phương thức sử dụng, đặt minh văn này vào trang bị loại nền tảng minh văn. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn có thể đặt 3-5 khối mảnh minh văn, số lượng cụ thể, căn cứ vào phẩm chất của trang bị loại nền tảng minh văn mà định ra. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn càng nhỏ, càng quý giá. Trang bị loại nền tảng minh văn hiếm có, thậm chí có thể coi như đồ trang sức đeo ở thắt lưng. Nhắc nhở, trang bị loại nền tảng minh văn ban đầu không có thuộc tính, sẽ căn cứ vào mảnh minh văn được đặt vào để mang đến tăng thêm. Nhắc nhở, minh văn này chỉ có thể sử dụng làm chủ minh văn. Vô thượng liệt dương ở hiệu quả minh văn, miễn dịch 55% tổn thương Thái Dương diễm, bao gồm tổn thương chân thực do Thái Dương diễm gây ra, mỗi khi đặt một khối phụ minh văn trên nền tảng minh văn, hiệu quả của chủ minh văn này sẽ tăng thêm 0,1% 5%, tức là tối đa miễn dịch 75% tổn thương Thái Dương diễm. Điểm, 3.000 uống điểm, điểm trang bị cấp khởi nguyên là 1.503.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, người trực diện Thái Dương, không sợ liệt diễm của Thái Dương. PS, chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, để phòng bệnh cũ tái phát, kính mong các vị độc giả thứ lỗi. Thái Dương văn chảy xuôi khởi nguyên cấp minh văn vô thượng liệt dương bồng bềnh tại Tô Hiểu phía trước. Chỉ là đem này giữ tại tay bên trong, liền có thể cảm giác được Thái Dương che chở hiệu quả, chớ nói chi là đem này cắm vào minh văn nền móng, làm đặc tính này hoàn toàn phóng xuất ra. Vô thượng liệt dương hiệu quả đơn giản thô bạo, miễn dịch Thái Dương diễm tổn thương. Mức ban đầu 55% không thấp, nếu có thể đạt đến cực hạn 75%, Tô Hiểu sử dụng Apollo phương thức liền càng nhiều, tỉ như giống như lúc trước đối phó Nguyệt Thần như vậy. Tuy nhiên, muốn đem vô thượng liệt dương hiệu quả phát huy đến cực hạn, cần phải có 5 rãnh minh văn nền móng, cùng với 4 khởi nguyên cấp minh văn khác. 4 minh văn này không rõ ràng yêu cầu, chỉ cần không phải ám, sâu thẳm, bóng tối chờ đặc tính là được. Tô Hiểu thu hồi vô thượng liệt dương, ánh mắt lần nữa nhìn hướng bia đá phía trên cùng, ba cái tên, Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư, Mắt Đỏ Nữ ở Hy Lị Đức, Giả Thú Kỵ Sĩ ở Ga. Ba cái tên này khiến người ta không khỏi nghĩ đến Bạch Kim Giáo Chủ và hai người kia. Nhất là tên Thái Dương Đại Chủ Giáo ở Tịch Nhĩ Duy Tư, khảm một mặt bạch kim mặt nạ, không khác gì Bạch Kim Giáo Chủ đang đeo. Càng khiến người ta khó hiểu là, thủ lĩnh vực sâu hiện đang ở U Hồn Thành, cũng tự xưng tên là Tịch Nhĩ Duy Tư. Nói đây là trùng hợp, khó tránh khỏi gượng ép. Nơi đây từng mở ra vực sâu thông đạo. Muốn nói không liên quan gì đến Hắc Ám Thần Giáo, tuyệt đối không ai tin. Nói cách khác, Thái Dương Thần Giáo và Hắc Ám Thần Giáo của thế giới này là kẻ thù không đội trời chung. Trong tình huống như thế, thống lĩnh giả Hắc Ám Thần Giáo làm sao có thể dùng tên Thái Dương Đại Chủ Giáo của thế giới này, Tịch Nhĩ Duy Tư? Dù là đối phương sinh ra đã có tên này, nhưng sau khi trở thành thống lĩnh giả Hắc Ám Thần Giáo, rất có thể sẽ bỏ đi. Tình huống hiện tại lại không như vậy, bởi vậy Thái Dương Đại Chủ Giáo và thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư khẳng định có mối quan hệ nào đó mà người ngoài không biết. Hay nói cách khác, sau khi đóng lại vượt sâu thông đạo lúc trước, Thái Dương Đại Chủ Giáo không chết, mà là thay hình đổi dạng, trở thành thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Nghe có chút hoang đường, nhưng không phải không có khả năng này. Tình báo đã biết là, Thái Dương Thần Giáo của thế giới này thật ra hơi giống Ngân Nguyệt Lang tộc, thế hệ đối kháng vượt sâu xâm nhập và vượt sâu sinh sôi là nhiệm vụ của họ. Khi vượt sâu thông đạo sắp mở ra, Thái Dương Thần Giáo và vượt sâu thông đạo đó cực hạn một đổi một, làm cho thế giới này không bị năng lượng vượt sâu xâm nhập. Vấn đề là, lần đối kháng vượt sâu này khiến Thái Dương Thần Giáo gần như đoạn tuyệt truyền thừa. Đối với loại thần giáo không chủ động truyền giáo, không mê hoặc nhân tâm, không chiếm cứ địa bàn, thậm chí nội bộ không có quan hệ trên dưới, chức vị càng giống như tôn xưng, liên minh hay Bắc Cảnh Đế quốc, thậm chí tại Thánh Lan Vương quốc, đều hy vọng nó có thể tiếp tục tồn tại. Đây cũng là lý do vì sao Thái Dương Thần Giáo gần như diệt vong lâu như vậy, vẫn là một trong tứ thần giáo. Sự suy sụp của Thái Dương Thần Giáo là tất nhiên. Dù không có lần vượt sâu thông đạo mở ra đó, Thái Dương Thần Giáo cũng sẽ suy sụp. Đối kháng vượt sâu đáng sợ thật sự. Sau khi thiên niên chiến dịch kết thúc, người nguyện ý gia nhập Thái Dương Thần Giáo càng ngày càng ít. Trước đó, người gia nhập Thái Dương Thần Giáo cơ bản đều là những người thân yêu tử nạn bởi chiến tranh, không còn tín niệm sống sót. Đối kháng vượt sâu cố nhiên đáng sợ, nhưng khiến họ có động lực tiếp tục sống, khiến họ cảm thấy sống thật ý nghĩa. Đôi khi, khi cứu người khác, cũng cứu chính mình. Hơn 300 năm trước, cũng chính là sau sự kiện vượt sâu thông đạo mở ra, vinh quang Thái Dương phai nhạt, ảm đạm đến chỉ còn cấp độ Thái Dương Đại Chủ Giáo. Vấn đề là, vượt sâu thông đạo quả thật đã đóng lại, nhưng Hắc Ám Thần Giáo vẫn còn, tín ngưỡng vượt sâu Hắc Ám của họ vẫn còn. Đã không có cách nào triệt để tiêu diệt, thì đổi ý nghĩ. Thay vì thả mặc những kẻ này tứ tán, hãy trở thành thủ lĩnh của họ, đặt ra ranh giới cho những kẻ ngu quỷ xà thần này. Ví dụ, có thể thử triệu hoán vật sinh sôi vượt sâu, nhưng tuyệt không thể thử mở ra vượt sâu thông đạo, coi đây như một cách nói khinh nhờn vượt sâu. Nói với những kẻ tín ngưỡng Hắc Ám đó rằng mở vượt sâu thông đạo nguy hiểm thế nào, họ không quan tâm, ngược lại sẽ càng hứng thú. Nhưng nếu nói với họ, hành vi này là khinh nhờn tín ngưỡng Hắc Ám, họ tuyệt sẽ không làm. Hiện tại trong giáo nghĩa Hắc Ám Thần Giáo, có điều không thể tự tiện nhìn trộm vượt sâu. Bất kể nhìn thế nào, điều này đều bao hàm việc thử mở vượt sâu thông đạo. Tô Hiểu tìm kiếm một phen trong Thái Dương Thần Điện, nhưng không tìm được vật phẩm có giá trị khác. Về điều này, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Tầng dưới cùng của Thánh Điện Thái Dương còn sót lại này, hẳn không phải là khâu cuối cùng của nhiệm vụ này. Hắn đoán không sai, khâu cuối cùng của nhiệm vụ này, 89 phần 10 tại U Hồn Thành. Tô Hiểu không định tiếp tục điều tra phương diện này. Sa Chi Vương và kẻ phản bội đều khó đối phó, đây mới là chính sự, đã liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, cũng là lợi nhuận lượng lớn thời không chi lực. Đồng thời, mục đích cuối cùng của Tô Hiểu là bia đá thức tỉnh của kẻ phản bội. Có bia đá thức tỉnh, hắn có thể dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ các năng lực chủ động, bị động hệ diệt pháp được khắc trên đó. Nhất là sau khi đạt đến cửu giai, Tô Hiểu phát hiện năng lực hệ huyết khí của mình vượt trội hơn năng lực hệ diệt pháp, không phải do hệ diệt pháp yếu, mà là ngoại trừ năng lực thiên phú ở Liệp Ảnh, hắn đã lâu không nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới. Đặc biệt, hệ diệt pháp còn có thói quen liều mạng dồn thụ động. Thể chất tuyệt ma, thể chất linh ảnh đều tính là thụ động hệ diệt pháp. Bởi vậy có thể thấy thụ động hệ diệt pháp mạnh mẽ đến đâu. Tuy nói quá trình nắm giữ năng lực hệ diệt pháp nguy hiểm, có xác suất chết bất đắc kỳ tử do nắm giữ năng lực, nhưng một khi nắm giữ, có rất nhiều thụ động hệ diệt pháp ban đầu là cấp tối đa. Chỉ cần đầu tư 7-8 điểm kỹ năng hoàng kim là có thể nâng cấp năng lực bị động này đầy đủ. Việc nắm giữ thụ động hệ diệt pháp chủ yếu dựa vào điều kiện tiên quyết, không phải thiên phú hay thứ gì khác, mà là cơ thể có chịu đựng được không. Chỉ cần chịu đựng được là học được. Một khi học được, cấp ban đầu là cấp tối đa. Nếu ở thời đại diệt pháp, Tô Hiểu phát triển chắc chắn là sau khi thực lực tổng hợp tăng lên một bậc, sẽ nắm giữ một loại thụ động hệ diệt pháp, sau đó tiếp tục tăng cường thực lực. Chờ thể phách lại lên một bậc, lại nắm giữ một loại thụ động hệ diệt pháp. Tô Hiểu từ tứ giai đã có thể nắm giữ một loại thụ động hệ diệt pháp mới. Vấn đề là không có nơi để học. Không có bia đá thức tỉnh, mà Viên Quang cũng không có cách. Tuy nhiên, vị đạo sư vô lương này vẫn nghĩ cách giúp Tô Hiểu nắm giữ năng lực của hạt nhân thôn phệ và ảnh thanh vương. Với giá trị sinh mệnh hơn 60 vạn điểm hiện tại của Tô Hiểu, thuộc tính thể lực chân thực trần trụi 277 điểm, cộng thêm các loại đặc tính thể lực, năng lực bị động tích lũy, sau khi thu được bia đá thức tỉnh, hắn có thể nắm giữ nhiều loại thụ động hệ diệt pháp. Ví dụ trực quan hơn là, mỗi khi thể phách của Tô Hiểu tăng lên một bậc, hắn sẽ thu được một thanh kỹ năng năng lực bị động hệ diệt pháp trống. Hiện tại hắn có khoảng 10 thanh kỹ năng trống rỗng, không có nơi để học loại kỹ năng này. Bởi lẽ cái gọi là tích lũy dày rồi mới phát, Tô Hiểu từ một bậc dày tích đến cửu giai, thật không phải hắn có thể nhẫn nhịn, mà là bị buộc phải giải tích. Hiện tại chỉ thiếu thu được bia đá thức tỉnh, là có thể đột nhiên bùng phát. Chỉ cần thu được bia đá thức tỉnh, Tô Hiểu có thể xác định, năng lực hệ diệt pháp của mình sẽ vượt xa hệ huyết khí trong thời gian ngắn. Bởi vậy, vẫn nên đối phó kẻ phản đồ trên danh sách săn giết trước sẽ ổn thỏa hơn. Còn về việc tại sao không trực tiếp tìm kẻ phản bội, một là vì không tìm thấy, hai là để đề phòng kẻ phản bội có thể ra lệnh cho các kẻ phản đồ khác. Nếu trong trận tử chiến với kẻ phản bội, Sa Chi Vương xuất hiện, trận chiến cửu tử nhất sinh sẽ biến thành thập tử vô sinh. Oanh! Một tiếng vang lớn từ phía trên truyền đến, như thể có quái vật khổng lồ nào đó đã nhảy vào hố thiên thạch phía trên. Điều này cho thấy, vẫn hỏa chi đã đến ba ngày, những quái vật đó đều đã xuất hiện từ nơi ẩn náu. Tô Hiểu suy đoán, những quái vật đó hẳn là đã bị vực sâu ăn mòn, sau đó dần dần thích nghi với môi trường cực đoan của vẫn hỏa chi. Kết giới vô cùng lớn bao phủ toàn bộ vẫn hỏa chi là để giam cầm chúng. Môi trường của vẫn hỏa chi không hề thay đổi chỉ vì thái dương diễm trong hố thiên thạch đã bị hấp thụ hết. Môi trường ở đây là do lực lượng thái dương bị vực sâu tăng cường, tạo ra môi trường cực đoan, sẽ không dễ dàng tiêu tan. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu bắt đầu khắc trận đồ trên mặt đất. Hắn chuẩn bị quay về bệnh viện tâm thần liên minh trước, xem bệnh viện tâm thần có ổn định không. Đó là đại bản doanh. Sau đó sẽ đến biên thành Sa Quốc để hội hợp với Cây Sa và những người khác. Truyền tống trận dần hoàn thiện. Một bên, Thánh Thi hứng thú quan sát. Khi thấy Tô Hiểu hoàn thành giai đoạn cuối cùng, Thánh Thi hỏi, đây là... truyền tống trận. Đúng. Ổn định không? Đặc biệt ổn định. Vậy thì tốt rồi, đừng giống như truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên các ngươi, quả thật là sau gáy chịu một cú đấm. Truyền tống quan trọng nhất là ổn định. Oanh. Truyền tống trận khởi động. Một giờ sau, trong văn phòng viện trưởng bệnh viện tâm thần. Bên cạnh ngồi trên ghế sofa một mình, cuộn tròn chân, ôm gối ông Thánh Thi. Ánh mắt vẫn còn chút u oán, nhìn Tô Hiểu, mang theo sự lo lắng nồng đậm của hệ trị liệu. Nghỉ ngơi tốt. Tô Hiểu đặt tài liệu trong tay xuống. Trong khoảng thời gian hắn không có mặt tại bệnh viện tâm thần, không có đại sự gì xảy ra. Chúng ta xuất phát đi. Còn viêm long của ngươi ở đâu? Tại sa mạc Chi Quốc. Nghe vậy, Thánh Thi thậm chí không đi giày, đứng dậy định đi ra ngoài. Nhắc nhở, người đang ở giai đoạn chấp hành nhiệm vụ phe phái. Nếu hiện tại rời khỏi phạm vi bệnh viện tâm thần hoàng hôn, người sẽ bị khấu trừ lượng lớn danh vọng phe phái. Nhận được nhắc nhở này, Thánh Thi cười càng thêm ôn nhu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lợi hại. Một lát sau, hai người đứng trên truyền tống trận. Oanh một tiếng, truyền tống trận khởi động. Khi không gian ba động biến mất, Tô Hiểu đã ở trong một căn nhà đá được xây dựng từ nham thạch. Nhà đá rộng khoảng 100 mét vuông, bài trí cực kỳ đơn giản. Có vẻ như là kiến trúc dùng để tế tự và đã bỏ hoang một thời gian. Biquea, người đã phát hiện gì ở sa mạc nóng bỏng? Ngồi bên bàn gỗ, đang dùng bánh bột ngô ò canh đậu làm bữa trưa, Bạch Kim giáo chủ mở miệng. Tìm được một khối minh văn, còn có một bia đá. Trên đó viết tên của ngươi, mắt đỏ nữ, dạ thú kỵ sĩ. Tô Hiểu không giấu giếm tình báo này. Hiện tại sắp đối phó Sa Chi Vương. Nếu vì những điều hiểu biết trong Thánh Điện Thái Dương mà bằng mặt không bằng lòng với Bạch Kim giáo chủ, vậy còn không bằng nói rõ ràng. Hoặc mỗi người một ngã, hoặc duy trì hợp tác trong tình huống không nghi kỵ lẫn nhau. Viết tên ta. Từ khi có ký ức đến giờ, ta còn không biết mình tên gì. Bạch Kim giáo chủ mang theo ý cười mở miệng, không chỉ không kiên kỵ, ngược lại đặc biệt hứng thú về điều này. Tịch Nhĩ Duy Tư. Tên này, quen tai nhỉ. Ta tên là Tịch Nhĩ Duy Tư sao? Bạch Kim giáo chủ dừng lại động tác nhấm nháp. Nửa miếng bánh bột ngô còn lại trong tay rơi vào canh đậu. Thấy vậy, hắn bưng chén sành đựng canh đậu, uống cạn mấy ngụm. Đương nhiên quen tai, thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Đại tế tư mở miệng. Nghe vậy, Bạch Kim giáo chủ vỗ đùi, kinh ngạc nói, ta nói sao quen tai thế? Biquea, người xác định ta cũng tên là Tịch Nhĩ Duy Tư. Cũng không. Nhưng tên đó phía sau, có mặt nạ Bạch Kim của ngươi. Nghe vậy, Đại Tế Tư nói, đương nhiên sẽ có. Mặt nạ Bạch Kim là biểu tượng của mỗi đời giáo chủ Thái Dương. Tuy nhiên, tên Tịch Nhĩ Duy Tư này quả thực hơi kỳ lạ. Mấy trăm năm trước có một vị giáo chủ Thái Dương cũng tên là Tịch Nhĩ Duy Tư. Sau khi thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư khống chế U Hồn Thành, chúng ta có không ít người nghi ngờ là vị giáo chủ Thái Dương kia thay hình đổi dạng, ngụy trang thành thủ lĩnh vượt sâu. Nhưng sau đó phát hiện không phải, xu hướng năng lực chênh lệch quá lớn. Đại tế tư loại nhân tin này, đương nhiên là mơ hồ nhận ra không khí không đúng, bởi vậy tiết lộ tất cả tình báo hắn biết cho mọi người. Cái này không quan trọng. thật ra ta càng muốn tìm lại ký ức trước đây. Lần đó ta cùng đội săn vây công Tăng Hận, ta bị Tăng Hận cướp đi không ít ký ức, khiến ta ngay cả mình tên gì cũng đặc biệt mơ hồ, thực lực giảm lớn a khụ. Đại tế tư ho khan một tiếng. Hắn kinh ngạc nhìn Bạch Kim giáo chủ, hỏi, ngươi còn từng bị giảm lớn thực lực sao? Bảng xếp hạng chiến lực của thế giới này, đứng đầu là kẻ phản bội, sau đó là Huy Quang Chi Thần, vị trí thứ ba là thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, vị thứ tư là Sa Chi Vương. Thứ năm chính là Bạch Kim giáo chủ. Ta trước đây không kém gì Tịch Nhĩ Duy Tư, mạnh hơn Sa Chi Vương một chút. Hiện tại đánh solo, ta hẳn không phải là đối thủ của Sa Chi Vương. Ai, càng ngày càng yếu. Bạch Kim giáo chủ cảm khái một tiếng, khiến Đại Tế Tư không còn gì để nói. Tiên tri tộc quỷ nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ nhỏ, kéo chăn che đầu, nghe người bạn tốt Bạch Kim giáo chủ khoác lác, ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Trước đây ta ít nhất có thể đánh 500 lão quỷ tộc. Hiện tại cũng chỉ đánh được 420 con. Lão quỷ tộc mà Bạch Kim giáo chủ nói, đương nhiên là tiên tri tộc quỷ. Ít khoác lác đi. Trước đây ngươi đánh 400 con ta còn khó nhọc. Tuyệt đối không thể. Trước đây ta đánh 500 con ngươi, chắc chắn nhẹ nhàng. Kết thúc chiến đấu còn không thở hổn hển. Ngươi đánh rắm. Ngươi tuyệt đối không đánh được 500 con ta. Tiên tri tộc quỷ dựa vào lẽ phải biện luận. Nhưng khi Bạch Kim giáo chủ mời hắn đơn đấu, hắn lại mệt mỏi, nói câu, ngươi chờ lão tử tỉnh ngủ, rồi lại che đầu ngủ tiếp. Lần này đến đối phó Sa Chi Vương, tiên tri tộc quỷ đã nói trước. Khi hắn đến lãnh thổ sa mạc chi quốc, hắn sẽ không bói toán bất kỳ điều gì. Lý do là điều này sẽ làm tỉnh một người nào đó bên cạnh Sa Chi Vương. Mục đích của tiên tri tộc quỷ lần này chính là đối phó vị bói toán đang ngủ say bên cạnh Sa Chi Vương kia. Một khi Sa Chi Vương làm vị bói toán kia tỉnh lại, sẽ đến lúc tiên tri tộc quỷ xuất thủ. Trước đó, hắn sẽ không tiến hành bất kỳ mức độ bói toán nào. Về điều này, Tô Hiểu lựa chọn thái độ quan sát. Theo loạt hành động của tiên tri tộc quỷ, lão già này và Sa Chi Vương có thù hận rất lớn. Vì Sa Chi Vương thực lực cường hãn, cùng với quân đoàn dưới trướng, tiên tri tộc quỷ vẫn luôn không có cơ hội báo thù. Hiện tại thấy chút hy vọng, tiên tri tộc quỷ liền lựa chọn đánh cược tất cả. Có thể thấy hắn đã nhẫn nhịn bao lâu. Tô Hiểu ngồi xuống bên bàn gỗ. Hắn lấy ra bản đồ sa mạc chi quốc, trải trên bàn. Nơi hắn đang ở, nằm ở khu vực biên giới sa mạc chi quốc, là một nơi tụ tập tên là Điểu Tư Phổ. Đây là đặc điểm của sa mạc chi quốc, thành phố rất ít, đa số là nơi tụ tập lớn nhỏ không đều. Nhiều nơi chỉ đơn giản là bộ lạc sa mạc. Toàn bộ sa mạc chi quốc có thể đại khái chia làm hai phần, 2/3 là sa mạc, hoang mạc. Phần còn lại là ốc đảo, hồ nước. Càng tiến về trung tâm sa mạc chi quốc, tài nguyên nước càng phong phú. Tâm Vương Thành nằm ở giữa cùng, được gọi là Phong Thủy Đô. Ở đó có một dòng suối không ngừng phun trào, tạo thành vòng sông ốc đảo xung quanh Phong Thủy Đô. Quan sát từ trên không sẽ thấy, càng lan rộng từ Phong Thủy Đô, tài nguyên nước càng thiếu. Giống như nơi tụ tập Điểu Tư Phổ nằm ở rìa, càng thiếu nước lâu dài. Dùng một câu nói hình dung sự khốc liệt nhất của sa mạc chi quốc, chỉ cần kiểm soát nguồn nước, chẳng khác nào kiểm soát tất cả mọi người ở đây. Sự thật cũng đúng như vậy. Tất cả bộ tộc nguyện ý đời đời thần phục Sa Chi Vương đều càng gần ốc đảo trung tâm Phong Thủy Đô. Còn những bộ tộc không quá nghe lời Sa Chi Vương, toàn bộ ở khu vực khô hạn xung quanh, để những bộ tộc cứng đầu này thiếu nước đến mức phải chịu thua. Khi nguyện ý phủ phục dưới chân Sa Chi Vương, mới có thể tiến gần ốc đảo trung tâm. Theo cục diện hiện tại, dùng quân đoàn đánh thẳng Sa Chi Vương là thế thua chắc. Thứ nhất là thế giới này không thích hợp trùng tộc phát triển. Đây là thế giới cửu giai có ý thức thế giới. Cộng thêm sau khi triệu hồi Spine, sẽ còn bị cây rỗng cảnh cáo. Quân đoàn, ám sát đều không khả thi. May mà Tô Hiểu có sách lược khác. Hắn vừa định mở lời, bỗng nhiên cảm giác được, trong không gian trữ vật đội ngũ xuất hiện một cổ ba động mênh mông. Vài giây sau lắng xuống. Tô Hiểu kiểm tra không gian trữ vật đội ngũ, phát hiện là Liệt Dương Viên Bàn phát ra ba động. Chiếc đĩa này đã hoàn thành thăng cấp. Liệt Dương Viên Bàn. Nơi sản xuất, phe phái Thái Dương. Phẩm chất, khởi nguyên cấp, có thể trưởng thành. Loại hình, trang bị phụ trợ. Hiệu quả sở hữu, lực liệt dương, chủ yếu ở bị động. Người sở hữu trang bị này, khi sử dụng kỳ tích Thái Dương, thuật thức Thái Dương, trang bị đặc tính Thái Dương, đạo cụ, vật nổ. Cường độ hoặc sát thương tăng thêm 20%. Hiệu quả trang bị, lực Thái Dương, duy nhất ở bị động. Vật phẩm này mỗi giờ tăng lên 5 điểm chấm điểm, cũng có thể tạo ra Thái Dương thạch có cùng chấm điểm với trang bị này. Mỗi lần tạo ra Thái Dương Thạch, chấm điểm của trang bị này sẽ giảm xuống còn 1 điểm. Thái Dương Thạch, bên trong chứa năng lượng thái dương tinh khiết. Đây là khoáng thạch, vật liệu, vật tiêu hao. Nếu trực tiếp sử dụng theo phương thức vật tiêu hao, cường độ hiệu quả của thái dương thạch khác phẩm chất sẽ tăng lên dựa trên phẩm chất. Điều kiện trưởng thành, hấp thu bản nguyên ở năng lượng thái dương. Đã hấp thu bản nguyên ở năng lượng thái dương, 0%. Chấm điểm, 1 điểm, chấm điểm của trang bị này cố định cực kỳ đặc thù, chấm điểm là 13.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, hãy đi tìm thái dương đã vẫn lạc. Nghe nói, chỉ có giới siêu thoát khổng lồ mới đủ rộng lớn để gánh chịu sự vẫn lạc của thái dương. Giá bán, không thể bán. Chắc chắn sẽ mất sau khi chết. Liệt dương viên bàn đã trưởng thành đến khởi nguyên cấp. Nhìn thấy hiệu quả sở hữu này, tôi hiểu cộng thêm điều này, sát thương Apollo ở 20%. Lý do là hắn thực sự không có năng lực đặc tính thái dương khác. Ngoài việc tăng thêm này, trang bị này mỗi giờ tăng lên 5 điểm chấm điểm, tức là một ngày tăng 120 điểm. Cần 25 ngày để đạt đến chấm điểm tối đa 3.000 điểm. Khi đó, có thể tạo ra một viên thái dương thạch khởi nguyên cấp có chấm điểm 3.000 điểm. Dù đây là vật liệu, vật tiêu hao, nhưng cũng được xếp vào hàng khoáng thạch. Dù là tự dùng hay bán thành tiền hồn, đều là lựa chọn không tồi. Điều tuyệt vời nhất là, lợi nhuận này không cần trả bất kỳ chi phí nào, chỉ cần đặt liệt dương viên bàn trong không gian trữ vật đội ngũ là được. Việc thăng cấp liệt dương viên bàn lên phẩm chất cao hơn, tạm thời không xem xét. Tìm kiếm thái dương vẫn lạc, thật sự quá khó khăn. Thu hồi liệt dương viên bàn, Tô Hiểu mở miệng nói, phương pháp chúng ta đối phó Sa Chi Vương rất đơn giản, đem thứ này đưa cho hắn. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra vương miệng linh hồn, đặt lên bàn. Tiên tri tộc quỷ đang ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ gần đó, suýt nữa bật dậy. Tuy có chút buồn cười, nhưng đây quả thực là phản ứng bình thường. Dù có thực lực cửu giai, nhìn thấy vật tội nguyên cũng sẽ cảm thấy đầu ống ống. Đừng nói tiên tri tộc quỷ. Tô Hiểu vừa đặt vương miệng linh hồn lên bàn, Bạch Kim giáo chủ và Đại Tế Tư ngồi quanh bàn đều hô lên một tiếng, đứng dậy, liên tiếp lùi về sau. Đây là vật tội nguyên trong truyền thuyết. Đại Tế Tư kiến thức rộng rãi. Sau khi bị ba động của vương miệng linh hồn bao phủ, đã đoán được lai lịch của vật này. Thánh Thi vừa hồi phục sau chứng khó chịu truyền tống. Sau khi cảm giác được khí tức vật tội nguyên, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Thánh Thi là hệ trị liệu chiến đấu hình. Nàng ngoài là hệ trị liệu mạnh nhất bát giai, trước đây cũng là một trong những chiến lực hàng đầu bát giai. Gan dạ hơn hẳn các hệ trị liệu khác. Nhìn phản ứng lúc này của nàng, hẳn là trước đây đã gặp vật tội nguyên. Mấy vị, bình tĩnh. Ba Ha mở miệng, ý tứ là bảo Bạch Kim giáo chủ, Đại Tế Tư, cùng với tiên tri tộc quỷ đừng lao ra khỏi nhà đá. Đây chính là vật tội nguyên sao? Bạch Kim giáo chủ quan sát vương miệng linh hồn trên bàn từ cửa trước. Rõ ràng không định lại gần. Mặc dù hắn chưa trải nghiệm qua uy năng của vương miệng linh hồn, nhưng ba động khuếch tán ra từ vương miệng linh hồn đủ để khiến hắn kính sợ sản vật này. Người trước đây chưa thấy qua vật tội nguyên. Ba Ha nghi hoặc nhìn Bạch Kim giáo chủ. Trong nhận thức của nó, những người có thực lực như Bạch Kim giáo chủ không chỉ gặp qua vật tội nguyên, hẳn là còn từng tiếp xúc qua mới đúng. Ta không xui xẻo như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy vật tội nguyên. Lời nói của Bạch Kim giáo chủ khiến Ba Ha không còn gì để nói. Nó từ đáy lòng cảm thấy, sau khi vật tội nguyên đến cấp cao, không tính là vật phẩm đặc biệt hiếm gặp. Nhưng nhìn phản ứng của Bạch Kim giáo chủ, Đại Tế Tư, cùng với tiên tri tộc quỷ hiện tại, dường như không phải như vậy. Bi que, nếu chúng ta có thể đưa vật này cho Sa Chi Vương, có lẽ. Chúng ta suy nghĩ lại một chút. Nếu chúng ta có thể sử dụng lực lượng của vương miện này, có lẽ có thể dễ dàng hơn đánh bại Sa Chi Vương. Đại Tế Tư đi đến cạnh bàn, nghiêng người, đánh giá vương miện linh hồn. Hắn tiếp tục nói, ta thường xuyên tiếp xúc các loại vật quỷ dị. Kháng tính phương diện này thực sự cao. Có lẽ ta có thể thử xem. Khi nói chuyện, Đại Tế Tư dùng ngón trỏ chạm vào vương miện linh hồn. Hắn cảnh giác chờ đợi vài giây, cũng không có chuyện gì xảy ra. Kháng tính của ta đối với vật tội nguyên này quả thực không thấp. Ta thử xem. Đại Tế Tư cầm lấy vương miện linh hồn, hướng đầu đeo vào. Điều này khiến trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười. Bang. Tô Hiểu đột nhiên một quyền đánh Đại Tế Tư bay nửa người trên lên không trung rồi rơi xuống đất. Biến cố này khiến Bạch Kim giáo chủ và tiên tri tộc quỷ đã lại gần vương miện linh hồn đều giật mình trong lòng. Người muốn chết, vương miện lựa chọn ta, người đang tìm chết. Đại Tế Tư tức giận đứng dậy, theo đó là đá vụn bùn đất văng tứ tung. Một giây sau, năng lượng ảnh thanh cương hiện lên quanh thân hắn. Hồ quang điện màu lam trào lên. Cơn đau dữ dội khiến đồng tử hắn co rút nhanh chóng. Hắn lùi lại mấy bước nhanh, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, môi run rẩy phát tiếng. Ta vừa rồi. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu Đại Tế Tư không cần nói nhiều. Thấy vậy, Đại Tế Tư vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, không nói lời cảm ơn, nhưng không còn duy trì nụ cười giả tạo độc hữu lúc trước. Nếu vừa rồi Tô Hiểu ngồi yên không làm gì, Đại Tế Tư hôm nay nhất định kết cục bi thảm. Tô Hiểu am hiểu đối kháng vượt sâu diệt pháp chi ảnh, còn là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, cùng với thuộc tính ý chí lực chân thực cao gần 300 điểm, còn có năng lực bị động sinh ra từ thuộc tính ý chí lực độc hữu của diệt pháp như ảnh vô ý. Dù vậy, hắn khi đối mặt vật tội nguyên, vẫn cực kỳ cảnh giác, cùng với lòng kính sợ. Ảnh vô ý, thưởng đặc biệt hoàn toàn miễn trừ sự xâm nhập ý chí do vật tội nguyên và vật sinh sôi vượt sâu gây ra. Dù Tô Hiểu đã hợp tác với Tử Linh Chi Thư, kháng cự qua sự xâm nhập ý chí của Vương Miện Linh Hồn, nhưng hắn vẫn cảnh giác như khi mới tiếp xúc vật tội nguyên. Bởi lẽ cái gọi là người giỏi lặng dễ chết đuối. Đôi khi càng hiểu rõ, càng quen thuộc, càng dễ dàng mù quáng tự đại, cuối cùng dẫn đến thân hãm tuyệt cảnh. Đại Tế Tư suýt nữa bị mê hoặc. Điều này khiến Bạch Kim giáo chủ và tiên tri tộc quỷ càng cảnh giác với Vương Miện Linh Hồn. Dù vậy, ánh mắt của ba người này vẫn sẽ ngẫu nhiên hướng về Vương Miện Linh Hồn. Điểm đáng sợ nhất của vật tội nguyên này không phải trực tiếp cưỡng ép điều khiển hoặc mê hoặc người khác. Sau khi mọi người nhìn thấy Vương Miện này lần đầu tiên, sẽ cảm thấy vật này vừa nguy hiểm lại mạnh mẽ, sẽ sinh lòng cảnh giác. Nhưng rất nhanh, người này sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, mơ hồ có loại cảm giác mình là nhân vật chính của thế giới này, thời đại này. Vật nguy hiểm với người khác, đối với hắn có lẽ là cơ duyên. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, người này sẽ thử chạm vào Vương Miện Linh Hồn. Giai đoạn này vẫn không có nguy hiểm. Ngược lại, sẽ phát hiện một cổ lực lượng chảy ra từ Vương Miện, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sự thay đổi này, không nghi ngờ gì càng làm lòng người này kiên định hơn. Hắn chính là người mà Vương Miện muốn chờ đợi. Trong lúc người cầm lấy Vương Miện, đeo lên đầu, cảm giác như trở thành vạn vương chi vương, chúng sinh đều phủ phục dưới chân, sẽ rất nhanh làm tâm trí người đó triệt để mê mất. Sau đó, người đó sẽ biến thành con rối của Vương Miện. Biquea, người chuẩn bị biếu tặng vật này cho Sa Chi Vương. Tiên tri tộc quỷ ánh mắt thâm thúy mở miệng. Giờ phút này, hắn gần như đã đến lúc báo thù. Đúng. Nhưng làm thế nào để dâng lên là vấn đề? Hay nói cách khác, là do ai dâng lên? Nghe lời Tô Hiểu, mọi người đều trầm mặc. Tô Hiểu chắc chắn không được. Hiện tại hắn đi gặp Sa Chi Vương, quả thực là tự tìm đường chết, sẽ bị Sa Chi Vương dẫn dắt quân đoàn dưới trướng vây công. Đại Tế Tư, Bạch Kim giáo chủ, tiên tri tộc quỷ cũng đều không được. Trong số đó, Bạch Kim giáo chủ tuy mạnh, nhưng đối mặt Vương Miện Linh Hồn, cường giả ngược lại càng nguy hiểm. Trong nhà đá trầm mặc vài giây, Tô Hiểu, Bu Bu Uông, A Mổ, Ba Ha, Thánh Thi, Đại Tế Tư, Bạch Kim giáo chủ, tiên tri tộc quỷ, đồng thời đưa ánh mắt tập trung vào cây xa. Các bạn, hôm nay tôi hình như bị bệnh. Bây giờ đi ngay. Cây xa chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã ném ra một viên huy chương. Khai thác giả, huy chương kỷ niệm sau khi sử dụng, có thể tăng 10 điểm danh tiếng luân hồi nhạc viên, bởi vì danh tiếng luân hồi nhạc viên của liệp sát giả trên 1.800 điểm, người có thể giao dịch, chuyển nhượng vật phẩm này. Cây xa mau chóng nhét huy chương vào túi. Thường xuyên qua lại giữa thẩm phán giả dự bị và thẩm phán giả chính thức, hắn đặc biệt cần loại vật phẩm có thể tăng danh tiếng luân hồi nhạc viên này. Bạn thân mến, chuyện này giao cho tôi đi. Tôi có cách trở thành thuộc hạ của Sa Chi Vương. Cây xa cười gian. Hắn đầu tiên lấy ra vạt vượt sâu đội lên đầu, với trạng thái người vạt hợp nhất loay hoay một phen rồi mới cởi vạt vượt sâu ra. Đồng thời rửa tay nhiều lần rồi mới thử cầm Vương Miện Linh Hồn. Cuối cùng xác định vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra. Biquea, tôi có loại lo lắng. Có lẽ là tôi không hiểu rõ về vật tội nguyên, mới có lo lắng này. Tôi nói là lỡ may nếu Sa Chi Vương thật sự phù hợp với Vương Miện Linh Hồn, trở thành người nắm giữ vật tội nguyên này thì sao? Tiên tri tộc quỷ mở miệng. Hắn nói không phải không có lý. Trước có cây xa và vạt vượt sâu loại tổ hợp cấu kết hoàn hảo, sau có thủy ca hơi phù hợp với thủy nguyên ma kính. Nếu Sa Chi Vương thật sự phù hợp với Vương Miện Linh Hồn, tình huống đó sẽ không xong. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của tiên tri tộc quỷ. Chỉ lấy ra hộp vượt sâu, đặt lên bàn. Vật đang bịt kín trong đó là nhẫn xương u minh. Lại một ba động vật tội nguyên xuất hiện. Đại Tế Tư và tiên tri tộc quỷ bên cạnh bàn đều có chút ngỡ ngàng. Ánh mắt họ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Ngay cả Bạch Kim giáo chủ cũng có cảm giác đã quen với chuyện này. Trong căn nhà đá không lớn, hai kiện nguyên tội vật tỏa ra dao động, khiến không khí nơi đây dường như muốn ngưng kết, làm cho những người bên trong nhà đá, trừ Tô Hiểu và cây xa ra, đều trở nên đặc biệt căng thẳng. Vậy nên, kế hoạch của ngươi là đem hai kiện nguyên tội vật này đều đưa cho Sa Chi Vương. Đại Tế Tư mở lời, nét mặt ông có vài phần lo lắng. Ví như kế hoạch là như thế, ông đã không định đến sa mạc chi quốc phong thủy đô, tức vương thành trung tâm. Trước đưa vương miệng, ví như không được, lại cho thêm một cái. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chạm vào hộp vực sâu, khí tức u minh bên trong theo đó xuất hiện dao động nhỏ bé. Nếu như, ta nói nếu như, sa chi vương không chỉ phù hợp linh hồn vương miệng, mà hắn còn phù hợp kiện nguyên tội vật thứ hai này thì sao? Quỷ tộc tiên tri mở miệng. Hắc, người đoán xem lúc đó sẽ làm gì? Ba Ha cười nói. Nghe lời này, dù là Bạch Kim giáo chủ cũng khóe miệng giật giật. Hắn nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, trong lòng thầm đoán rằng Tô Hiểu hẳn là không triệu hồi được kiện nguyên tội vật thứ ba. Tạm thời không nói chuyện này, ta phỏng đoán, riêng chiếc vương miệng này thôi, Sa Chi Vương đã chịu không nổi rồi. Quỷ tộc tiên tri hơi gù lưng, dáng vẻ già nua, đổi chủ đề. Chủ yếu là càng nghe, ông càng cảm thấy sợ hãi, đồng thời lặng lẽ đánh giá Tô Hiểu, có ấn tượng mới về phương pháp đối phó kẻ địch của Diệt Pháp. Gặp chuyện không quyết liền tặng nguyên tội vật, chiêu này ai cũng không chịu nổi. Kế hoạch đã định, mọi người trước tiên đến vương đô trung tâm của sa mạc chi quốc là Phong Thủy Đô. Sau khi biết rõ tình hình đại khái của thế lực dưới trướng Sa Chi Vương, sẽ tùy cơ ứng biến. Mặc dù trước đó, Tô Hiểu đã thông qua con đường tình báo của Liên minh ở đội săn, ít nhiều tìm hiểu về thế lực dưới trướng Sa Chi Vương, nhưng vẫn là mắt thấy mới là thật. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn lấy ra thuật thức khắc đao, trên viên linh hồn tinh hạch này khắc ấn trận đồ truyền tống cỡ nhỏ. Đến lúc đó, chỉ cần vẽ ra trận truyền tống đơn giản, lấy viên linh hồn tinh hạch này làm nút trung tâm, liền có thể cấu thành một trận truyền tống dùng một lần. Phương pháp này tuy sử dụng nhanh gọn, nhưng trải nghiệm truyền tống thì sao? Tương đối khó nói. Trước đây Thánh Thi đã trải nghiệm trận truyền tống ác ma dùng một lần. Nguyên lời nàng nói là cảm giác mình đột phá giới hạn bức tường thứ nguyên. Đương nhiên, đây là cách nói chuyện có EQ cao của Thánh Thi. Nói thẳng ra thì là, lão nương cảm giác mình suýt chết. Quỷ tộc tiên tri có một kiện vật thể ước. Vật này khiến ông có năng lực di chuyển không gian tùy ý, nhưng hạn chế rất nhiều. Ví dụ như, ngoại trừ chính ông ra, dù là mang theo một con côn trùng rất nhỏ, cũng không thể di chuyển không gian. Tô Hiểu ném viên linh hồn tinh hạch khắc thuật thức truyền tống cho quỷ tộc tiên tri. Thấy vậy, quỷ tộc tiên tri hít sâu một hơi, sau đó nín thở. Vài giây sau, thân ảnh ông bắt đầu mờ ảo, cuối cùng biến mất. Sở dĩ phải sử dụng trận truyền tống để đến Phong Thủy Đô trước, không chỉ vì nhanh, mà còn để che giấu tung tích. Hiện tại Phong Thủy Đô bị Sa Chi Vương kiểm soát hoàn toàn. Những kẻ lang thang trông có vẻ không đáng chú ý trên đường phố đều có thể là tai mắt của Thánh Sa Bảo dưới trướng hắn. Cái gọi là Thánh Sa Bảo thực ra là vương cung được sử dụng qua các thế hệ của sa mạc chi quốc. Đây là một quốc gia rất cổ xưa. Thời cổ đại khi Liên minh và Bắc Cảnh Vương quốc còn chưa thành lập, các vương quốc còn trong giai đoạn hỗn loạn đại chiến, sa mạc chi quốc đã hoàn thành thống nhất đại khái các bộ lạc. Thánh Sa Bảo ở Phong Thủy Đô là trung tâm quyền lực. Lúc ban đầu, Thánh Sa Bảo càng giống như một cơ cấu nghị viện. Các tù trưởng của vài bộ tộc lớn trong sa mạc là người thống lĩnh sa mạc chi quốc. Chế độ này vẫn duy trì cho đến khi kẻ phản chiến đến thế giới này. Vài năm sau, kẻ phản chiến trở thành Sa Chi Vương, bằng cách kiểm soát nguồn nước ngọt, dần dần trở thành quân chủ độc tài của sa mạc chi quốc. Tô Hiểu có thể xác định, giai đoạn hiện tại, hắn không thể vào Thánh Sa Bảo. Đừng nói là vào, chỉ cần đến gần thôi cũng sẽ bị bộ hạ của Sa Chi Vương phát hiện. Sau một hồi điều tra, Tô Hiểu đã biết Sa Chi Vương muốn làm gì. Trước đây Hoa Hồng đang muốn dựa vào tài nguyên của Thánh Lan Vương quốc, cùng với tai họa sinh ra từ sự hợp nhất với thần Huy Quang, cuối cùng đạt thành tuyệt cường giả. Kết quả là, Hoa Hồng đen làm được, nhưng vừa thành công thì xảy ra chút sai lầm, bị Tô Hiểu đưa đến thế giới Vĩnh Quang để rèn luyện. Hoa Hồng đen trước đây là một thành viên của trận doanh Diệt Pháp, tầm nhìn tự nhiên không thấp. Còn Sa Chi Vương hiện tại cần đối phó, tầm nhìn này sẽ thấp sao? Tầm nhìn của Sa Chi Vương đương nhiên không thấp. Giả tâm này lớn đến mức muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới. Sa mạc chi quốc hiện tại trông có vẻ lạc hậu nghèo khó, nhưng sau khi cây xa bí mật điều tra một lượt, phát hiện trong Phong Thủy Đô binh hùng tướng mạnh. Trên vùng sa mạc rộng lớn này, sa mạc chi quốc không có kẻ địch, tại sao phải tiêu tốn vật lực, nhân lực như thế để bồi dưỡng quân đoàn sa mạc này? Đáp án chỉ có hai loại, một, liên hợp với Bắc Cảnh Đế quốc, tiến đánh liên minh. Hai, liên hợp với liên minh, tiến đánh Bắc Cảnh Đế quốc. Ngoài hai khả năng này ra, không còn lý do gì khác cần dùng đến quân đoàn sa mạc quy mô lớn như vậy. Sa Chi Vương muốn nuốt chửng một trong liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc. Không, gã này rõ ràng là muốn trước tiên lôi kéo một bên, đánh tan bên kia, sau đó quay ngược lại, tiêu diệt đồng minh của mình. Danh tiếng kẻ phản chiến cũng không phải nói không. Nếu Sa Chi Vương kiểm soát sa mạc chi quốc, liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc, ba vùng đất rộng lớn này, thì tài nguyên có thể nhận được sau đó sẽ rất nhiều, có lẽ đủ để hắn tiến thêm một bước tới chí cường giả. Mục tiêu của Hoa Hồng Đen là Tuyệt Cường Giả, tức là cấp bậc Lăng Phong Vương, Thánh Nữ Tọa. Giả tâm của Sa Chi Vương lớn hơn, là ý đồ trở thành Chí Cường Giả. Đây là cấp bậc Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Lộc Thần. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư những điều này, trận truyền tống hắn vừa khắc trên mặt đất sáng lên ánh sáng yếu ớt. Điều này khiến sắc mặt mọi người trong phòng trở nên phức tạp. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Hà đều bước lên trận truyền tống. Bạch Kim giáo chủ do dự vài giây, cũng bước tới. Đại tế tư muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng bước lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thánh Thi. Thánh Thi lắc đầu, đây là sự cuộc cường cuối cùng của nàng. Một lát sau, trong tiếng lẩm bẩm chửi rủa Tô Hiểu của Thánh Thi, trận truyền tống nổ oanh một tiếng, khởi động. Khi truyền tống hoàn thành, Bạch Kim giáo chủ chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, hít sâu một hơi. Hắn đã hơi thích nghi. Nhắc nhở, kháng tính không gian của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 12 điểm. Phun. Thánh Thi nôn khan, nhận được nhắc nhở này. Đầu tiên nàng hơi ngẩn ra, rồi lập tức cảm thấy thoải mái. Hương hoa cuối thu thoang thoảng xung quanh. Tô Hiểu đang ở trong một căn nhà kho không cửa. Căn nhà kho này bị bao phủ bởi một tầng kết giới màng mỏng, hiển nhiên là thủ đoạn của quỷ tộc tiên tri, để phòng tiếng vang do truyền tống gây ra, làm chủ nông trường chú ý ra khỏi nhà kho, một cánh đồng hoa tắm mình dưới ánh trăng đập vào mắt. Đó là cức hoa độc đáo của sa mạc chi quốc. Một năm một vụ, cành hoa có gai, chất lỏng có giá trị dược liệu, sợi rễ phơi khô xây thành bột, rang lên là một loại đồ uống có vị giống cà phê. Đảo mắt xung quanh, Tô Hiểu nhìn thấy bức tường thấp cao khoảng nửa mét, bao quanh một khu vực khá rộng lớn. Vì cây xanh hóa ở sa mạc chi quốc rất quý giá, mỗi khối đất đều có giấy tờ tương ứng, mà trăm mẫu đất xanh hóa này thì thuộc về một chủ nông trường tên là Keo Ba. Có thể trồng cức hoa, cây tan tạp ưu đẳng như vậy trên đất xanh hóa, giá trị có thể tưởng tượng được. Cộng thêm Keo Ba không chỉ là chủ nông trường, hắn còn là một phú thương có tiếng trong phong thủy đô. Tô Hiểu nhìn về phía tòa thành bao quanh cánh đồng hoa. Bởi vì đã qua nửa đêm, mỗi phòng trong tòa thành đều tối đen. Chủ nông trường ở Keo Ba cùng ba ngựa. Bảy người con, đều ở đây. Lão đại, thị vệ đã giải quyết xong. Ít nhất 48 giờ sau, họ mới tỉnh. Ba Hà bay tới không tiếng động, đậu trên vai Tô Hiểu. Giải quyết mười mấy thị vệ của một phú thương mà thôi, việc nhỏ này, Ba Hà dễ như trở bàn tay. Đoàn người Tô Hiểu đi về phía tòa thành cách đó trăm mét. Đẩy cửa chính vào bên trong, họ nhìn thấy trên bàn tiệc ở sảnh chính nằm một loạt thị vệ. Những thị vệ này ngáy liên tục. Mùi chân thối của một người già lan tỏa trong sảnh chính. Đi theo cầu thang rời khỏi khu vực chân thối, Tô Hiểu dừng bước trước cửa một căn phòng ngủ. Nhìn cánh cửa phòng làm bằng kim loại thuần chất, bị khóa chặt từ bên trong, lại nghĩ đến an ninh khá tốt của phong thủy đô, chủ nông trường ở Keo Ba này chắc chắn đã làm nhiều chuyện trái lương tâm, mới đặt làm cánh cửa phòng ngủ này. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, áp lên ổ khóa cửa. Vài giây sau, cạch cạch hai tiếng giòn vang, cửa phòng mở ra. Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha, Bố Bố Uông, Cây Sa, Bạch Kim giáo chủ, Đại Tế Tư, quỷ tộc tiên tri đi vào phòng ngủ. Vài người vây quanh một chiếc giường lớn. Trên chiếc giường lớn này, đang nằm một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập giả tạo. Chủ nông trường ở Keo Ba, cùng với hai cô gái kiều diễm nằm bên cạnh. Nhìn tuổi tác, đây hẳn không phải là ba người vợ của chủ nông trường ở Keo Ba. Này, tỉnh dậy đi. Đại Tế Tư dùng quyền trượng chọc chọc hai cằm của chủ nông trường ở Keo Ba. Ai ngờ, chủ nông trường ở Keo Ba không hề phản ứng, tiếp tục ngáy như sấm. Thấy vậy, A Mộ rút ra phủ long tâm. Đại phủ tự nhiên rơi xuống, rìu nửa chìm xuống đất, phát ra tiếng tạp. Chủ nông trường ở Keo Ba giật mình tỉnh giấc. Hắn chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, đảo mắt nhìn những người đứng ở mép giường, suýt chút nữa bị sốc ngất ngay tại chỗ. Điều này không thể trách hắn. Chưa kể đến A Mộ cầm phủ long tâm, như muốn lấy mạng, Bạch Kim giáo chủ mặc áo bào đỏ, đeo mặt nạ bạch kim, trông rất đáng sợ. Một bên còn có hai lão già trông như thần, quỷ, Đại Tế Tư và quỷ tộc tiên tri. Bên cạnh nữa là Cây Sa đội bình vực sâu. Cuối cùng là Tô Hiểu bị bóng tối bao phủ một nửa, mị lực. 17 điểm, xung quanh hình như có huyết khí tràn ngập. Lúc này đang là sau nửa đêm, chủ nông trường ở Keo Ba vừa mở mắt ra, liền thấy đội hình như thế, ý nghĩ đầu tiên của hắn là, e rằng mình ngủ một giấc đã chết rồi, đây chính là minh giới trong truyền thuyết. Mấy vị minh quan, tôi. Tôi chưa làm chuyện xấu gì, nhất định phải được xử lý nhẹ nhàng. Chủ nông trường, Keo Ba vô thức nói ra câu này. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện không đúng, đồ vật xung quanh, nhìn thế nào cũng giống phòng ngủ của hắn. Cẩn thận xem kỹ, đây đích thực là phòng ngủ của hắn. Mấy vị, két sắt ở kia, mọi thứ bên trong, các vị đại nhân cứ lấy đi, tuyệt đối đừng khách khí, cũng đừng hại mạng tôi. Chủ nông trường ở Keo Ba nói chuyện trong khi đã nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể phòng quá tối, hắn căn bản không nhìn rõ hình dáng của Tô Hiểu và đoàn người. Hiển nhiên, Keo Ba có được tài sản hiện tại, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cả năng lực ứng biến lẫn chỉ số thông minh đều không thấp. Thấy phản ứng của chủ nông trường ở Keo Ba, Tô Hiểu biết, chuyện tiếp theo dễ làm. Hắn đi đến trước két sắt, mở ra, lấy ra hai túi tiền vàng từ bên trong, ném cho hai cô gái xinh đẹp đang co ro ở góc, đắp kín chăn. Xuyệt. Ba Ha ra dấu im lặng. Hai cô gái nắm chặt túi tiền liên tục gật đầu, dứt khoát trùng chăn kín đầu, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại. Két két két. Ghế pha lê được tạo thành ở mép giường. Tô Hiểu ngồi trên ghế pha lê, ánh mắt bình tĩnh nhìn chủ nông trường ở Keo Ba. 10 giây sau, chủ nông trường ở Keo Ba đã đầy mồ hôi lạnh. Nửa phút sau, chủ nông trường ở Keo Ba cả người không ổn, nhịp tim hạ thấp còn 30-40 lần mỗi phút. Họ đã dốc hết gia sản, ủy thác ta đến lột da ngươi. Tô Hiểu mở lời. Nghe lời này, chủ nông trường ở Keo Ba đã thở phào nhẹ nhõm, phục hồi lại bình thường, còn trong mắt kìm nén tức giận nói, rõ ràng là chính bọn họ. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu chủ nông trường ở Keo Ba không cần nói nhiều. Thực ra có chuyện gì ở đây, Tô Hiểu cũng không rõ, nhưng người không làm chuyện trái lương tâm, rất khó có thể gia cố cửa phòng ngủ đến mức như bọc thép, cửa sổ kính là loại tinh chất cấp 4 của Liên Minh. Giúp ta làm một chuyện. Được, được, đừng nói 10 cái cũng không vấn đề. Chủ nông trường ở Keo Ba đáp ứng đặc biệt dứt khoát, dù sao đây là vấn đề liên quan đến tính mạng. Tô Hiểu đưa tay. Một bên A Mổ đưa tới một bức họa. Tô Hiểu giơ bức họa hướng về phía chủ nông trường ở Keo Ba, hỏi, người này, người có nhận ra không? Không biết. Tô Hiểu làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Một bên A Mổ lúc này vung một búa xuống, chuẩn bị bổ vào đầu chủ nông trường ở Keo Ba. A Mổ mới không quan tâm gì khác, chỉ cần là Tô Hiểu ra hiệu, nó sẽ làm. Nhận ra. Chủ nông trường Keo Ba hô lớn một tiếng. Lưỡi búa dừng lại cách cổ hắn chưa đến 1 cm. Lưỡi búa sắc bén kia khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cái cổ sắp bị chém trúng có cảm giác đau âm ỉ. Hắn là quan hậu cần của phong thủy đô Gabusi. Vài ngày trước tôi còn ngồi cùng bàn tiệc với hắn. Chúng tôi có quan hệ cá nhân rất tốt, hắn là bạn thân của tôi. Rất tốt. Trưa mai hẹn hắn đến thành bảo của ngươi. Tô Hiểu lại ngồi xuống. Một bên A Mổ dời phủ long tâm. Nhưng mà, đây là lão hữu của tôi. Ân. Tên khốn này thường xuyên làm bậy. Dù là bạn của tôi, cũng nên trừng trị. Nói đến cuối cùng, chủ nông trường ở Keo Ba nói một cách nghĩ chính ngôn từ. Không phải hắn bỏ ác theo thiện, mà là phủ long tâm của A Mổ lại đặt trên cổ hắn. Điều này khiến lương tâm hắn tăng cường. Lúc trời rạng sáng, cả gia đình chủ nông trường ở Keo Ba, không thiếu một ai, đều bị trói chặt, nhốt trong phòng ngủ của hắn. Còn bản thân chủ nông trường ở Keo Ba thì ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị tại sảnh tiệc. Phía sau ghế là A Mổ, phụ trách bảo hộ sự an toàn của chủ nông trường này. Trong sảnh tiệc, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa đơn độc, minh tưởng. Từ khi cấp độ năng lực tâm chi minh tưởng đột phá LV90, hắn phát hiện, việc thăng cấp năng lực này đặc biệt khó khăn, nhưng ngược lại, mỗi khi tăng lên một cấp, đều là sự nâng cao không nhỏ cho bản thân. Thời gian thoáng cái đã đến trưa. Cửa chính của nông trường mở ra. TH, những người làm vẻ mặt như thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, phía sau gáy họ đều có một khối nhô lên không rõ ràng, đại biểu cho hành động của họ, như những con rối dây, bị đại tế tư điều khiển. Một chiếc xe dừng lại trong sân. Xe ngựa ở sa mạc chi quốc không nhiều, đều được vận chuyển từ liên minh đường biển đến. Giá cả đắt hơn liên minh mấy chục lần. Vì vậy, người ngồi xe ngựa ở sa mạc chi quốc, không giàu cũng quý. Quan hậu cần ở Gabusi xuống xe. Người đàn ông trung niên gầy gò, đội mũ tròn nhỏ này là một trong số ít tâm phúc đáng tin cậy nhất dưới trướng Sa Chi Vương. Chính vì thế, hắn mới có thể ngồi vào vị trí quan hậu cần của phong thủy đô này. Đừng coi thường vị trí này, không chỉ là công việc béo bở, còn có quyền hạn không nhỏ, nhất là trong tình huống phong thủy đô đang bí mật trú quân. Quan hậu cần ở Gabusi, tùy tay ném chiếc mũ tròn nhỏ vào trong xe. Sở dĩ hắn đến đây một mình là vì hắn và chủ nông trường ở Keo Ba đã cấu kết làm việc xấu. Khụ, đã hợp tác rất lâu rồi. Hai người này đều kiếm được bộn tiền. Cái thời tiết chết tiệt này, nóng chết đi được. Quan hậu cần ở Gabusi lau mồ hôi trán, đi vào trong tòa thành mát mẻ, rồi theo cầu thang, quen đường đi vào trước cửa phòng tiệc tầng 3 của tòa thành, đẩy cửa bước vào. Keo Ba, người gấp gáp gọi ta tới, có phải lại có? Quan hậu cần ở Gabusi nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn liếc mắt nhìn quanh trái phải, phát hiện cửa sổ đều bị phong kín, cửa phòng phía sau càng ầm ầm đóng lại, bên ngoài bám đầy băng cứng. lại dám ám toán ta, ngươi giỏi lắm, Keo Ba. Quan hậu Cần ở Gabusi vừa nói vừa đặt một tay ra sau lưng, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Còn chủ nông trường ở Keo Ba đang ngồi ở vị trí trụ trì bàn tiệc thì không nói gì. Để những người ngươi thuê ra đi. Có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Hữu Ngự đại nhân đề bạt ta, không chỉ vì đầu óc ta tốt, mà còn vì ta có vũ lực hơn vẻ bề ngoài. Quan hậu Cần ở Gabusi vừa nói vừa rút ra một thanh đoản đao từ thắt lưng phía sau. Hắn nhìn chằm chằm chủ nông trường ở Keo Ba đối diện, nhưng hắn nghi ngờ phát hiện, Keo Ba đang nhăn mặt đối với hắn chằm chằm lắc đầu. Ôi chà, nghe ý tứ này, ngươi còn rất biết đánh. Dị không gian mở ra. Bà Hà bay ra từ bên trong. Sau đó Tô Hiểu, A Mổ, Bạch Kim giáo chủ, Đại Tế Tư, Quỷ tộc Tiên Tri, Thánh Thi đi ra từ dị không gian. Một giây sau, quan hậu Cần ở Gabusi đang đứng quay lưng ra cửa sảnh tiệc, đã giấu bàn tay cầm đoạn đao ra sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Hắn lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Trong số 5 người trước mặt này, có 3 người hắn đều nhận ra. Không phải muốn nhận ra, mà là nhìn thấy trên báo chí. Viện trưởng Bệnh viện Tâm thần Liên minh ở Hoàng hôn Kukulin ở Biquea, Đại chủ giáo trưởng tịch ở giáo phái Mặt trời ở Bạch Kim giáo chủ, Đại tế tư giáo phái Thần Hy ở Trevilin. Quan hậu Cần ở Gabusi khó khăn nuốt nước bọt. Hắn có thể chắc chắn, chỉ cần hắn có chút ý định kêu cứu, hoặc có hành động đáng nghi khác, đầu hắn sẽ rời khỏi thân thể. Mấy vị, tôi là... Lời quan hậu Cần ở Gabusi vừa nói được nửa câu, một chiếc khăn trùng đầu đã trùng lên đầu hắn. Vật này tên là khăn trùng đầu của kẻ lừa gạt. Ngay lập tức khi bị trồng lên khăn trùng đầu của kẻ lừa gạt, thân hình quan hậu Cần ở Gabusi đột nhiên trở nên thẳng tắp, thẳng đến mức giống như một cây gậy. Hắn ngã thẳng xuống đất, cơ thể co giật, sau đó bất động. Chỉ thấy cây xa thân thể và người hợp nhất, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm tiếng địa tinh, cơ thể run rẩy tỏa ra khói vàng. Một cảnh kỳ diệu xuất hiện. Hình dáng, khí tức của cây xa lại bắt đầu biến đổi hướng về quan hậu Cần ở Gabusi. Đây chính là diệu dụng của khăn trùng đầu của kẻ lừa gạt, một trong 3 thần khí của cây xa. Nói chính xác hơn, đây không phải là ngụy trang của cây xa, mà là tạm thời thay thế sự tồn tại của quan hậu Cần ở Gabusi về mặt khái niệm. Trong mắt người ngoài, cây xa dù vẫn là cây xa, chỉ là trong ấn tượng của mọi người, cây xa đã làm quan hậu Cần ở Phong Thủy Đô rất lâu rồi. Đây chính là hiệu quả của việc thay thế sự tồn tại. 2 giờ sau, quan hậu Cần ở Gabusi ăn uống no say lái xe rời nông trường, hướng về khu thành hậu của Phong Thủy Đô. Mọi thứ trông rất bình thường. Hoàng hôn buông xuống chân trời, khiến thành phố phong tình sa mạc Phong Thủy Đô này được chiếu rọi dưới ánh tà dương. Giữa những kiến trúc không cao, một tòa kiến trúc nguy nga thực sự dễ thấy. Đây là một tòa kiến trúc tồn tại từ rất lâu đời, tên là Thánh Sa Bảo. Lúc này trong nghị sảnh của Thánh Sa Bảo, một đám đại thần và quyền quý đều cung kính rút lui. Trên ngai vàng đúc bằng sắt đen, một bóng người cởi trần thân trên, cánh tay phải hoàn toàn được bao phủ bởi lớp vảy vàng ống, đang ngồi trên ngai vàng. Dáng người hắn vạm vỡ, cao hơn 3 mét, mái tóc đỏ rượu, càng làm tăng thêm cảm giác mạnh mẽ. Còn đôi mắt hắn, đen kịt đến kinh sợ người ta, dường như chỉ cần nhìn thẳng hắn, liền không khống chế được khuỵu gối quỳ lạy. Khí tràng rõ ràng là, khi đối mặt với vị này, chỉ có nằm rạp xuống đất, mới có thể có chút cảm giác an tâm. Không sai, vị vua mạnh mẽ này, chính là bạo quân kiểm soát toàn bộ sa mạc chi quốc, Sa Chi Vương. Hai bên trái phải của Sa Chi Vương, lần lượt đứng một nam một nữ. Trong đó người đàn ông độc nhãn, thân hình gầy gò, khí tức giống như con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Con mắt độc nhãn đó đang lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ địch. Đây chính là Hữu Ngự đại thần, Kaga dưới trướng Sa Chi Vương. Còn Tả Ngự đại thần ở phía bên kia của ngai vàng thì chủ quản tài chính, thu thuế. Nàng đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc, rất giống chiếc ngân diện đeo, xem ra đều xuất thân từ tổ chức sừng hưu. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được liên minh và Bắc Cảnh tái chiến. Sa Chi Vương trầm giọng mở lời. Nghe vậy, Tả Hữu Ngự đại thần hai bên cúi đầu biểu thị đồng ý, Kaga, hồn thương khá hơn chút nào không? Sa Chi Vương nâng ly rượu kim loại trên tay vịn ngai vàng, uống cạn ly rượu ngon bên trong. Khá hơn chút, Vương. Hữu Ngự đại thần ở Kaga không tỏ ra quá mức cung kính, dù sao hiện tại không có người ngoài ở đây, đối với Sa Chi Vương quá mức cung kính, ngược lại tỏ ra xa lạ và khách sáo. Vài ngày nữa, ta đi chuyến Thánh Lan. Nghe nói bên kia có một danh y có thể ức chế hồn thương. Không dám làm phiền vương thân mình đi. Hạ thần đi thay là được. Danh y có thể trị hồn thương, ở hư không còn hiếm thấy, đừng nói chi là nơi này. Sa Chi Vương vừa nói, Tả Ngự đại thần một bên đã rót đầy ly rượu rỗng trong tay hắn. Hiển nhiên, Sa Chi Vương không phải là bạo quân thuần túy. Vài tên đại thần đắc lực dưới trướng hắn, đều hết lòng vì hắn. nếu Sa Chi Vương hoàn toàn là bạo quân, cũng không thể nào kiểm soát sa mạc chi quốc nhiều năm như vậy, hơn nữa còn tạo ra quân đoàn sa mạc có thể tranh phong với liên minh, bắt cảnh đế quốc. Chỉ là, mỗi khi trời tối người yên, Sa Chi Vương đều nhớ lại cảnh tượng xưa kia. Cảnh hắn dùng lưỡi kiếm, đâm xuyên lưng Ma Viên Quang đã bị trọng thương. Lúc đối phương quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kinh ngạc và thương tiếc kia, từng lần một tái hiện trong ác mộng. Thỏ con, hình như ngươi sắp chết đói rồi. Có muốn đi cùng lão tử không? Bao ăn no, có thịt ăn. Đứa trẻ từng đói đến sắp chết bên đường, từ đầu đến cuối quên không được câu nói này. Dù hiện tại đã thành vương giả, cũng không thể hoàn toàn quên. Sa Chi Vương bằng phương thức thẳng thắn nhất, phản bội trận doanh diệt pháp. Lý do rất đơn giản, Sa Chi Vương muốn đứng về phía thắng, mà cục diện bại của trận doanh diệt pháp đã đến mức không thể nào nghịch chuyển. Ảnh diệt pháp, quá ít. Vương, thuộc hạ của thần có một người tâm phúc, có một bảo vật muốn hiến cho vương, không biết. Lời của hữu ngự đại thần, Kaga kéo Sa Chi Vương từ hồi ức trở về. Sa Chi Vương đưa tay, ra hiệu miễn lễ. Nhiều năm qua, người hiến bảo quá nhiều, hiếm có thứ gì là đồ tốt hắn cần. Huống hồ đối với những người hiến bảo này, hắn làm vương, cũng đều sẽ phản hồi chút gì đó. Nếu phản hồi ít, tỏ ra vị vua này keo kiệt, phản hồi quá nhiều, lỗ. Đã phiền muộn, lại không nơi nào để nói. Khụ, lần này thật là bảo vật. Nói ra lời này, hữu ngự đại thần ở Kaga cười bất đắc dĩ lại xấu hổ. Tả ngự một bên nghiêng đầu cười trộm. Ô Sa Chi Vương bị câu lên mấy phần hứng thú. Hắn trầm ngâm một lát. Tên bộ hạ này đã theo hầu hắn nhiều năm như vậy, đối phương hai lần tiến cử người hiến bảo này, từ chối lần nữa khó tránh khỏi có chút không ổn. Hắn khẽ vẫy tay, ra hiệu hữu ngự đại thần ở Kaga mang người hiến bảo đến. Không lâu sau, hữu ngự đại thần ở Kaga dẫn theo quan hậu cần ở Gabusi sợ hãi rụt rè, đi vào nghị sảnh. Quan hậu cần ở Gabusi, không, hẳn là cây sa diễn xuất bùng nổ, hắn mang theo vài phần sợ hãi và kỳ vọng quỳ rạp xuống đất. Thấy cây sa quỳ rạp xuống đất, Sa Chi Vương trên ngai vàng nhíu mày. Chẳng biết tại sao, sau khi nhìn người đó, trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy khó chịu, mọi thứ đều không thoải mái. So với việc đối phương dâng bảo vật, hắn càng muốn lập tức hạ lệnh, kéo đối phương ra ngoài chém đầu. Đại vương, tôi ngẫu nhiên nhặt được một bảo vật muốn hiến cho ngài. Ngài mời xem. Cây sa mở chiếc hộp gỗ tinh xảo nâng trong tay. Một chiếc vương miện màu đen xuất hiện trong mắt Sa Chi Vương. Ngay lập tức khi nhìn thấy vật này, đồng tử của Sa Chi Vương nhanh chóng co lại. Hắn bật dậy khỏi ngai vàng. Người đâu? Kéo người này ra ngoài, chém. Sa Chi Vương hét lớn một tiếng. Mười mấy tên thân vệ ầm vang mở cửa, không nói lời nào, nắm tay chân cây sa, khiêng hắn ra ngoài. Vứt vật này xuống rãnh sâu ủ rượu, không, vứt xuống vùng biển xa nhất. Sa Chi Vương chỉ vào chiếc hộp gỗ trên mặt đất. Một tên thân vệ quân cầm lấy, đi ra khỏi nghị sảnh. Ngay khi tên thân vệ quân này đi đến cửa, Sa Chi Vương từ từ bình tĩnh lại cơn giận. Hắn làm bộ mở miệng, nhưng lại nhịn xuống. Đúng lúc thân vệ quân tay cầm hộp gỗ sắp đóng cửa nghị sảnh lại, Sa Chi Vương hạ lệnh, trở lại. Nghe mệnh lệnh này, thân vệ quân gần như đã đóng cửa lại dừng lại, trở về nghị sảnh, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, chờ đợi Sa Chi Vương xử lý. Sa Chi Vương đi đi lại lại trước ngai vàng. Cuối cùng, hắn hạ lệnh để 10 tên thân vệ quân của mình canh gác chặt chẽ vật này, tạm thời chưa vứt. Tuy Sa Chi Vương phát hiện, vật này có khả năng lớn là nguyên tội vật, nhưng nguyên tội vật cũng có độ phù hợp. Chỉ cần có độ phù hợp cao với nguyên tội vật nào đó, đây không chỉ không phải tai họa, ngược lại là kỳ ngộ to lớn. Sa Chi Vương ẩn ẩn cảm giác, hắn có độ phù hợp rất cao với chiếc vương miện này, nhưng lý trí trong lòng khiến hắn không tùy tiện tiếp xúc vật này. Thời gian vô tri vô giác trôi qua. 11 giờ đêm, trong tẩm sảnh Thánh Sa Bảo, Sa Chi Vương trên giường mở hai mắt. Ánh trăng theo cửa sổ sát đất mở ra chiếu rọi lên người hắn. Gió đêm thổi tung tấm màn cửa mỏng manh. Sa Chi Vương một tay khẽ lau trán. Một lát sau, hắn hạ lệnh, người đâu? Vừa dứt lời, thân vệ canh gác bên ngoài tẩm sảnh đi vào, quỳ một chân xuống đất. Đi, mang chiếc vương miện kia đến. Thân vệ tuân lệnh, không lâu sau mang chiếc hộp gỗ đến. Mở ra, tên thân vệ này quỳ một chân xuống đất, hai tay dâng chiếc hộp gỗ lên. Sa Chi Vương nhìn chiếc vương miện trong hộp gỗ, càng nhìn càng xuất thần. Cuối cùng, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, nói, ta chính là quân chủ ngươi chờ đợi phụng dưỡng. Nói xong, Sa Chi Vương cầm lấy nguyên tội vật ở linh hồn vương miện. Khi hắn lấy lại tinh thần, đã đội linh hồn vương miện lên đầu. Càng khiến hắn rất ngạc nhiên là, hắn cảm giác chỉ qua một thoáng mà thôi, trời đã sáng rồi. Càng làm hắn nghi hoặc hơn, hắn phát hiện thực lực của mình lại tiến một bước dài. Chỉ là, trong tay phải hắn hình như bóp thứ gì đó. nâng lên nhìn, là một bộ thây khô tiều tụy. Thần sắc của thây khô này đặc biệt vặn vẹo. Trong đôi mắt khô quắc kia, dường như còn đầy vẻ không tin. Sa Chi Vương quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng xác định, đây là tâm phúc của hắn, Hữu Ngự Đại Thần ở Kaga. Vương, ngài. Ngài đang làm gì? Trong vương điện, Tả Ngự Đại Thần run rẩy đến mức sắp ngất mở lời. Phía sau nàng là hàng chục tên thân vệ quân mờ mịt hoảng loạn. Không tính xa hoa lãng phí, nhưng trong vương điện khí thế bàn bạc, Sa Chi Vương đứng trên bậc thang trước vương tọa. Hắn đội vương miện linh hồn, thân trên trần trụi, từng mảnh lân giáp trên cánh tay phải có dấu hiệu triển khai. Quan trọng nhất là, hắn đơn tay nắm lấy cổ họng của một cổ thây khô. Thây khô này là bộ hạ đáng tin cậy và được Sa Chi Vương coi trọng nhất, Hữu Ngự Đại Thần Kaga. Người ngoài không biết rằng, khi Sa Chi Vương mới đến sa mạc Chi Quốc, không quyền không thế, Kaga đã đi theo Sa Chi Vương cho đến tận hôm nay mà chưa từng hài lòng. Nhưng một bộ hạ trung thành như vậy lại bị Sa Chi Vương tự tay giết chết. Trước cửa vương điện, Tả Ngự Đại Thần Piu Win cùng với mấy chục thân vệ quân, vì nghe thấy tiếng kêu rên của Hữu Ngự Đại Thần Kaga mà vội vã chạy tới. Lúc này, họ đang kinh ngạc nhìn sự việc xảy ra trong vương điện. Họ không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy rằng vương của họ đã giết chết Hữu Ngự Đại Thần Kaga. Thật ra, so với Tả Ngự Đại Thần và mấy chục thân vệ quân, chính Sa Chi Vương cũng đang mơ màng. Ký ức cuối cùng của hắn dừng lại ở việc tối hôm qua trằn trọc khó ngủ trong tẩm điện, sau đó hạ lệnh cho thân vệ mang vương miện đến, đồng thời hắn cầm lấy vương miện. Sau đó chuyện gì xảy ra, Sa Chi Vương dường như nhớ lại, nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là bức tường đã khiến Sa Chi Vương gần trăm năm không thể tiến thêm được bước nào đã bị phá vỡ. Hắn thậm chí có cảm giác, nếu hắn bước thêm hai bước nữa, hắn có thể đạt đến thực lực của kẻ phản bội. Điều này khiến Sa Chi Vương nghĩ rằng, nếu thực lực của hắn có thể tiếp tục tiến lên với tốc độ hiện tại, thì việc duy trì thế lực dưới trướng thật ra cũng không quan trọng. Ngay từ đầu, Sa Chi Vương không phải muốn trở thành kẻ thống trị, hắn muốn sử dụng lượng tài nguyên khổng lồ mà kẻ thống trị có thể chi phối để có cơ hội tấn công chí cường giả. Theo tốc độ mạnh lên hiện tại, thật không cần thiết phải bỏ gần cầu xa, ví dụ như tiếp tục mở rộng quân đoàn sa mạc, sau đó châm ngòi quan hệ giữa liên minh và Bắc Cảnh Đế Quốc, khiến cả hai khai chiến, cuối cùng ngư ông đắc lợi, kiểm soát sa mạc, liên minh, Lẫm Đông chi địa. Ba vùng đất rộng lớn này. Hoàn thành tất cả những điều này, chẳng phải chỉ vì bước tới chí cường giả sao? Hiện tại đã có phương thức nhanh hơn. Mặc dù đã suy nghĩ thông suốt điểm này, nhưng Sa Chi Vương không định lập tức từ bỏ thế lực hiện có. Hắn nhạy cảm phát hiện, thực lực của hắn đột phá cảnh giới đã kẹt hắn trăm năm là do hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực ồi bản nguyên lực lượng của tâm phúc Hữu Ngự Đại Thần Kaga. Hai thứ này kết hợp lại, gọi là mệnh nguyên. Thật ra, bất kỳ sinh linh nào đủ mạnh mẽ đều có mệnh nguyên, chỉ là một khi mệnh nguyên bị rút ra sẽ nhanh chóng tiêu tán. Có một trường hợp ngoại lệ, ví dụ như dị thú trên Phong Hải Đại Lục. Thế giới vượt thoát nguyên sinh. Lượng bản nguyên sinh mệnh lực này khổng lồ đến mức đáng kinh ngạc. Khi giết chết những dị thú mạnh mẽ này, mệnh nguyên khổng lồ tiêu tán ra sau có xác suất kết tinh hóa. Đây chính là mệnh nguyên có thể bảo tồn lâu dài. Bạch Ngưu rất cần thứ này để áp chế vết thương cũ trong cơ thể. Cũng chính vì thế, mệnh nguyên có thể bảo tồn lâu dài sau khi kết tinh rất hiếm hoi và cũng rất đắt đỏ. Sa Chi Vương đương nhiên biết mệnh nguyên là gì. Hắn nghĩ đến, chính chiếc vương miện này đã giúp hắn có được năng lực thôn phệ và hấp thu mệnh nguyên của người khác. Sau khi đại khái xác định điểm này, ánh mắt hắn càng trở nên bình tĩnh. Cuốn. Ngay cả nữ mắt đỏ luôn chú ý lễ nghi, giữ khí chất thuộc nữ, cũng nhai đặc biệt nhanh. Còn Veronica tràn đầy năng lượng, đã ra tay, nàng sắp đói điên rồi. Dựa theo tọa độ ngân diện nhận được, họ theo Bắc Cảnh chạy đến. Trên đường đừng nói người ở, ngay cả động vật cũng không thấy mấy con. Cộng thêm tốc độ tối đa, tiêu hao thể lực rất lớn, mới khiến Veronica đói đến mức này. Xem ngươi đói kìa, ăn từ từ thôi. Còn nữa, kỵ sĩ giả thú đi đâu rồi? Bà Ha lên tiếng. Veronica đang cầm cây đùi dê nghi hoặc nhìn lại, hỏi, cái gì kỵ sĩ giả thú? Nghe vậy, bà Ha tâm sinh nghi hoặc, nhưng lắc cánh, để Veronica tiếp tục ăn cơm. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái minh tưởng, mở hai mắt. Vừa rồi cuộc đối thoại hắn đương nhiên nghe được, đặc biệt là câu nói cái gì kỵ sĩ giả thú của Veronica, thực sự quá đáng nghi. Hiện tại Bạch Kim giáo chủ và Đại Tế Ti đều không ở đây, đi thăm dò tình hình bên Thánh Sa Bảo. Tiên tri quỷ tộc thì một bộ dáng như không nghe thấy gì cả. Điều thực sự khó hiểu là, sau khi Veronica nói ra cái gì kỵ sĩ giả thú, Red, ngân diện xung quanh bàn ăn, đều quan tới ánh mắt nghi hoặc, giống như cũng không biết Ba Ha tại sao lại nói kỵ sĩ giả thú. Họ trước đây chưa từng nghe qua người này. Nữ mắt đỏ thì cũng nghi hoặc tương tự. Cảm giác đó giống như nàng cũng không nhớ rõ có kỵ sĩ giả thú. Tình hình hiện tại không phải kỵ sĩ giả thú bị kẻ địch giết chết, hoặc điều gì khác, mà là ngoại trừ Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, những người khác căn bản không nhớ rõ sự tồn tại của kỵ sĩ giả thú này. Tô Hiểu nghĩ đến, đây là nhiệm vụ tiếp theo của Vẫn Hỏa Chi Địa. Bởi vì hắn đã thông qua thí luyện mặt trời, đến Thánh Điện Mặt Trời, nhìn thấy tấm bia đá kia, mới dẫn đến tình huống này xuất hiện. Sở dĩ Tô Hiểu xác định điểm này là bởi vì chức năng ghi chép của nơi ẩn náu. Hắn trước đó cùng Thánh Thi xâm nhập Vẫn Hỏa Chi Địa, khi vượt qua một ba ngày trong nơi ẩn náu, bên ngoài có bọ cạp quỷ đến, cũng đẻ trứng bên ngoài nơi ẩn náu. Một kỵ sĩ mặt trời mặc trọng giáp, dùng quyền trượng đập nát tất cả trứng bọ cạp trèo bên ngoài nơi ẩn náu. Trước khi đi còn làm động tác ca ngợi mặt trời. Cái thân ảnh cao lớn mặc áo giáp kia, thực sự rất giống kỵ sĩ giả thú. Hiện tại kỵ sĩ giả thú đột nhiên biến mất, cụ thể vì sao, Tô Hiểu cũng không làm rõ được. Nhiệm vụ liên quan đến Vẫn Hỏa Chi Địa, hắn không phải bỏ qua quá nhiều khâu, hắn là căn bản không hề nhận nhiệm vụ này. Vật phẩm chủ chốt của nhiệm vụ, chìa khóa thánh điện, đều được thay thế bằng cách đi thẳng. Tại sao những người khác ở đây không nhớ rõ kỵ sĩ giả thú, bản thân Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha lại đều nhớ? Tô Hiểu xác định, đây là do chứng thực của Luân Hồi Nhạc Viên. Loại lực lượng khiến đám đông quên đi kỵ sĩ giả thú này có giai vị thực sự cao, nhưng lại cao không quá chứng thực của Luân Hồi Nhạc Viên. Còn Thánh Thi cũng có chứng thực của Nhạc Viên, nhưng trước đó nàng không hành động cùng đội nhỏ, đối với kỵ sĩ giả thú luôn không có ấn tượng gì. Cân nhắc lợi hại sau, Tô Hiểu quyết định không can thiệp chuyện của người khác. Hắn chỉ cần xác định Bạch Kim giáo chủ là người hợp tác đáng tin cậy, như vậy là đủ. Về các phương diện khác, đừng truy đến cùng. Ai cũng có bí mật. Cứ mãi truy vấn nguồn gốc, khả năng lớn nhất là trở mặt. Trong lòng Tô Hiểu đã có kết luận. Còn Thánh Thi ngồi cạnh hắn, trong lòng lại có chút sợ hãi. Bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên nhận được mấy lời nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã gia nhập phe Sa Mạc Chi Quốc. Người đã được đề bạt làm trị liệu sư của Sa Chi Vương. Bởi vì Liên Minh và Sa Mạc Chi Quốc là phe nửa đối địch, người không thể đồng thời ở hai phe cánh. Người đã bị cưỡng chế rời khỏi phe Liên Minh và trở thành phản đồ của phe. Cảnh báo, đơn vị địch quân trong vòng 10 mét của ngươi. Cucu Linh Biquea là viện trưởng của Bệnh viện Tâm Thần Hoàng Hôn Liên Minh, cao tầng Liên Minh. Đơn vị này có độ địch ý cao với ngươi. Sau khi tiêu diệt, có thể nhận được lượng lớn danh vọng phe. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, ánh mắt Thánh Thi càng trở nên ngưng trọng. Nếu nàng là người có năng lực hệ khác, còn có thể chui vào địch quân, thời khắc mấu chốt gây trọng thương cho kẻ địch. Vấn đề là, nàng mới thăng cấp cửu giai. Năng lực chiến đấu hệ vẫn chưa tăng lên, chỉ có năng lực hệ trị liệu đạt đến nhóm giữa và trên của cửu giai. Khi nàng lấy thân phận vũ em chui vào địch quân, nhìn thế nào cũng không giống như một phần của kế hoạch. Nếu không phải là một phần của kế hoạch, Thánh Thi nghĩ đến, nàng hẳn là đã trúng bẫy của kẻ địch. Còn thợ săn cùng phòng lúc này, nàng dường như không đánh lại. Biquea, người nói, nếu chúng ta có kẻ phản đồ thì làm sao bây giờ? Đánh chết. Nếu người đó không hiểu sao lại thành phản đồ thì sao? Thánh Thi nói chuyện lúc, biểu cảm đã có chút đặc sắc. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Thánh Thi ngồi cạnh. Sau khi im lặng một lát, nói, bên cây xa đã giúp ngươi thành công gia nhập phe Sa Mạc Chi Quốc. Ngươi sắp xếp. Đúng. Ta là hệ trị liệu, gia nhập phe địch làm gì? Khi ta tự chiến với Sa Chi Vương, ngươi giúp hắn trị liệu. Á, Thánh Thi mê mang, vô cùng mê mang. Nàng cẩn thận suy ngẫm câu nói này, xác nhận không nghe lầm sau, khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính của trận tử chiến đó. Ba Ha thần bí nói vài phần. Điều này khiến Thánh Thi càng nghi hoặc. Ngay lúc này, tiên tri quỷ tộc đang ngủ gật trên ghế dài ngồi dậy. Hắn ngồi đó, kinh ngạc nhìn phía trước. Đồng thời, tại tầng cao nhất Thánh Sa Bảo, Sa Chi Vương đứng trước một tế đàn. Trên tế đàn này bày biện một cái giường tàu có chút giống quan tài. Bên trong nằm một mỹ nhân sa mạc nổi tiếng, chỉ là nàng đang ngủ say. Đây là vương phi của Sa Chi Vương, một bói toán sư mạnh mẽ. Sa Chi Vương rạch lòng bàn tay, dùng bàn tay đang chảy máu ấn lên quả cầu thủy tinh ở mặt trước giường tàu. Ngay sau đó, ánh sáng đại thịnh. Mỹ nhân trong giường tàu lông mày run rẩy, mấy giây sau mở hai mắt ra. Ta gặp một chút phiền phức, cần ngươi xem bói cho ta. Sa Chi Vương đỡ Vương Phi ngồi dậy trên giường tàu. Sau khi Vương Phi qua cơn mê man mới thức tỉnh, lập tức để ý đến sự thay đổi lớn của Sa Chi Vương, cùng với chiếc vương miện trên đầu đối phương. Đồng thời, ngoại ô phong thủy đô, trong trang viên nông trại. Tiên tri quỷ tộc kinh ngạc ngồi một lúc trên ghế dài, sau đó lên tiếng nói, Diệt Pháp, lại hứa hẹn với ta một lần nữa, ngươi sẽ chém Sa Chi Vương. Hoặc ta chết, hoặc hắn vong. Tô Hiểu ngữ khí nhẹ nhàng lên tiếng, không ra sức hứa hẹn, thậm chí ngữ khí có chút bình thản. Ngược lại là ngữ khí bình thản này, khiến tiên tri quỷ tộc cảm thấy đáng tin. Hắn đã gặp quá nhiều người hứa hẹn đầy miệng, thậm chí lập lời thề độc, kết quả lại không làm được. Thế thì tốt, ngươi phụ trách đánh chết Sa Chi Vương, ta phụ trách tiêu diệt, bói toán sư mạnh nhất trên đời này. Tiên tri quỷ tộc mở tay ra, không gian ba động xuất hiện. Một cái bình thủy tinh cao 10 cm rơi xuống, rơi vào tay hắn. Đây rõ ràng là một bình năng lượng vượt sâu đậm đặt đến mức hiện ra dạng lỏng. Tiên tri quỷ tộc mở nắp bình, ngửa đầu mấy ngụm uống cạn năng lượng vượt sâu dạng lỏng trong bình. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Lập tức giật đứt trâu bệnh, từ bên trong rút ra một lọn tóc. Đây là mái tóc của Vương Phi Sa Mạc Chi Quốc. Sa Chi Vương, cái này giống hệt lúc ngươi cướp đi vợ ta. Tiên tri quỷ tộc cười. Thân hình hắn trong thời gian ngắn đã héo úa đến da bọc xương, giống như lệ quỷ. Hắn hai tay 10 ngón giao nhau, chặt chẽ dùng lòng bàn tay kẹp lấy lọn tóc kia. Buộc. Máu tươi và thịt nát văng khắp nơi trên người tiên tri quỷ tộc. Hắn thật ra không chỉ là hệ bói toán, còn là hệ nhân quả thực sự đáng kiêng kỵ. Đây cũng là lý do tiên tri quỷ tộc tin tưởng Tô Hiểu có thể giết chết Sa Chi Vương đến vậy. Làm tiên tri quỷ tộc hệ nhân quả đã phát giác được, năng lực hệ nhân quả không có tác dụng gì đối với Tô Hiểu. Đồng thời, tại tầng cao nhất Thánh Sa Bảo, Vương Phi vừa thức tỉnh, sau khi hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực của những người khác trong phạm vi 1 cây số trừ Sa Chi Vương, ánh mắt nàng trở nên linh động và lập tức đưa tay chụp lấy chiếc vương miện trên đầu Sa Chi Vương. Buộc. Máu tươi và thịt nát văng khắp nơi. Vương Phi vỡ vụn trước mặt Sa Chi Vương, văng hắn đầy người đầy mặt máu tươi và thịt nát. Cảnh tượng này đặc biệt tương tự với cảnh hắn trước đó tiện tay dùng năng lực đánh nát vợ tiên tri quỷ tộc, văng tiên tri quỷ tộc đầy người. Chỉ có thể nói, không phải bắt buộc, tuyệt đối đừng chọc hệ nhân quả. Sa Chi Vương tại sao không trảm thảo trừ căn? Thật ra không có khả năng này. Sa Chi Vương căn bản không nhớ rõ có một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy. Cho dù với định lực của Sa Chi Vương, cũng bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ sững sờ. Hắn lau thịt nát và vết máu trên mặt, nhìn vết máu trên tay, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ân sư cứu mạng hắn còn có thể đâm sau lưng, một vương phi tình cảm chân thành qua, tự nhiên không cách nào xúc động nội tâm hắn, huống chi, hắn hiện tại sắp biến thành phong vương. Sa Chi Vương cầm lấy khăn mặt ướt, lau vết máu trên mặt. Hắn đi đến cửa sổ trước, quan sát mấy trăm thân vệ quân trong sân sau Thánh Sa Bảo. Hắn đã không cần những móng vuốt đã giúp hắn làm rất nhiều việc bẩn thỉu này nữa. Trước cửa sổ, mái tóc đen dài bay bay, Sa Chi Vương nhếch miệng cười, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Ngoài Ô Phong Thủy Đô, trong trang viên nông trại. Tí tách, tí tách. Vết máu màu đen nhỏ xuống từ đầu ngón tay tiên tri quỷ tộc. Hắn đã lâm vào trạng thái mê man. Trong giờ phút hấp hối, tiên tri quỷ tộc tay run rẩy, từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho Tô Hiểu, cũng yếu ớt nói, nhất định phải, làm tên, cuồng vọng đó, trả giá, đắt. Nhất định. Nghe được sự đảm bảo của Tô Hiểu, thần thái trong mắt tiên tri quỷ tộc hoàn toàn ảm đạm. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Để A Mổ, Rét, Ngân Diện đi an táng tiên tri quỷ tộc. Gần đây có không ít cánh đồng hoa, cũng coi như là nơi yên giấc không tồi. Nhắc nhở, danh sách săn giết có chút thay đổi. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu hiện thực hóa danh sách săn giết ở huyết khế, lập tức nhìn thấy, trên đó nguyên bản phản chiến giả, Sa Chi Vương, ở tiền thưởng 800 ounce thời không chi lực đã biến mất, thay vào đó là Phong Vương ở tiền thưởng 1.300 ounce thời không chi lực. Mức treo thưởng dành cho kẻ phản chiến trên danh sách săn giết đã tăng từ 800 ounce thời không chi lực lên 1.300 ounce. Mức treo thưởng này tương xứng với thực lực của kẻ phản đồ tương ứng. Dù nhìn thế nào, linh hồn vương miệng cũng khiến Sa Chi Vương trở nên mạnh mẽ hơn, khó đối phó hơn. Thực tế có phải như vậy? Tất nhiên là không. Chiến lực cá nhân của Sa Chi Vương đã tăng lên, nhưng xét về tổng thể, Sa Chi Vương lại dễ đối phó hơn trước. Bởi vì Sa Chi Vương không chỉ giết chết Tả Ngự và Hữu Ngự đại thần của mình, mà ngay cả thân vệ quân bên cạnh cũng sắp bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Vị vương này đã hoàn toàn say mê vào việc thôn phệ mệnh nguyên của người khác để đạt được sự cường đại. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Sa Chi Vương đã đột phá cảnh giới mà hơn 100 năm trước hắn không thể đạt tới. Không chỉ vậy, sau khi thôn phệ Hữu Ngự đại thần, Sa Chi Vương tiếp tục thôn phệ hàng trăm tinh nhuệ thân vệ quân, lại tiến thêm một bước dài, khiến mức treo thưởng tăng lên 1.300 ounce thời không chi lực. Tất cả đều có cái giá của nó. Hiện tại, trong Thánh Sa Bảo, ngoài những tên đầy tớ không đáng thôn phệ, cơ bản không thể tìm thấy một tên thị vệ nào có chút thực lực. Còn các đại thần của Sa Mạc Chi Quốc, sau khi Tả Ngự, Hữu Ngự bị giết chết không rõ nguyên do, toàn bộ các đại thần quyền quý của Phong Thủy Đô bắt đầu bỏ trốn suốt đêm. Ai cũng phải chạy, tuy nói gần vua như gần cọp, nhưng cũng không nguy hiểm bằng việc phò tá Sa Chi Vương. Đầu tiên là các đại thần quyền quý rút lui, sau đó là các phú thương bỏ trốn. Đến trưa nay, một số bình dân ở Phong Thủy Đô cũng có ý định rời bỏ trung tâm vương đô này. Theo tình hình hiện tại, nguy hiểm khi đối đầu với Sa Chi Vương bây giờ đã thấp hơn rất nhiều so với trước đây. Đối đầu với Sa Chi Vương thực lực đại trướng cố nhiên nguy hiểm, nhưng có khả năng chiến thắng. Còn trước đây, đối đầu với toàn bộ đại thần, quyền quý, quân đoàn sa mạc, Tô Hiểu không có nửa phần khả năng chiến thắng. Thế lực mà Sa Chi Vương đã tích lũy bao năm, dưới sự ăn mòn của linh hồn vương miện, chỉ duy trì được chưa đầy hai ngày đã sụp đổ. Có thể thấy sự nguy hiểm của nguyên tội vật này. Theo một mức độ nào đó, nhận thức của Sa Chi Vương thật ra không sai. Linh hồn vương miện quả thực rất phù hợp với hắn. Chỉ có điều, không phải phù hợp để hắn sử dụng, mà là phù hợp để thu thập hắn. Chiếc vương miện này đối phó với quân vương, lực sát thương quả thực là tăng thêm 1000%. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư của ngươi đã khóa chặt. Nhắc nhở xuất hiện, động tác mở phong thư của Tô Hiểu khựng lại, quyết định trước hết xem xét nội dung nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến ở đánh chết phong vương đã hoàn toàn kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh chết phong vương, vòng thứ tư. Cấp độ khó, LV84-LV86. Điều kiện phát động, cần nắm giữ linh hồn vương miện mới có thể phát động nhiệm vụ này. Thông tin nhiệm vụ, đánh chết phong vương. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, khởi nguyên thạch 15 viên, cơ bản 9 viên, do chiến lực của phong vương vượt quá giới hạn phán định nhiệm vụ, thêm khoản phụ lục 6 viên. Nhắc nhở, sau khi thăng cấp cửu giai, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến của thế giới đầu tiên nhất định sẽ là khởi nguyên thạch, số lượng cụ thể sẽ căn cứ vào độ khó nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm. Các yếu tố khác để phán định tổng hợp. Hình phạt nhiệm vụ, thuộc tính thể chất ngẫu nhiên vĩnh cửu. 10 điểm. Vốn đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa đơn, Tô Hiểu nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này, vô thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt thêm vài phần ngưng trọng. Dù nhìn thế nào, nhiệm vụ này đều khắp nơi toát ra sự nguy hiểm. Cấp độ khó LV86 đủ để rất nhiều khế ước giả cửu giai kinh hãi. Huống chi, Tô Hiểu mới thăng cấp cửu giai, đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên hắn trải qua sau khi thăng cấp cửu giai. Xem ra, tiến độ thế giới thứ hai bị ném vào thế giới siêu thoát ở nguyên sinh là rất có khả năng. Tiếp tục xem phần giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ phía dưới. Việc có tồn tại thông tin nhiệm vụ này hay không thật không có ý nghĩa gì, nội dung giống hệt tên nhiệm vụ. Không đúng, thông tin nhiệm vụ này còn thiếu hơn cả tên nhiệm vụ. Ít nhất tên nhiệm vụ phía sau còn hiển thị đây là vòng thứ mấy của nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng nhiệm vụ phía dưới, thoạt nhìn 15 viên khởi nguyên thạch là lợi nhuận cao. 5.000 linh hồn tiền một viên, có thể bán ra với giá 75.000 linh hồn tiền. Nhưng lợi nhuận cao cũng đồng nghĩa với nguy hiểm cao. Hình phạt nhiệm vụ cuối cùng, không hiểu sao, so với việc thuộc tính thể chất ngẫu nhiên vĩnh cửu. 10 điểm, việc bị cưỡng chế xử quyết lại thấy an tâm hơn. Thông thường, nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện loại hình phạt không quá ác độc này, phổ biến là điểm xấu. Điều đáng lo ngại hơn là, Sa Chi Vương 1.300 ounce đã mạnh như vậy, vậy kẻ phản bội bị treo thưởng 1.500 ounce sẽ mạnh đến mức nào? Tô Hiểu cụ hiện hóa danh sách săn mồi huyết khế. Lúc này, hắn càng ngày càng cảm thấy món đồ này không đáng tin cậy lắm. Lúc ban đầu thu thập kẻ lừa gạt, hắn còn không có cảm giác gì. Kẻ lừa gạt là người chuyển sinh, thực lực có giới hạn tối đa. Cuối cùng khi giết chết đối phương, Tô Hiểu nhận được tổng cộng 250 ounce thời không chi lực lợi nhuận. Mọi thứ đều trông rất bình thường. Trong số 6 kẻ phản đồ, kẻ trộm đoạt. Kẻ này đã bị kẻ phản bội giết chết nhiều năm trước. Chỉ có thể thông qua việc tìm thấy tàn hồn của đối phương mới nhận được mức treo thưởng tương ứng trên danh sách săn mồi huyết khế. Hai kẻ phản đồ kể trên đều không gây ra rắc rối gì. Nhưng từ khi Tô Hiểu đi thu thập kẻ mật báo bị treo thưởng 400 ounce, tình hình bắt đầu không đúng. Kẻ mật báo là ác mộng chi vương trên đảo ác mộng. Khi tên này còn ở đảo ác mộng, mức treo thưởng này trực tiếp tăng vọt lên 1.500 ounce. Tô Hiểu lựa chọn không cùng đối phương chết chung, mời chúc nữ ghé thăm vị ác mộng chi vương này. Ác mộng chi vương chết như thế nào, Tô Hiểu cũng không biết. Khi gặp lại đối phương, chỉ còn lại một cái đầu. Sau khi mức treo thưởng của ác mộng chi vương tăng vọt, khi đối phó với kẻ thần bí, tức Hắc Hoa Hồng, Tô Hiểu đã đặc biệt cảnh giác. Không ngoài dự liệu, lần này cặp sinh đôi vượt sâu của Hắc Hoa Hồng lại bằng cách thôn phệ tai ương, trở thành tuyệt cường giả. Cuối cùng chỉ có thể trục xuất tới thế giới Vĩnh Quang. Cũng không biết khổ đau nữ vương ở bên kia lịch luyện như thế nào, có gặp được chị em tốt Ngân Hoàng Hậu hay không. Cuối cùng cũng vượt qua chướng ngại Hắc Hoa Hồng này, Tô Hiểu đi tới sa mạc chi quốc đối phó Sa Chi Vương. Đến Phong Thủy Đô, sau khi hiểu rõ tình hình nơi đây, không phải Tô Hiểu muốn dùng nguyên tội vật, mà là không thể không dùng. Ngoài trừ việc dùng linh hồn vương miệng đối phó Sa Chi Vương, thật không còn cách nào khác. Bản thân Sa Chi Vương đã là cường giả xếp thứ tư về chiến lực trong thế giới này, cộng thêm việc phát triển ở đây bao nhiêu năm, thực sự quá khó đối phó. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu không định lập tức đi Thánh Sa Bảo đối phó Sa Chi Vương. Nguyên nhân là đối phương hẳn là mới vừa hấp thu lượng lớn mệnh nguyên để tăng cường thực lực. Căn cứ vào kiến thức tích lũy của hắn, hắn đánh giá ra một điểm, sau khi hấp thu lượng lớn mệnh nguyên, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh của Sa Chi Vương trong khoảng thời gian sau đó sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tránh né mũi nhọn, đợi đến khi đêm xuống, đi Thánh Sa Bảo là ổn thỏa nhất. Đi muộn hơn, Sa Chi Vương có thể sẽ triển khai lần thôn phệ mệnh nguyên thứ ba. Tô Hiểu mở phong thư trong tay. Đây là thứ mà tiên tri quỷ tộc để lại trước khi chết. Giống như lời hứa của tiên tri quỷ tộc trước đây ở đảo Bộ Xương, với tư cách là bói toán sư trong tiểu đội, hắn sẽ báo cho Tô Hiểu biết nơi chôn xương của kẻ trộm đoạt trước khi chết. Mở phong thư ra, bên trong là bản đồ phong thủy đô. Trên bản đồ có một vòng tròn đỏ rất dễ thấy. Cẩn thận phân biệt, vị trí vòng tròn đỏ này lại chính là trang viên nông trường mà Tô Hiểu đang ở lúc này. Điều này khiến Tô Hiểu hồi tưởng lại, trước đây khi muốn tới sa mạc chi quốc, mục tiêu ban đầu để câu kéo quan hậu cần ở Gabusi không phải chủ nông trường ở Kelba, mà là một phú thương quý tộc ở phong thủy đô. Nhưng tiên tri quỷ tộc lại khăng khăng đổi mục tiêu này thành chủ nông trường ở Kelba. Chỉ cần không ngốc, trong loại lựa chọn này, sẽ không ai làm trái với bói toán sư trong tiểu đội. Hiện tại xem ra, việc tiên tri quỷ tộc chọn chủ nông trường ở Kelba là mục tiêu, còn có ý nghĩa này. Nơi chôn xương của kẻ trộm đoạt trong số 6 kẻ phản đồ nông trường phía sau rừng cây. Vị trí chính xác nơi chôn xương của kẻ trộm đoạt, tiên tri quỷ tộc cũng không nói rõ. Nghĩ rằng, đó là cảnh tượng chỉ có thể nhìn trộm được với cái giá lớn hơn khi xem bói. Tô Hiểu thử kích hoạt danh sách săn mồi huyết khế và bằng cách ngưng tụ tàn hồn, xóa bỏ tên kẻ trộm đoạt trên danh sách. Hắn vừa kích hoạt quyền hạn này, danh sách săn giết liền hiện lên vầng sáng màu máu. Nghĩ rằng, khoảng cách từ nơi chôn xương của kẻ trộm đoạt đến trang viên này gần hơn so với dự đoán. Không lâu sau, mấy sợi tàn hồn như tro tàn bay tới, theo dấu vết này, bôi lên tên kẻ trộm đoạt. Người đã thành công xóa bỏ tên kẻ trộm đoạt. Bởi vì thợ săn tiến vào thế giới này ban đầu, kẻ trộm đoạt đã chết, mức treo thưởng này giảm xuống 30%. Bởi vì danh sách săn mồi huyết khế nhiều lần treo thưởng, người sẽ nhận được tổng giá trị 500 ounce thời không chi lực tiền thưởng. Bởi vì mức treo thưởng cắt giảm 30%, ngươi tổng cộng có thể nhận được 350 ounce thời không chi lực tiền thưởng. Ngươi nhận được mảnh vỡ đá thời không 15, đây là vật ngang giá, bán ra tại thiên đường luân hồi có thể nhận được 150 ounce thời không chi lực. Đang kiểm tra loại vật tư cần thiết của thợ săn. Ngươi nhận được lõi tim cổ long, trang bị đặc biệt. Vật phẩm này được lựa chọn dựa trên tình hình cá nhân của thợ săn. Vật phẩm này trong lần phán định này được coi là vật tư trị giá 200 ounce thời không chi lực. Lõi tim cổ long. Nơi sản xuất, kỷ thứ 2 ở kỷ nguyên luyện kim. Chất lượng, trang bị đặc biệt. Độ bền, 630, 1200 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính thể lực chân thực từ 260 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, hấp thu, chủ động. Trang bị này có thể hấp thu và chứa đựng lượng lớn năng lượng đặc tính rồng tộc, đặc tính ám, đặc tính hệ huyết. Nhắc nhở, trang bị này có thể ổn định chứa đựng năng lượng thế cấp cao. Hiệu quả trang bị 2, tăng cường dung lượng, cốt lõi ở bị động. Tăng dung lượng dự trữ năng lượng của trang bị này 35%. Hiệu quả trang bị 3, tăng cường dung lượng gấp đôi, cốt lõi ở bị động. Tăng dung lượng dự trữ năng lượng của trang bị này 50%. Hiệu quả trang bị 4, tăng cường dung lượng gấp 3, cốt lõi ở bị động. Tăng dung lượng dự trữ năng lượng của trang bị này 70%. Hiệu quả trang bị 5, tăng cường dung lượng gấp 4, cốt lõi ở bị động. Tăng dung lượng dự trữ năng lượng của trang bị này 95%. Giới thiệu tóm tắt, vật phẩm này do phe cổ long ủy thác phe luyện kim chế tạo. Đến khi phe cổ long sụp đổ, bảo vật này được giấu tại một nơi bí ẩn. Sau đó bị chức công giả phát hiện, bán ra tại thiên đường luân hồi. Một viên vật thể dày đặc hơi giống trái tim rồng tộc xuất hiện, rơi vào tay Tô Hiểu. Bên trong vật thể này không có nội bộ, vô cùng mênh mông cảm giác. Nghĩ rằng cũng đúng. Dung lượng của vật phẩm này đều được thiên đường luân hồi chứng thực là lượng lớn. Theo phần giới thiệu tóm tắt của lõi tim cổ long, Tô Hiểu phát hiện một điểm, dường như chức công giả có phúc lợi không giống lắm. Đó là khi bán vật phẩm cho thiên đường luân hồi, giá bán hẳn là cao hơn so với khế ước giả và thợ săn. Còn vì sao khế ước giả và thợ săn bán vật phẩm cho thiên đường luân hồi với giá hơi thấp, đoán chừng là một loại cơ chế chứng thực nào đó. Việc này khiến khế ước giả và thợ săn khi bán vật phẩm, càng biết cân nhắc lợi hại, chứ không phải bán hết cho thiên đường luân hồi một mạch. Loại phúc lợi của chức công giả này, đại khái suất là có hạn chế. Ví dụ như chỉ có tài nguyên mà chức công giả thu hoạch được trong quá trình thi hành nhiệm vụ mới có thể bán trực tiếp như vậy. Còn muốn lợi dụng loại phúc lợi này đối với chức công giả để kéo lông dê, thợ săn cấp cao Hòa Ái khuyên bảo tìm hiểu một chút. Tô Hiểu cân nhắc lõi tim cổ long trong tay. Vật này chạm vào nặng nề. Về việc món đồ này có tác dụng gì, thật ra trước khi nhận được nó, hắn đã biết được sự tồn tại của nó. Sự việc liên quan này, Tô Hiểu biết được khi xem truyện ký trong thư khố hư không. Đó còn là thời kỳ hưng thịnh của phe phi long cổ xưa. Những phi long cổ xưa luôn muốn có được một bí bảo có thể nuốt vào cơ thể, dùng vật này để chứa đựng lượng lớn năng lượng rồng tộc. Sau một hồi thương nghị, quyết định tìm các luyện kim sư chế tạo. Hai bên ban đầu đàm phán việc này, quan hệ tuy không tốt lắm, nhưng chỉ là sơ giao không trêu chọc lẫn nhau. Nhưng trong lúc chế tác vật này, hai bên vì minh hữu riêng của mình mà bắt đầu trở mặt, cuối cùng suýt thành phe đối địch. Tuy nhiên hai bên đều rất kiềm chế, không giao thủ với nhau. Tình hình cứ vậy cứng đờ. Phe luyện kim bên này đã nhận ủy thác, tiếp tục chế tạo bí bảo này đi. Minh hữu bên kia không tiện bàn giao. Ngay trong tình huống này, có một luyện kim sư quỷ tài đề xuất, hiện tại đã đối địch với phe cổ long, lại không thể trái lời ước, vậy cứ làm theo yêu cầu của bên đó. Bí bảo này dung lượng lớn, hấp thu nhanh. Cuối cùng đã chế tạo ra lõi tim cổ long. Vừa nhận được lõi tim cổ long, các phi long cổ xưa vừa ngạc nhiên lại vui mừng, vừa nghi ngờ trùng điệp. Nhưng sau khi sử dụng, một đám phi long cổ xưa đã tức không nhẹ. Tốc độ hấp thu năng lượng của lõi tim cổ long nhanh đến kinh người, dung lượng chứa đựng cũng dọa người. Nhưng cách phóng năng lượng ra ngoài của món đồ này khiến những cái răng rồng trong miệng các phi long cổ xưa nghiến ken két. Món đồ này muốn duy trì phóng năng lượng ra ngoài, phải luôn tập trung tinh thần bằng lực tinh thần. Lấy một ví dụ, một việc nhỏ như ngứa mũi cũng có thể dẫn đến việc phóng năng lượng bị gián đoạn. Cần biết rằng, các phi long cổ xưa đã chuẩn bị dùng bí bảo này làm dụng cụ lưu trữ năng lượng cơ thể, từ đó tăng cường đáng kể lượng năng lượng cơ thể có thể sử dụng khi chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao các phi long cổ xưa lại giấu vật này ở nơi bí ẩn, chứ không cất giữ tại quốc độ cổ long Eberrat. Việc phán định của thiên đường luân hồi vừa rồi, hẳn là đã kiểm tra đến thuật luyện kim của Tô Hiểu, mới đưa ra phần thưởng này. Nếu là liên quan đến dược tề học, đối với Tô Hiểu rất hữu dụng. Còn đồ luyện kim, cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của mắt thần bí là gì. Món đồ này càng hoàn thiện, càng xuất hiện tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu cất lõi tim cổ long đi. Theo hắn, món đồ này chỉ có một tác dụng, đi chiến trường cổ hấp thu huyết khí, chứa đựng huyết khí chiến trường cổ vào bên trong. Như vậy, có thể tăng cường khả năng khí tức trong thời gian dài. Việc này giúp khả năng khí tức tăng cường ổn định, cũng không cần thường xuyên mạo hiểm đi chiến trường cổ. Thủ miên giả do diệt pháp chết trên chiến trường cổ hóa thành, thực sự quá mạnh. Tô Hiểu đánh giá, thực lực của đối phương hẳn là nằm giữa tuyệt cường giả và chí cường giả. Nếu không phải mỗi lần đi chiến trường cổ đều có sự chứng thực bảo vệ của thiên đường luân hồi, lần đầu hắn gặp thủ miên giả đó, đã giữ nhiều lành ít. Nếu lần này có thể sống sót trở về thiên đường luân hồi, Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu lấy khả năng khí tức để tăng cấp bậc huyết thương tông sư. Huyết thương tông sư LV60 năng lực tối thượng, cộng hưởng huyết hồn, bị động có thể dung hợp năng lực khí tức, cần năng lực khí tức đạt tới LV max hoặc LVS cao hơn. Sau khi dung hợp, năng lực khí tức sẽ bị gỡ khỏi danh sách kỹ năng, nhưng sẽ không cắt giảm cường độ huyết khí hiện có của ngươi, tổng lượng huyết khí. Sau khi hoàn thành lần dung hợp này, sẽ mang đến một mức độ tăng cường nhất định cho huyết thương tông sư, lại khiến chất lượng huyết khí của ngươi thêm một bước. Hiện tại năng lực khí tức ngoại phóng của Tô Hiểu đã đạt tới LV max. Có thể thông qua huyết thương tông sư để dung hợp nó đi, sau đó nắm giữ năng lực khí tức ở hệ huyết mới. Rồi lấy huyết khí chiến trường cổ tăng cấp bậc này. Như vậy, không chỉ chi phí tăng cấp huyết thương tông sư thấp hơn, mà còn không ngừng củng cố cường độ cơ sở của hệ huyết khí. Việc này khiến hệ huyết khí sẽ không xuất hiện giới hạn tối đa do năng lực khí tức đạt tới giới hạn tối đa. Năng lực thanh cương ảnh có thể dùng ngón tay xương đời đầu để tăng giới hạn tối đa cấp bậc. Hệ huyết khí thì có thể không ngừng thay đổi năng lực khí tức, tăng giới hạn tối đa lượng huyết khí. Cũng không biết, trong hai loại năng lực này, loại nào có giới hạn tối đa cao hơn. Trong lúc minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Bỗng nhiên, Tô Hiểu mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía góc đại sảnh. Ngay sau đó, Bạch Kim giáo chủ, Đại Tế Tư, Red, A Mụ, Bố Bố Un, Veronica, nữ mắt đỏ, đều nhìn về phía góc đại sảnh. Ở góc sảnh, một vị khách không mời ở trạng thái ẩn thân đang đứng đó. Đây là một thiếu niên gầy gò. Từng được xưng là người ẩn nấp mạnh nhất phong thủy đô, giờ phút này bị đả kích đến nghi ngờ nhân sinh. Lẻn vào đây, tất cả những người trong đại sảnh đều phát hiện ra hắn. Hắn chưa từng ở trạng thái ẩn thân mà bị nhiều người cùng lúc nhìn chằm chằm như vậy. Ngươi cứ chạy thẳng vào là được, không cần rụt rè ẩn thân từ cách đây 2 cây số chậm rãi bò tới. làm lão tử đợi ngươi nửa ngày như vậy. Cố ý mở cửa sổ cho ngươi, chính là để ngươi nhanh lên. Ba Ha mở miệng. Nghe lời này, thiếu niên ẩn thân càng chịu đả kích. Hắn hủy bỏ trạng thái ẩn nấp, ở cách Tô Hiểu mấy mét làm bộ muốn quỳ một gối xuống đất. Thấy vậy, Ba Ha ngăn lại nói, đừng chỉnh mấy cái hư đó, có việc nói thẳng. Được. Đi. Thiếu niên ẩn thân lấy ra một phong mật thư, đưa cho Tô Hiểu. Sau đó ngồi xuống ghế không nói một lời. Trải nghiệm được nhân ngoại hữu nhân, kỳ thật vẫn có thể chấp nhận. Nhưng trải nghiệm được người ngoài có một đám người, thì không tốt lắm để chấp nhận. Tô Hiểu mở mật thư trong tay, phát hiện đây là do Cây Sa giới thiệu. Người viết mật thư này tên là Soa, là đội trưởng thân vệ quân của Thánh Sa Bảo. Nội dung mật thư rất đơn giản, đội trưởng thân vệ ở Soa chuẩn bị đầu quân về phía Tô Hiểu. Về việc phía Tô Hiểu là thế lực nào, đội trưởng thân vệ ở Soa đã không quan tâm. Hiện tại, đội trưởng thân vệ này, ngoài phe Sa Chi Vương, đi phe nào cũng được. Làm điều kiện đầu quân, Tô Hiểu phải phái người cứu cha mẹ ruột của đội trưởng thân vệ ở Soa, cùng với một đôi con của đối phương. Chỉ cần đồng ý điều kiện này, đội trưởng thân vệ ở Soa nguyện ý liều mình ám sát Sa Chi Vương. Bố bố, Ba Ha, Veronica, ba người các ngươi đi hậu thành khu, cứu người nhà của đội trưởng thân vệ này. Được rồi. Ba Ha bay ra ngoài cửa sổ, bố bố ung hòa nhập vào môi trường, Veronica ngáp một cái, bộ dáng lười biếng. Tuy nhiên, dưới cái nhìn nhân từ của Tô Hiểu mấy giây, Veronica không còn lười biếng nữa, nhảy cửa sổ ra khỏi đại sảnh. Nửa giờ sau, Ba Ha phản hồi đầu tiên nói, lão đại, người mang về rồi, bên đó trông coi không mạnh. Ừm. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Chỉ là người nhà của một đội trưởng thân vệ mà thôi. Sa Chi Vương rất khó có thể phái lực lượng trông coi quá mạnh. Hơn nữa, hiện tại những cường giả bên cạnh Sa Chi Vương đều đã bị hắn nuốt chửng. Nghĩ muốn phái cũng không có. Vẫn chưa thôn phệ hết đội trưởng thân vệ này là bởi vì cần một người chạy việc. Khi Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, chân trời đã là hoàng hôn như máu. Hắn đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Trong đám người, Đại Tế Tư, nữ mắt đỏ, rét ở lại. Đại Tế Tư không cần đi Thánh Sa Bảo, vẫn có thể phát huy năng lực. Nữ mắt đỏ ở lại là do Bạch Kim giáo chủ sắp xếp, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng. Còn Red, tuy nói là để đối phương trấn thủ đại bản doanh tạm thời, nhưng chủ yếu là để phòng ngừa lời nguyên hệ nhân quả nhằm vào đối tượng và vật phẩm bảo hộ của đối phương, có hiệu lực trong trận tử chiến này. Khả năng này sẽ lấy mạng đồng đội. Khi Tô Hiểu dừng bước trước bậc thang dưới cổng chính Thánh Sa Bảo, phát hiện vương cung từng phòng bị nghiêm ngặt này, giờ phút này đã không còn người bảo vệ. Cánh cổng hợp kim có vàng thuộc cao vút thậm chí còn chưa đóng chặt. Đi vào Thánh Sa Bảo từ cổng chính, sân viện là con đường lát đá rộng mấy mét, hai bên là hồ nước phun. Điều này khiến phong thủy đô nóng bức trở nên mát mẻ ở đây. Một đường thông suốt đi lên, mãi cho đến trước cửa vương điện, Tô Hiểu kết thúc liên lạc với Cây Sa. Hắn đã xác định, Sa Chi Vương đang ở trong vương điện. Tô Hiểu hai tay đẩy lên hai cánh cửa điện. Theo cửa điện được đẩy ra, cách mấy chục mét, ngai vàng sắc đen cao vút trong cùng của vương điện, hiện ra trước tầm mắt Tô Hiểu đầu tiên. Trên ngai vàng, một người đàn ông cao trên 3 mét 5, hai mắt đen kịt, ngồi tùy tiện ở trên. Bên cạnh ngai vàng cắm một thanh kiếm bén dài ít nhất 2 mét 3. 2/3 phía trước của thanh kiếm này là lưỡi kiếm, 1/3 phía sau đều là cán. Hai bên tay nắm rất dài, còn uốn cong xuống phía dưới. Toàn bộ tay nắm và cán của thanh kiếm, nhìn ngược lại như một cây đinh ba. Thanh chiến kiếm này tập hợp sự sắc bén, lưỡi dao phá giáp, cùng với đoạn xuyên thủng phòng ngự mạnh mẽ. Điểm đáng sợ nhất là thanh chiến kiếm này cực kỳ nặng, là một trong ba vũ khí nặng nhất trong hư không. Ô diệt pháp tìm tới. Sa Chi Vương trên ngai vàng mở miệng, thần thái thông dong, nhưng tay phải đã nắm thủ ấn trên tay nắm ngai vàng, chứng tỏ lòng hắn thật ra không bình tĩnh. Ảnh đoạn hồn. Đệ tử của Green Agilian. Nữ nhân điên đó lại có đệ tử, thật khiến người ngoài ý, nhưng, lõi thôn phệ của ngươi. Nụ cười thông dong trên mặt Sa Chi Vương cứng đờ. Dao động lõi thôn phệ độc nhất đó, dù không kích hoạt, hắn cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Điều này khiến hắn không tiếp tục nói chuyện với Tô Hiểu nữa, mà đổi ánh mắt nói, tất cả mọi người đều lựa chọn phản bội ta, nhưng ba người các ngươi lựa chọn ở lại. Rất tốt, cùng ta làm thịt diệt pháp đi. Sa Chi Vương nhìn về phía ba người đứng cách đó mấy mét, Cây Sa, Thánh Thi và đội trưởng thân vệ ở Soa. Cây Sa cười gian không nói, đội trưởng thân vệ ở Soa cúi người hành lễ, kỳ thực đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một khi giao đấu, lập tức đâm sau lưng Sa Chi Vương một thương. Thánh Thi không nói, cũng không biểu thái. Điều này khiến Sa Chi Vương nhíu mày, có chút bất mãn. Thấy vậy, Thánh Thi dùng giọng kiên định lại thành khẩn nói, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực trị liệu cho ngài trong chiến đấu. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới, hệ trị liệu có cường độ tổn thương đơn năng lực cao nhất lịch sử, sắp xuất hiện. Năng lực thánh thi linh hồn nộ dũng, năng lực áo nghĩa cấp LV42 có thể sử dụng lên bản thân hoặc một mục tiêu quân đội bạn. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ trong 15 giây, mỗi giây hồi phục 20% giá trị sinh mệnh tối đa, lại gỡ bỏ tất cả trạng thái giảm ít đang chịu. Hoàng hôn tà dương chiếu qua cánh cửa rộng mở rọi vào vương điện. Tô Hiểu bước vào, rút trường đao bên hông, lưỡi đao khẽ kêu, tăng thêm vài phần túc sát khí trong điện. A Mổ đi sau cùng, đóng sầm cửa điện. Kỳ lạ là, đoàn đội của Tô Hiểu xuất phát từ trang viên nông trường không đến vương điện đầy đủ. Chỉ có Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ và Bạch Kim giáo chủ tới, những người còn lại không đến. Đây là sự sắp xếp của Tô Hiểu. Hắn không phải không muốn vây công Sa Chi Vương, mà là kẻ địch ẩn nấp đã nóng lòng hành động. Trên đường đến vương điện, hắn phát hiện một nhóm người rình rập trong bóng tối. Bố bố Ung điều tra, người đến là Enjuo, tức Thủy Ca. Thủy Ca không đến một mình, đi cùng hắn còn có vài thành viên cốt cán của Hắc Ám Thần Giáo. Qua vài lời đối đáp, có thể thấy Thủy Ca và những người này không cùng chiến tuyến. Nói chính xác hơn, Thủy Ca hiện đang hợp tác và lợi dụng lẫn nhau với thủ lĩnh vực sâu Tịch Nhĩ Duy Tư, do đó những thành viên cốt cán Hắc Ám Thần Giáo này rất kính sợ Thủy Ca. Nghĩ vậy, mục tiêu nhiệm vụ của Thủy Ca hẳn liên quan đến Tàn Dư Vực Sâu, Thái Dương Thần Giáo, U Hồn Thành. Cụ thể thế nào, Tô Hiểu cũng không rõ. Hắn chỉ cần biết, Thủy Ca đang ở phe đối địch với mình, vậy là đủ rồi. Thủy Ca khó đối phó, vì vậy Tô Hiểu đã tung ra đội hình thể hiện sự tôn trọng đầy đủ. Bên kia là Ba Ha dẫn đội, có Đại Tế Ti, Ngân Diện, Veronica, Nữ Mắt Đỏ, cùng với bá chủ cấp Bạo Phong Diễm Long Đích. Chiến sự bên kia thế nào, Tô Hiểu không định bận tâm. Chỉ cần hắn bên này thắng, bên kia sẽ dễ xử lý. Hắn và Bạch Kim giáo chủ rảnh tay, chỉ cần Thủy Ca không mất lý trí, sẽ lập tức rút đi. Không khí trong vương điện đặc biệt ngưng trọng. Giây tiếp theo, ám kim sắc khí tức và huyết khí lan tỏa trong điện, cả hai va chạm dữ dội, ăn mòn lẫn nhau. Gần như đồng thời, cây sa ở gần vương tọa biến mất. Chỉ có thể nói, tất cả bảo khố trong thánh sa bảo đều nguy hiểm, cây sa đang chờ cơ hội này. Bố bố Ung bên cạnh Tô Hiểu, trước khi vào vương điện đã hòa mình vào môi trường, lúc này đang lẫn ở góc. Sau khi cây sa biến mất, cục diện trong vương điện thoạt nhìn như ba đấu ba, Tô Hiểu ồ A Mổ ôi Bạch Kim giáo chủ đối chiến Sa Chi Vương đội trưởng thân vệ Sô Hoa Thánh Thi. Một tiếng ầm vang, ám kim sắc khí tức áp chế huyết khí, chiếm lĩnh phần lớn khu vực vương điện. Trên vương tọa, địch nhân mang linh hồn vương miệng phóng thích khí tức, Tô Hiểu không đấu lại, quả là bình thường. Sa Chi Vương, tóc đen dài bay phất phới với khí tức ngoại phóng, một tay nắm chui chiến kiếm. Thanh kiếm này tên là Uyên Vẫn, thân kiếm nhìn không rộng như trọng kiếm, dù dài 2m3 nhưng thân kiếm chỉ rộng bằng bàn tay, tạo cảm giác thon dài và nặng nề. Nặng nề không phải ảo giác, đây là một trong ba món vũ khí cực nặng trong hư không. Năm đó, phe diệt pháp ủy thác thợ rèn ác ma chế tạo, dùng một loại kim loại không rõ nguồn gốc từ vực sâu. Uyên Vẫn 2/3 phía trước là lưỡi kiếm, 1/3 phía sau là chui. Nhìn ngược lại chui kiếm và hộ thủ, rất giống tam xoa kích, tạo cho món vũ khí này một vẻ đẹp nặng nề khó tả. Sau khi nắm chui Uyên Vẫn, đồng tử đen nhánh của Sa Chi Vương dần hiện lên ám kim sắc. Có lẽ chỉ khi nắm lấy món vũ khí do ân sư ngày xưa tặng, hắn mới có thể khôi phục một tia lý trí trước đây. Khi Uyên Vẫn được rút khỏi vỏ, không khí cũng thay đổi luôn bởi sự di chuyển của món vũ khí này. Cánh tay phải Sa Chi Vương nắm chiến kiếm phủ đầy vảy kim loại, đặc biệt sau khi rút kiếm, cánh tay này xuất hiện các đường văn năng lượng như vết nứt. Dùng một tay sử dụng Uyên Vẫn, có thể hình dung sức mạnh cường hãn của Sa Chi Vương. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo mặt đất, tinh thể màu lam trong suốt bò lên đao. Loại tinh thể nén này có thể tăng đáng kể trọng lượng của Trảm Long Thiểm. Dù chỉ cần đối chọi với địch nhân một đao, tinh thể trên đao sẽ nổ tan, nhưng chỉ cần đối chọi ban đầu không bị áp chế, sau đó muốn áp chế Tam Kỷ Pháp Tông Sư sẽ rất khó khăn. Với thái độ muốn thử, Tô Hiểu thả ra chúng thần chi nhãn, trinh sát tư liệu Sa Chi Vương. Điều làm hắn bất ngờ là trinh sát đã thành công, không như khi đối phó Huy Quang Chi Thần, chỉ trinh sát được xưng hô của địch nhân. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Bởi vì địch nhân đang ở trạng thái phong vương, lần trinh sát này bỏ qua phán định, nhưng trinh sát được 85% tư liệu của địch nhân. Tên: Sa Chi Vương. Loại: Phong vương, đang đeo linh hồn vương miệng. Giá trị sinh mệnh: 500%, được linh hồn vương miệng gia trì. Lực chiến hồn: 74820-75000 điểm. Lực lượng: 300 điểm, thuộc tính chân thực, cực hạn của thế giới này. Nhanh nhẹn: 272 điểm, thuộc tính chân thực. Thể lực: 296 điểm, thuộc tính chân thực. Trí lực: 175 điểm, thuộc tính chân thực. mị lực, 80 điểm, thuộc tính chân thực, đang giảm dần vì đeo linh hồn vương miện. Kỹ năng 1, Vạn Vương Chi Vương Ngụy, nguyên tội bị động, LVS ý chí lực. 140 điểm, miễn trừ hoàn toàn tổn thương hệ tinh thần, khống chế và mọi hiệu quả khác. Kỹ năng 2, Phong Vương, nguyên tội bị động, LVS giới hạn giá trị sinh mệnh ở 400%, khả năng phán đoán trạng thái bản thân giảm mạnh. Kỹ năng 3, Linh hồn cuồng loạn, nguyên tội bị động, LVS chịu tổn thương giảm 30%, bao gồm đặc tính vật lý, đặc tính năng lượng, đặc tính nguyên tố. Trừ phán định chân thực tổn thương và linh hồn tổn thương, mọi loại tổn thương khác đều bị năng lực này giảm miễn, chịu linh hồn tổn thương ở 75%. Kỹ năng 5, Kiếm thuật tông sư, kỹ pháp bị động, LV72. Kỹ năng 6, Cận chiến tông sư, kỹ pháp bị động, LV70. Kỹ năng 9, Nộ trọng trảm, bị động, LV80. Khi Sa Chi Vương sử dụng uyên vẫn công kích, bổ sung 1830 điểm xuyên thấu tổn thương, bỏ qua chống đỡ, đỡ đòn, phòng ngự năng lượng và bổ sung 0.01 giây hiệu ứng choáng do chấn động lực lượng. Kỹ năng 10, Tuyệt ma thể chất, bị động, LV mắt không thể nắm giữ, học tập mọi kỹ năng loại pháp thuật, miễn dịch 40% tổn thương hệ pháp. Kỹ năng 11, Vô tận lực lượng, bị động, LV80 giai vị tổn thương thuộc tính lực lượng 2, mọi đòn tấn công cận chiến sẽ gây ra tổn thương thuộc tính lực lượng 3, 5 bỏ qua chống đỡ, đỡ đòn, xuyên thấu phòng ngự lực lượng. Kỹ năng 12, Hủy diệt chi quản, bị động, LV72 lực lượng cánh tay phải ôi 30%, lực phòng ngự ô 149 điểm. Kỹ năng 13, Cương thiết long lân, bị động, LV70 lực lượng cánh tay phải gui 12%, độ bền tổng thể gui 50%. Kỹ năng 14, Diệt pháp thuật thức cải, bị động, LV73 lực chịu đựng cánh tay phải tăng đáng kể, càng giỏi khống chế vũ khí hạng nặng bằng một tay. Khi sử dụng vũ khí hạng nặng bằng một tay, lực xung kích gây ra tăng 2%-75%, tùy thuộc trọng lượng vũ khí. Nhắc nhở, hiệu quả của năng lực này, bởi vì trọng lượng vũ khí đã chồng chất đến trạng thái đầy đủ. Kỹ năng 15, Nguyệt quang lực, áo nghĩa cấp bị động, LV49. Mỗi khi mất 5% giá trị sinh mệnh, lực nguyệt quang ẩn chứa trong trái tim Sa Chi Vương sẽ được kích hoạt một phần, từ đó nâng cao lực tấn công của hắn. Kỹ năng 16, Bất diệt chi ảnh, áo nghĩa cấp bị động, LVS. Mỗi khi giảm 1% giá trị sinh mệnh, sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự cơ thể, nguyên tăng thêm 3 điểm, bởi vì Phong Vương bị động, năng lực này khi tăng mạnh đáng kể cũng xuất hiện cân bằng thích ứng, để tránh cơ thể cứng lại do tăng lực phòng ngự cơ thể quá nhanh. Sa Chi Vương có thực lực rất cường hãn, hơn nữa vì từng là người phe diệt pháp, gã này ngay cả năng lực áo nghĩa cấp cũng là bị động. Chỉ có thể nói, dù sao cũng là đệ tử của Ma Vinh Quang, việc sở hữu nhiều bị động là bình thường. Thoạt nhìn, Sa Chi Vương không có năng lực chủ động, nhưng đừng bị bề ngoài này lừa gạt. Hoặc nói, tuyệt đối đừng tin tư liệu năng lực dạng kỹ pháp. Nhìn như không có năng lực chủ động, tất cả đều là chém thường, nhưng khi thật sự giao chiến, kỹ năng kiếm thuật của gã tung ra phút chốc cũng khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Theo tôi hiểu, Sa Chi Vương có hai điểm mạnh, thứ nhất là cú chém ngang một tay bị động chồng chất thành một đống. Cú chém thường này, uy lực ngầm định khoảng kỹ năng chủ động LV85, kỹ năng cuối cùng LV57. Chém thường tức đại chiêu, là đặc điểm của phe diệt pháp. Ngoài điểm này, lực phòng ngự cơ thể của Sa Chi Vương có thể đạt đến mức cực kỳ khoa trương. Mỗi khi giảm 1% giá trị sinh mệnh, tăng 1 điểm lực phòng ngự cơ thể. Giả sử lực phòng ngự cơ thể hiện tại của Sa Chi Vương là 150 điểm, thì khi gã còn lại 50% giá trị sinh mệnh, lực phòng ngự cơ thể của hắn sẽ đạt đến 600 điểm. 600 điểm lực phòng ngự cơ thể không phải là trình độ của 2,5 A mổ. Lực phòng ngự cơ thể là thuộc tính tăng bậc, tức có các bậc thang khác nhau, 50 điểm, 100 điểm, 150 điểm, 300 điểm, 500 điểm, 850 điểm. Ở giai đoạn nhất giai tứ giai, lực phòng ngự cơ thể đạt 50 điểm đã rất khó đánh trúng. 50-150 điểm, ở tứ giai đến thất giai, coi như có thể đối chọi. Một khi lực phòng ngự cơ thể vượt qua 300 điểm, đó sẽ là một khái niệm khác so với trước. Đạt 500 điểm, vũ khí cường hóa cao cấp cấp khởi nguyên cũng bắt đầu không đánh nổi. 850 điểm, bị giới lôi bổ mấy lần cũng không chết. Lực phòng ngự cơ thể không phải phòng ngự bên ngoài cơ thể, mà là độ bền dẻo tổng thể của cơ thể. Huyết nhục, xương cốt, da thịt đều sẽ được tăng cường khi lực phòng ngự cơ thể tăng lên. Cách tính phòng ngự theo bậc thang, quyết định không thể chồng chất tùy tiện. Lấy ví dụ, giả sử một chiếc mặt dây chuyền phẩm chất lam ở 10 điểm lực phòng ngự cơ thể. Với khế ước giả bậc nhất, món trang bị này tăng 10 điểm lực phòng ngự cơ thể. Nhưng nếu tôi hiểu xem xét, chỉ tăng 0.01 điểm lực phòng ngự cơ thể. Giống như rót cùng một chén nước vào thùng nước và chai nước vậy. Sa Chi Vương chỉ đứng đó thôi, đã có lực áp bách cực kỳ cường hãn. Mũi kiếm trong tay gã khoác lên mặt đất, chỉ chạm vào thôi, phiến đá mặt đất đã xuất hiện vết nứt và lõm xuống. Soa, ngươi ngăn chặn gã Thái Dương giáo chủ kia, chờ ta giải quyết xong. Sa Chi Vương vừa nói được một nửa, sau lưng đã có một ngọn thương xuyên không đâm tới. Phốc phốc. Trường thương đâm vào giữa lưng Sa Chi Vương, mũi thương chỉ lún vào một đoạn nhỏ rồi không thể tiến thêm chút nào. Dù đội trưởng thân vệ Soa bộc phát toàn thân năng lượng, mặt đỏ lên, cũng không thể đâm xuyên qua huyết nhục cứng cỏi của Sa Chi Vương. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh, giống như vương miệng màu đen nhanh chóng phóng to, liên tục tạo ra xung kích. Trong bão hắc ám, Tô Hiểu lấy một cánh tay ngăn ở phía trước. Dù lực xung kích ập đến rất mạnh, nhưng chưa đủ để khiến hắn lùi bước, cùng lắm là tạm thời khó tiến lên tấn công địch nhân. Tại trung tâm bão hắc ám, Sa Chi Vương đã bóp lấy cổ đội trưởng thân vệ Soa. Đội trưởng thân vệ Soa cao gần 2 mét, bị bóp cổ nhấc lên, so với thân hình Sa Chi Vương, chỉ có thể cùa quạng chân không. Sa Chi Vương ném đội trưởng thân vệ Soa lên, giây tiếp theo, gã nắm chiến kiếm bằng tay phải, một đòn đâm thẳng lên đầy cảm giác sức mạnh. Cảm giác đó như một ngọn kỵ thương xuyên qua kẻ địch. Máu tươi vẩy lên, sau đó rơi xuống như mưa máu. Đội trưởng thân vệ Soa bị đâm thủng tim, ngã ngửa, thân hình phản khúc, máu tươi chảy ra từ miệng, mũi, tai. Tạng phủ bên trong đã bị lực lượng kinh người này đâm xung kích thành nát bét. Ánh mắt đội trưởng thân vệ Soa nhanh chóng tắt lịm. Trước khi chết, hắn không hề không cam lòng hay oán hận, dù sao hắn đã từng làm đủ mọi chuyện ác, mới leo lên vị trí hôm nay dưới trướng Sa Chi Vương. Chê! Sa Chi Vương hất chiến kiếm, thi hài đội trưởng thân vệ Soa ầm vang nát vụn. Sa Chi Vương tuy là kẻ phản bội, nhưng gã đáng ghét hơn những kẻ phản bội thông thường, bởi vì đã phản bội ân sư, nên biết kẻ phản bội không có điểm mấu chốt đến mức nào. Bão hắc ám xung quanh tan đi. Sa Chi Vương chỉ tay về phía Bạch Kim giáo chủ, sau một tiếng vang không gian quanh, Bạch Kim giáo chủ và A Mổ lại biến mất. Tuy nhiên, cùng lúc đó, chiếc nhẫn ở ngón trỏ trái Sa Chi Vương cũng vỡ vụn. Oanh! Mặt đất vương điện ầm vang bật tung một tầng. Giữa những mảnh đá vụn vỡ nát, Sa Chi Vương cầm chiến kiếm trong tay và Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, đồng thời đột ngột biến mất tại chỗ, hóa thành luồng ám kim và một đạo huyết ảnh, phóng về phía đối phương. Đông! Trường đao và chiến kiếm đối chém. Tầng tinh thể bò trên đao ầm vang nổ tung. Xung kích do đối chém tạo ra khiến toàn bộ thánh sa bảo giống như quả bóng bay vỡ nát, bị lực xung kích khổng lồ bên trong ầm vang phá nát. Mảnh vụn đá sau khi kiến trúc vỡ nát giống như tiên nữ tán hoa vẫy ra khắp xung quanh. Giữa đám đá vụn này, thánh thi với giá trị sinh mệnh đột ngột giảm xuống một đoạn, đột nhiên trải nghiệm cảm giác của cô lỗ ngày xưa. Lần đó là Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần tử chiến trong thần điện, tuy nhiên so với lần đó, trải nghiệm của thánh thi lần này tốt hơn một chút, bởi vì thần điện là kiến trúc được sức mạnh thế giới bảo vệ, rất khó phá hủy, dẫn đến cô lỗ thường xuyên bị xung kích do Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần đối chọi ném vào tường. Một tiếng oanh, xung kích do trường đao và chiến kiếm giao phong không chỉ đánh nát thánh sa bảo, mà còn khiến các kiến trúc trong khu vực xung quanh bị xung kích đến vỡ nát. Nhìn từ trên không, các kiến trúc trong phạm vi vài cây số đều thành bình địa, giống như bị dọn dẹp cẩn thận. Đất bùn bị nén chặt do áp lực. Suối trong sân thánh sa bảo bộc phát dịch thủy, khiến khu vực rộng lớn này nhanh chóng biến thành bãi nước cạn. Tạch tạch tạch. Lưỡi đao trường đao và chiến kiếm đối chém ma sát. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm cảm giác toàn bộ cánh tay phải tê dại, không, là gần một nửa bên phải cơ thể đều tê dại. A Sa Chi Vương nhếch miệng cười. Trước khi phản bội ân sư, gã là người rất hiếu chiến. Thuộc tính lực lượng chân thực của Sa Chi Vương khoảng 300 điểm, còn Tô Hiểu là 276 điểm. Chênh lệch 24 điểm lực lượng đủ để nghiền ép, dù cho bằng năng lực phản chế hoàn mỹ ngăn cản, thì chênh lệch lực lượng thuộc tính cũng phải thấp hơn 20 điểm. Sở dĩ Tô Hiểu có thể chống đỡ cứng một kiếm này là bởi vì lúc này trên người hắn phủ đầy tầng tinh thể. Chỉ cần ngăn được kiếm đầu tiên của địch nhân này, sau đó sẽ đến lượt hắn phản công. Một kiếm ngang ngược như vậy lại không chém lùi Tô Hiểu, Sa Chi Vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy tầng tinh thể ngoài thân Tô Hiểu, gã lập tức biết là chuyện gì, phản tay là một quyền, đánh vào ngực Tô Hiểu. Bành! Tinh thể vỡ nát văng khắp nơi. Tầng tinh thể ngoài thân Tô Hiểu lại giòn đến không chịu nổi một đòn. Hoặc nói là lực xuyên thấu bổ sung trên nắm đấm Sa Chi Vương dẫn đến tình huống này. Gã này rất hiểu rõ năng lực của diệt pháp chi ảnh. Hình người tinh thể đuổi sát bị Sa Chi Vương một quyền đánh nát. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, đột nhiên xuất hiện sau lưng Sa Chi Vương. Nhưng hắn vừa hiện thân, chiến kiếm mang theo tiếng rên nặng nề xé nát không gian, một kiếm dự đoán quét ngang. Làm! Trường đao đỡ lấy cú quét ngang. Tô Hiểu cảm thấy một luồng cự lực ập đến, các tạng phủ đều hơi xê dịch bởi xung kích của cự lực này. Đây chính là phong cách chiến đấu của Sa Chi Vương, tốc độ tuy bình thường, nhưng vừa nhanh vừa mạnh, khó có thể đỡ đòn. Tô Hiểu bị chém bay xa vài mét. từng sợi linh ảnh tuyến bị kéo căng. Một đầu giữ trong tay trái hắn quấn lấy Hắc Vương bao cổ tay, đầu kia quấn vào cánh tay phải Sa Chi Vương. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu không bị cú chém này chém bay quá xa. Tô Hiểu thả linh ảnh tuyến rơi xuống đất. Hắn cúi thấp người, trường đao quét qua vũng nước cạn dưới chân, quét lên màn nước. Nhận đạo đao lư. Phong Ngân Phiêu Giật bị màn nước che giấu, nhưng Sa Chi Vương cách đó vài mét có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Gã cầm kiếm lấy hình dạng chui kiếm và hộ thủ như xiên kích đỡ đòn, keng một tiếng, chặn lại cú chém của Lưu. Sa Chi Vương nhìn như thần sắc bình tĩnh, đầy sát ý, nhưng vừa rồi lần này, trong lòng gã kinh hãi không nhẹ. Cú Phong Ngân thoạt nhìn không đáng chú ý này nếu chém lên cổ gã, đủ để trọng thương hắn trong nháy mắt. Nhưng nghĩ lại Tô Hiểu là diệt pháp, có thủ đoạn sát thương biến thái như vậy, Sa Chi Vương lại cảm thấy bình thường. Hô một tiếng, Tô Hiểu lướt đi một đạo huyết ảnh. Đối mặt cường địch cương mãnh như Sa Chi Vương, hắn không lùi mà tiến tới. Hoặc nói là đao thuật tông sư, khi chiến đấu hắn không thể lùi. Một khi mất khí phách thẳng tiến không lùi, sẽ mất đi lực áp chế của đao thuật tông sư. Dưới sự gia trì của cấp tốc hồn hạch, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Sa Chi Vương. Trường đao chém nghiêng từ thấp lên cao vào cổ họng Sa Chi Vương. Nhưng ai ngờ, Sa Chi Vương lại không có ý né tránh chút nào. Gã dựa vào ưu thế hình thể, một tay giơ cao chiến kiếm, chém nghiêng xuống đầu Tô Hiểu. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, làm quang trong mắt Tô Hiểu rõ ràng hơn. Hắn đã chuyển đoạn hồn ảnh sang trảm hồn hồn hạch. Đao thuộc bản thân đã có thể trảm hồn, thêm trảm hồn hồn hạch của đoạn hồn ảnh, một đao này chém xuống, dù cường độ linh hồn có cao thật sự cũng không chịu đựng nổi. Huống hồ Sa Chi Vương lại chịu tổn thương linh hồn tăng lên 75% do linh hồn vương miệng ăn mòn. Nhìn như Sa Chi Vương có 500% giá trị sinh mệnh, càng tổn thương phòng ngự càng cao, là trọng kiếm mãnh nam. Nhưng Tam Tông Sư Tô Hiểu với hơn 60 vạn giá trị sinh mệnh, thực sự không sợ đổi thương với đối phương. Thêm vào đó hắn còn có siêu cấp vũ em thánh thi. Huyết vũ. Phẩm chất, bá chủ cấp. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực 5 điểm trở xuống. Hiệu quả sử dụng tốt, thuộc tính mị lực 2 điểm trở xuống. Hiệu quả sử dụng tốt nhất, thuộc tính mị lực 0 điểm trở xuống. Hiệu quả trang bị 1, ác ý tổn thương, chủ động huyết vũ sẽ vỡ vụn trong thời gian ngắn và bám vào ngoài thân địch nhân. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Trong thời gian này, kỹ năng loại trị liệu địch nhân phóng thích sẽ gây ra hiệu quả tổn thương chân thực ngang nhau cho nhân viên địch phương. Nhắc nhở, nếu đơn vị địch bị huyết vũ phụ thuộc chưa sử dụng năng lực loại trị liệu trong 20 giây, sẽ phát động hiệu quả tử vong ngay lập tức. Nhắc nhở, ác ý tổn thương, chủ động, có tính truyền lại. Nếu người bị bám tử vong, sẽ tự động bám vào nhân viên địch phương hệ trị liệu tiếp theo ngoài thân, thời gian kéo dài thiết lập lại. Nhắc nhở, đơn vị địch bị huyết vũ phụ thuộc, nếu phóng thích năng lực loại trị liệu cho người nắm giữ huyết vũ, Tô Hiểu, hiệu quả trị liệu lần này sẽ tăng gấp 5 lần. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu muốn cây xa đưa Thánh Thi vào phe Sa Chi Vương. Nếu Thánh Thi ở phe mình, nàng cùng lắm là hệ trị liệu trung du đội ngũ cửu giai. Nhưng nếu ở phe địch, nàng không chỉ là phát ra lực công kích mạnh mẽ, mà còn là siêu cấp vũ em. Lượng trị liệu tăng gấp 5 lần, dù nói tất nhiên sẽ tràn trị liệu, nhưng trong thực chiến cũng cực kỳ cường hãn. Làm. Trường đao chém lên kiếm tích lợi kiếm. Cú trọng trảm này khiến Sa Chi Vương thân hình khôi ngô lùi một bước dài. Cục diện đổi thương ban đầu, Sa Chi Vương đã chọn lui công mà thủ, nguyên nhân là nhát đao này của Tô Hiểu cho hắn cảm giác nguy hiểm quá mạnh. Hiệu quả song trảm hồn đáng sợ đến mức nào, gã đã tận mắt nhìn thấy khi đối địch với Green Gillian. Đó không phải chém bị thương linh hồn, mà là gây ra tổn thương linh hồn không thể nghịch. Nhận đạo đao cực. Tô Hiểu lại chém ra một đao. Đao này nhìn như bình thường, thực tế là lực sát thương đỉnh phong của cú chém cận chiến. Hô một tiếng, Sa Chi Vương biến mất đối diện Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy sau lưng mọc gai lạnh. Nhận đạo đao thời xung kích lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, khiến mọi thứ xung quanh chậm lại. Ngay cả đồng tử mắt hắn dần co lại, đều hiện ra động tác chậm. Sa Chi Vương xuyên thấu không gian, xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đây không phải Long Ảnh Thiểm, ba động năng lực hơi khác biệt, nhưng cũng hẳn là thủ đoạn di chuyển mở rộng của phe diệt pháp. Cách phá vỡ không gian rất giống Long Ảnh Thiểm. Chiến kiếm trong tay Sa Chi Vương, giống như trọng kỵ thương, đâm tới sau gáy Tô Hiểu. Mũi kiếm chưa tới, con đường nó đâm đã xuất hiện hiện tượng không gian sụp đổ. Điều này không phải do năng lực tạo thành, mà là do lực lượng thuần túy nhất gây ra. Cách cách. Tinh thể màu lam nhạt vỡ vụn văng khắp nơi. Nhìn lại Tô Hiểu, hắn đã bị tinh thể bao phủ và duy trì tư thế nghiêng người. Kỳ diệu là, tinh thể bên cạnh hắn dường như đã ghi lại sự di chuyển chậm của hắn, hình thành tượng điêu khắc tinh thể liên kết. bị chiến kiếm đâm xuyên, là đầu của tượng điêu khắc tinh thể giữ tư thế đứng thẳng. Nguyên lý của chiêu này là, trước hết dùng tinh thể đang hoạt hóa bao phủ bản thân, không để đông cứng đồng thời tự mình né tránh. Thêm vào đó là việc tinh thể không ngừng cấu thành, đóng vai trò hỗ trợ né tránh cho hắn. Cảm giác này giống như khi né tránh đòn tấn công, có một bàn tay vô hình ở bên cạnh đẩy mình. Cũng chính vì thế, mới hình thành tượng điêu khắc tinh thể liên kết giống như chụp lại động tác chậm. Chiến kiếm trong tay Sa Chi Vương quét ngang, quét nát cả tượng điêu khắc tinh thể liên kết. Tô Hiểu đã thừa cơ lướt đi một đạo huyết tuyến thẳng tắp lên trên. Nhận đạo đao huyết nhận. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo huyết tuyến thẳng tắp xông thẳng lên không. Dọc đường, Long Vũ huyết sắc rơi xuống giữa không trung. Trên thực tế, đây là đao mang và huyết khí hóa rắn, trong nháy mắt Tô Hiểu xông ra siêu nhanh, đóng vai trò bảo vệ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh này, loại kết tinh này vỡ vụn. Bởi vì tính chất của huyết khí, nên khi tiêu tán nhìn giống như Long Vũ huyết sắc. Đứng giữa không trung, Tô Hiểu đã xoay người, hướng về Sa Chi Vương ở dưới tà. Ngón trỏ trái chỉ về phía đối phương. Một viên huyết hồn lơ lửng sau lưng hắn đã nhập vào cơ thể hắn, tăng cường năng lực hệ huyết khí của cú đánh này. Huyết yên pháo. Bịch một tiếng, huyết khí nén đến cực hạn sau, hóa thành một đạo xạ tuyến huyết sắc oanh ra, đánh trúng người Sa Chi Vương. Huyết yên lan tỏa, bao phủ lấy hắn. Tô Hiểu rơi xuống đất, hai chân không dẫm vào vũng nước cạn, mà dẫm lên mặt nước. Từng lớp sóng nước lan tỏa xung quanh dưới chân hắn. Máu tươi thấm ra từ vết nứt trên cánh tay phải hắn. Đây là cái giá của việc cận chiến với Sa Chi Vương. Trọng kiếm mảnh nam này, mỗi kiếm vung ra đều vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa thuộc tính lực lượng 300 điểm không phải để trưng bày. Nếu không phải tam kỹ pháp tông sư của Tô Hiểu đều đạt LV70, cộng thêm một đống lớn năng lực bị động chồng chất, lúc này đã thua trận. Trong huyết yên, Sa Chi Vương vung kiếm. Huyết yên xung quanh hắn tan hết. Trên vai hắn, một vết chém đặc biệt dễ thấy, còn có năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào đó. Còn ở ngực hắn, một cái hố nhỏ máu thịt bầy nhầy trông rất hung tàn, là bị huyết yên phá oanh. Đúng lúc này, một luồng năng lượng kim lục nhập vào lưng Sa Chi Vương. Hắn lập tức cảm thấy cơn đau dữ dội trong cơ thể biến mất. Không chỉ thế, sinh mệnh lực của hắn hồi phục nhanh chóng. Cái hố nhỏ máu thịt bầy nhầy trên ngực trái, khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Không sai, chính là trị liệu từ Thánh Thi. Hiện tại Thánh Thi còn chưa gia trì huyết vũ, tự nhiên có thể trị liệu Sa Chi Vương bình thường. Về việc Thánh Thi vì sao trị liệu Sa Chi Vương, điều này đương nhiên là để khiến gã này lâm vào thế yếu lớn hơn. Ngay từ đầu đã độc nải, sẽ khiến Sa Chi Vương cảnh giác. Trên bãi nước cạn, ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng Thánh Thi. Huyết vũ, trong ống tay áo hắn lặng lẽ kích hoạt. Giây tiếp theo, đã leo lên ngoài thân Thánh Thi. Đây chính là tính ẩn nấp của huyết vũ. Nước văng khắp nơi, Tô Hiểu chuyển sang cấp tốc hồn hạch đồng thời, đột nhiên phóng tới Thánh Thi. Xem tư thế, rõ ràng là chuẩn bị dựa vào ưu thế tốc độ, vòng qua Sa Chi Vương giết chết Thánh Thi. Sa Chi Vương dù nuốt chửng bộ hạ, đã nuốt chửng đến gần như điên loạn hơn, nhưng gã không hoàn toàn mất lý trí. Đương nhiên sẽ không cho phép trong cuộc chiến đấu này, Tô Hiểu giết chết Thánh Thi. Làm. Trường đao và lợi kiếm đối chém. Một mũi tên năng lượng kim lục trúng lưng Sa Chi Vương, cũng hóa thành năng lượng nhập vào cơ thể hắn. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cầm trường đao, đối chọi đao kiếm với Sa Chi Vương, phóng thích năng lượng thanh cương ảnh, khiến năng lượng thanh cương ảnh theo chiến kiếm, lan tràn đến ngoài thân Sa Chi Vương. Phát giác thấy cảnh này, Sa Chi Vương nhếch miệng cười. Gã rất hiểu rõ năng lực hệ diệt pháp. Đao của diệt pháp khi chưa chém bị thương địch nhân, năng lượng thanh cương ảnh không thể gây ra tổn thương gì. Mà lại là mỗi lần chém bị thương một đao, sẽ xâm nhập một lượng năng lượng thanh cương ảnh nhất định. Bằng không mà nói, năng lượng thanh cương ảnh như hồ quang điện màu lam này, căn bản không có lực sát thương. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Sa Chi Vương, gã liền cảm thấy toàn thân đau dữ dội. Hơn nữa là đau dữ dội từ trong ra ngoài, điều này khiến hắn ngây người. Theo hắn biết, tình huống này, hắn không nên bị năng lượng thanh cương ảnh gây thương tích. Nhưng cơn đau dữ dội truyền đến từ cơ thể làm không giả. Cơn đau dữ dội này còn đặc biệt thấu triệt, dường như có thể thấm đến mọi nơi trên cơ thể hắn. Cơn đau dữ dội đột ngột này khiến Sa Chi Vương lúc này lộ ra một chút sơ hở. Tô Hiểu lập tức sát gần bước chân, đường đường đương là tam liên trảm. Tia lửa văng tung tóe, Sa Chi Vương chỉ có thể bị ép đỡ đòn bằng chiến kiếm. Làm. Lại một đao bị Sa Chi Vương đỡ được. Xung kích tạo ra khiến nước cạn xung quanh bắn lên hình tròn. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu mỗi khi chém ra một đao, đều sẽ khiến hồ quang điện màu lam trên trường đao lan tràn đến chiến kiếm, sau đó tràn qua toàn thân Sa Chi Vương và gây ra tổn thương rất đáng kể cho hắn. Trong khoảnh khắc, Sa Chi Vương lại bị Tô Hiểu bằng cách này liên tục bị chém lùi. Máu tươi tràn ra khóe miệng. Còn Thánh thì cách đó vài chục mét phía sau Sa Chi Vương, thì liên tục tung năng lực trị liệu về phía Sa Chi Vương. Nhìn như Tô Hiểu là lực công kích chính, kỳ thật Thánh Thi mới là. Sa Chi Vương phán đoán không sai. Khi không thể chém trúng cơ thể địch nhân, năng lượng thanh cương ảnh trên trảm long thiểm không có lực sát thương. Nhưng Thánh Thi được huyết vũ gia trì có. Năng lực trị liệu của nàng hiện tại, toàn bộ đều là tổn thương thật sự. Còn năng lượng thanh cương ảnh do Tô Hiểu phóng thích lan tràn đến ngoài thân Sa Chi Vương, đây là đang lừa gạt Sa Chi Vương. Đương. Đương. Đương. Trường đao liên tục chém, Sa Chi Vương liên tục lùi lại. Vết máu nhỏ giọt trên người, nhuộm đỏ cả vũng nước cạn dọc đường. Lúc này, thân hình hắn giống như có lửa đang cháy, ánh mắt rất không dám tin. Bởi vì hắn nghi ngờ, gã diệt pháp trước mặt này đã cải tiến năng lượng thanh cương ảnh đến mức không cần chém bị thương địch nhân, cũng có thể gây thương tích. Năng lực này, ngay cả là Sa Chi Vương làm kẻ địch, cũng cảm thấy mạnh đến bất thường. Sa Chi Vương, có ta ở đây, người sẽ không chết đâu. Thánh Thi đột nhiên diễn xuất tăng vọt. Khi nói, năm ngón tay trắng nõn thon dài vung lên, một năng lực hệ trị liệu nhập vào lưng Sa Chi Vương. Kỳ diệu hơn là, phần lớn kỹ năng hệ trị liệu đều có hiệu quả truy đuổi phe mình. À, Sa Chi Vương quát to một tiếng, cưỡng ép vung kiếm chém lùi Tô Hiểu. Phải trả giá, hắn phun ra một ngụm máu tươi từ miệng. Điều này khiến hắn đâm kiếm xuống, quỳ một chân trên đất, miệng há hốc thở dốc. Một mũi tên kim lục bay tới, lại bị Sa Chi Vương phản tay nắm lấy. Mũi tên này trong tay hắn hóa thành năng lượng, nhập vào tay hắn. Lập tức là cơn đau quen thuộc, từ trong ra ngoài, cực kỳ thấu triệt. Ta nói đây là liệu pháp kích thích cảm giác đau, người tin không? Thánh Thi hơi mở miệng cười. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý của Sa Chi Vương, nàng chọn phiêu nhiên lạc phía sau Tô Hiểu. Hiển nhiên, Sa Chi Vương đã phẫn nộ đến im lặng không tin. Từ bàn tay phải nắm chui kiếm siết chặt đến kẽo kẹt vang lên, cùng với khóe mắt và gương mặt run rẩy, có thể thấy Sa Chi Vương phẫn nộ đến mức nào. Thánh Thi phiêu nhiên lạc sau lưng Tô Hiểu. Tuy nói thân phận độc nải bại lộ, nhưng cũng đã gây ra tổn thương khổng lồ cho Sa Chi Vương, trị liệu 495 điểm sinh mệnh của đối phương về 452. Đừng cho rằng cường độ tổn hại thấp, đối với Sa Chi Vương loại mảnh nam trọng kiếm này, mức độ tổn thương như vậy đã nói rõ lượng trị liệu của Thánh Thi kinh người. Thánh Thi vừa đáp xuống sau lưng Tô Hiểu, một sợi năng lượng xanh vàng liền phóng ra từ tay nàng, đi vào giữa lưng Tô Hiểu. Một giây sau, Tô Hiểu cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp lại trong suốt lan tràn từ trung tâm lưng, như suối thanh làm dễ chịu ngũ tạng lục phủ, khiến các tạng khí vốn bị hao tổn do đấu kiếm với Sa Chi Vương cũng bắt đầu hồi phục. Thế cục thay đổi trong chớp mắt. Vừa rồi Tô Hiểu muốn giết Thánh Thi phía sau Sa Chi Vương, giờ thì ngược lại, Sa Chi Vương trừng mắt nhìn chằm chằm Thánh Thi. Đây cũng là lý do vì sao càng lên cao giai, hệ trị liệu càng ít. Thứ nhất là hệ trị liệu thuần túy khả năng tự vệ không tốt, cộng thêm trong chiến đấu, hệ trị liệu quá bị kẻ địch căm ghét. Tí tách. Giọt máu theo mũi đau nhỏ xuống, rơi xuống mặt nước, dần dần bị bãi nước cạn pha loãng. Tô Hiểu chăm chú nhìn Sa Chi Vương cách đó mấy chục mét. Hắn có thể cảm nhận được, từ lúc khai chiến đến giờ, khí tức của Sa Chi Vương càng lúc càng điên cuồng. Điều này cũng đại biểu cho sự ăn mòn từ vương miện linh hồn ngày càng sâu sắc. Tô Hiểu không nghĩ rằng vương miện linh hồn sẽ giúp đỡ mình. Nói cách khác, hắn nhất định phải giết chết Sa Chi Vương trước khi vương miện linh hồn ăn mòn triệt để tâm trí của hắn, nếu không nói không chừng sẽ có loại biến cố nào. Chỉ là phàm nhân, cũng dám phản bội ta. Giọng của Sa Chi Vương sâu thẳm, khó có thể tưởng tượng có người giọng lại hắc ám và nặng nề đến vậy. Không chỉ thế, trên đại kiếm uyên vẫn trong tay Sa Chi Vương, lại bắt đầu lộ ra khí tức vượt sâu. Phàm nhân. Sa Chi Vương gầm giận một tay cầm chiến kiếm, một kiếm đâm vào mặt nước cạn. Đông. Giống như bom nổ, trọng lượng của Uyên Lạc bị phóng thích triệt để, một kiếm đâm xuống, mặt đất trong phạm vi mấy chục km xung quanh nứt toát, vỏ quả đất vỡ vụn thành những mảnh lớn nhỏ không đều. Tô Hiểu nửa ngồi trên một khối vỏ quả đất bị nâng lên do vỡ vụn. Hắn nhảy vọt qua những mảnh vỏ quả đất vỡ vụn, mấy lần nhảy đã đột kích đến trước mặt Sa Chi Vương. Keng. Chiến kiếm chặn trường đao. Tiếp theo một khắc, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng cự lực truyền đến từ đao, cánh tay phải xuất hiện cảm giác tê dại. Tuy nhiên, hắn không hề cứng kháng mà nghiêng lưỡi đao, khiến chiến kiếm trượt ra theo phong nhận của trường đao. Ầm một tiếng, lưỡi đao và lưỡi kiếm lướt qua nhau, tóe ra tia lửa. Kiếm của Sa Chi Vương nhìn như cương mãnh, chiếm thế thượng phong trong đối chém, nhưng sau khi chém ra hoàn toàn, không những không chém bị thương Tô Hiểu, mà còn do chiêu thế đại khai đại hợp, dẫn đến sơ hở bị mở rộng. Tranh tranh tranh. Ba đao nhanh như bông lôi chém qua lồng ngực, cổ và mặt của Sa Chi Vương. Nhưng ai biết, vết thương bị chém của Sa Chi Vương trào ra không phải máu tươi, mà là khói đen phiêu tán. Giờ phút này, Sa Chi Vương đội vương miệng linh hồn, hai mắt đen nhánh đến rợn người. Hắn chịu ba đao, lại không xuất hiện chút cứng ngắc nào sau khi bị thương, mà là một kiếm trọng trảm đánh xuống. Khả năng trực giác của Tô Hiểu ngay lập tức đưa ra cảnh báo tử vong, điều này khiến Tô Hiểu lập tức nghiêng người né tránh. Khi chiến kiếm lướt qua bên mặt hắn, áp lực kiếm lướt qua, cùng với sự phá hủy do không gian sụp đổ gây ra, khiến bên mặt trái và cánh tay trái của hắn xuất hiện những vết thương dạng rạn nứt. Đông. Một kiếm chém xuống, vỏ quả đất vừa bị vỡ vụn và bắn tung tóe, hoàn toàn vỡ nát do lực xung kích, cũng bay ra các khu vực xung quanh. Nước ngầm cuồn cuộn trào lên đất, lấp đầy cái hố lớn này. Sa Chi Vương ầm vang rơi xuống mặt nước, khiến mặt nước dưới chân keo răng rắc đồng thời đứng vững trên đó. Tô Hiểu thì tốc độ bình ổn hạ xuống, rất tự nhiên dẫm lên mặt nước, như đứng trên đất bằng. Giống như lúc tông sư kỹ pháp minh tưởng để thể ngộ thế giới và tự nhiên, đến cao giai, dẫm trên mặt nước đương nhiên là làm được dễ dàng. Rống, y. Sa Chi Vương một tay cầm chiến kiếm gầm lên giận dữ. Tóc dài như xúc tu đen nhánh trên đầu hắn bay lên, từng lớp tiếng gầm đen tối khuếch tán do tiếng gào thét của hắn. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, hồng ngọc trên vương miệng linh hồn càng ngày càng dễ thấy, cái cảm giác đó, như thể Sa Chi Vương chỉ còn lại viên độc nhãn màu đỏ đó. Bi quay à, ta cảm giác Sa Chi Vương càng ngày càng điên cuồng. Thánh Thi lơ lửng cách mặt nước nửa thước mở miệng. Vừa nói chuyện, nàng còn tự mình sửa cho mình một ngụm. Từ biểu cảm của nàng có thể thấy, nàng hiện tại thực phiền muộn, nguyên nhân là tốc độ phần trăm sinh mệnh giá trị của nàng trượt xuống, còn nhanh hơn cả Tô Hiểu đang tự chiến với Sa Chi Vương. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn đương nhiên nhìn ra Sa Chi Vương đã điên cuồng hơn, điều này đối với hắn có lợi có hại. Lợi là đối phương càng điên cuồng, càng khó phát huy khả năng song tông sư. Tệ là đối phương càng điên cuồng, lực lượng thể chất thuần túy càng thêm cường hãn. Lúc này, Sa Chi Vương đã cao gần 4 mét, cánh tay phải cầm kiếm to hơn trước đó vài vòng, lớp vảy giáp kim loại trên đó hóa thành màu đen, kết hợp với mái tóc đen dài phiêu dật như xúc tu của đối phương, khiến Sa Chi Vương trông như sắp lâm vào điên dại, một ám hắc quân chủ. Sa Chi Vương thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Thánh Thi, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Thánh Thi lập tức nhận được nhắc nhở. Thánh Thi bị trục xuất khỏi phe của Sa Chi Vương, điều này dẫn đến nàng và Tô Hiểu trở thành cùng phe, cũng có nghĩa là nàng trị liệu Tô Hiểu sẽ gây ra tổn thương thực tế, còn trị liệu Sa Chi Vương thì lại là 5 lần hiệu quả trị liệu. Bi quay à, đến lượt ta biểu diễn. Thánh Thi mở miệng. Vừa nói chuyện, nàng kích hoạt khả năng tăng thêm trị liệu của bản thân, tạm thời nâng cấp tất cả các khả năng trị liệu của bản thân ngoại trừ khả năng cấp áo nghĩa, mức độ tăng là trong 10 phút tăng thêm 8 cấp độ bổ sung ngoài cấp LV8. Sau khi làm xong tất cả những điều này, một quả cầu vàng xuất hiện trong tay Thánh Thi. Ngược lại, quả cầu vàng này xuất hiện ở độ cao 100 mét phía trên, hào quang rực rỡ bộc phát ra, cung cấp hiệu quả trị liệu phạm vi lớn. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi xuống. Lúc này Tô Hiểu cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, hắn đây là lần đầu tiên chịu đựng tổn thương thực tế do trị liệu gây ra. Đối diện mấy chục mét bên ngoài, Sa Chi Vương vẫn còn lý trí nhất định, trên người hiện lên hắc ám, khiến vết chém trên người hắn nhanh chóng lành lại. Đây là khả năng tự lành do vương miệng linh hồn mang lại. Nhưng ngay lập tức, sự điên cuồng ngày càng mãnh liệt trong mắt Sa Chi Vương biến thành kinh ngạc và không hiểu, bởi vì ánh sáng từ phía trên chiếu xuống lại khiến sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục nhanh chóng. Cộng thêm khả năng tự lành bản thân kích hoạt, trong nháy mắt, trạng thái của hắn hồi phục lại tốt nhất, sinh mệnh giá trị hồi phục đến 500. Xem ra, tất cả những gì Tô Hiểu vừa làm, quả thực là phí công. Nhưng hắn thật sự sẽ trong cuộc tự chiến với cường địch, đi làm chuyện phí công sao? Đương nhiên không. Khi nhìn thấy Sa Chi Vương có 500 sinh mệnh giá trị, cùng với bị động cấp áo nghĩa là mỗi tổn thất một sinh mệnh giá trị, cung cấp một điểm thân thể phòng ngự, Tô Hiểu đã xác định một điểm, dù là bằng nghị bản ở khả năng cấp áo nghĩa gì của Thánh Thi gây ra 300 tổn thương thực tế, cũng không đánh thắng được Sa Chi Vương. Sa Chi Vương loại mảnh nam trọng kiếm này, bản thân thể phách kinh người, cộng thêm giờ phút này đang bị vương miệng linh hồn ăn mòn, sau khi bị ăn mòn đến một trình độ nhất định, chắc chắn sẽ thu được khả năng dạng tự lành mạnh đến kinh ngạc. Đây là kết quả tất yếu do đặc tính năng lực gây ra. Điều này sẽ dẫn đến, đánh đến cuối cùng, Sa Chi Vương bằng khả năng tự lành, sinh mệnh giá trị từ đầu đến cuối duy trì trên 50, không thể chém giết, cộng thêm biến thành mảnh nam trọng kiếm phòng ngự thân thể trên 600 điểm, đó chính là năng lực công kích cường hãn của ai cũng không đánh nổi. Mà Tô Hiểu và Sa Chi Vương vừa rồi tự chiến, mục đích không phải để trọng thương Sa Chi Vương, ý đồ dùng phương thức thông thường, đánh bại một kẻ địch mang theo vật nguyên tội, cực kỳ không sáng suốt. Tô Hiểu sở dĩ cùng Sa Chi Vương tiến hành tự chiến vừa rồi, mục đích là để Thánh Thi khắc sâu ấn ký. Thánh Thi là hệ linh hồn, từ việc nàng có thể lấy linh thể tiến vào không gian ý thức cô lỗ, cùng với tên khả năng cấp áo nghĩa của nàng là linh hồn nộ dũng, có thể thấy rõ điểm này. Có một điểm thực mấu chốt, đó là nếu Thánh Thi muốn sử dụng khả năng cấp áo nghĩa ở linh hồn nộ dũng đối với một mục tiêu, nhất định phải đảm bảo trên người mục tiêu đã chồng lên 3 tầng trở lên ấn ký linh hồn của nàng. Như vậy, nàng mới có thể lấy ấn ký linh hồn này làm môi giới, sử dụng khả năng linh hồn nộ dũng đối với mục tiêu. Vừa rồi Thánh Thi kéo dài độc nải Sa Chi Vương chịu những khả năng hệ trị liệu đó, trên người nhất định sẽ xuất hiện ấn ký linh hồn tạm thời của Thánh Thi. Theo lời của Thánh Thi, ấn ký linh hồn của nàng sẽ kéo dài 80 phút mới có thể tự mình phiêu tán. Không sai, vừa rồi Tô Hiểu lựa chọn tự chiến với Sa Chi Vương, chính là để Sa Chi Vương chồng đủ ấn ký linh hồn. Trên mặt nước, Thánh Thi phiêu nhiên lạc sau lưng Tô Hiểu. Nàng khi sử dụng linh hồn nộ dũng, cần phải tập trung toàn bộ chú ý lực. Áp lực gió đối diện đánh tới, là Sa Chi Vương nhảy vọt tới. Chiến kiếm trong tay hắn bổ xuống, một khe nước ầm vang xuất hiện. Bóng huyết mang theo Thánh Thi lùi về phía sau. Tô Hiểu vừa né tránh một kích trọng trảm này, liền cảm giác sau lưng xuất hiện ba động năng lượng linh hồn mãnh liệt. Thánh Thi phía sau Tô Hiểu đã hoàn thành xuất thế, nàng như phi thăng bay lên, mái tóc đen dài bay lên, nâng tay phải, ngón trỏ chỉ về phía Sa Chi Vương. Sa Chi Vương vừa muốn tiếp tục truy kích Tô Hiểu, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng, cảm giác dị thường trong sinh mệnh lực trong cơ thể, khiến sự điên cuồng do vương miệng linh hồn gây ra đột nhiên lùi lại một mảng lớn. Hắn lại trở tay một kiếm, đâm xuyên ngực mình. Lấy huyết vũ bản linh hồn nộ dũng, gây ra 300 tổn thương thực tế cho Sa Chi Vương. Thoạt nhìn thì quả thực cường hãn, thậm chí đạt đến mức độ thực khoa trương. Nhưng nếu nghĩ đến Sa Chi Vương đang mang theo vương miệng linh hồn, 300 tổn thương thực tế này dường như cũng khó có thể quyết định cục diện chiến đấu. Đừng quên, trạng thái phong vương của Sa Chi Vương mang lại cho hắn hạn mức sinh mệnh giá trị cao nhất 500. Hạn mức sinh mệnh giá trị cao nhất khổng lồ như vậy khiến Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, đây là do Sa Chi Vương thôn phệ lượng lớn mệnh nguyên gây ra. Nhìn như là khả năng cường đại, nhưng Tô Hiểu lại cho rằng đây là điểm yếu lớn nhất của Sa Chi Vương. Muốn sinh mệnh lực bản nguyên tràn ra đến mức nào mới có thể xuất hiện hạn mức sinh mệnh giá trị cao nhất 500? Đã vậy thì việc không ngừng trọng thương Sa Chi Vương thật sự là đang làm hắn tổn thương. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là giúp hắn phóng thích sinh mệnh lực bản nguyên đầy đến sắp nổ tung, đưa nó đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Không sai, 500 sinh mệnh giá trị của Sa Chi Vương chính là cái bẫy. Cứ rập khuôn chiến đấu với hắn, sau khi đánh sinh mệnh giá trị này xuống dưới 100, Sa Chi Vương sẽ tiến vào trạng thái đỉnh phong, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu sinh mệnh lực của kẻ địch tràn đầy đến mức độ này, vậy tại sao không tăng thêm chút cường độ, khiến sinh mệnh lực này càng thêm tràn ra, đạt đến cực hạn sau đó nổ tung. Trong phán định hiện tại, Tô Hiểu và Thánh Thi là đồng đội. Thánh Thi trị liệu Tô Hiểu sẽ gây ra tổn thương thực tế. Ngược lại, Thánh Thi trị liệu Sa Chi Vương sẽ gây ra 5 lần hiệu quả trị liệu. Linh hồn nộ dũng, khả năng cấp áo nghĩa LV42 có thể sử dụng đối với bản thân hoặc một mục tiêu đồng đội. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ trong 15 giây, mỗi giây hồi phục 20 lớn nhất sinh mệnh giá trị, đồng thời giải trừ tất cả các trạng thái giảm ít hiện đang chịu đựng. Như vậy, linh hồn nộ dũng của Thánh Thi chính là trong 15 giây, hồi phục 1.500 sinh mệnh giá trị. Sa Chi Vương vốn đã sinh mệnh lực tràn đầy, sau khi chịu đựng trị liệu như vậy, sẽ thế nào? Đây không phải trong trò chơi, trị liệu tràn ra thì tràn ra. Hệ trị liệu thực tế là lấy năng lượng sinh mệnh vô đặc tính, tẩm bổ và hồi phục sinh mệnh lực trong cơ thể người được trị liệu. Quanh một tiếng trầm đục truyền đến từ trong cơ thể Sa Chi Vương. Thân thể hắn đột nhiên bành trướng xuống, như thể có thứ gì đó bên trong đang bành trướng dữ dội. Máu tươi trào ra từ miệng mũi hắn. Dù hắn một kiếm đâm xuyên ngực mình, nhưng với 1.500 sinh mệnh giá trị hồi phục, một kiếm này hiện ra đặc biệt tái nhợt vô lực. Thế nào, có thể sẽ... Sa Chi Vương vừa dứt lời, chỗ ngực hắn nổ tung một cái lỗ rách lớn bằng cái bàn. Do sinh mệnh lực quá mức tràn ra, huyết nhục tăng sinh trào ra từ lỗ rách, nhẹ răng múa vuốt khuếch tán ra xung quanh. Nước bọt dưới chân Tô Hiểu bắn tung tóe, hắn lùi lại một khắc trước khi huyết nhục tăng sinh vọt tới. Còn Thánh Thi phía sau hắn thì đã sớm phiêu nhiên trốn đến nơi xa. Mặc dù do sử dụng linh hồn nộ dũng sau đó hư thoát, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không ngừng ném năng lực trị liệu về phía Sa Chi Vương. Tổ chức huyết nhục tăng sinh không ngừng trào ra từ lỗ rách ngực Sa Chi Vương. Sa Chi Vương rất nhanh phát hiện, theo lượng lớn sinh mệnh lực bản nguyên trào ra, thực lực hắn lại bắt đầu suy yếu. Điều này khiến hắn lập tức một tay ngăn chặn lỗ rách trên ngực, phát hiện một tay không chặn nổi, hắn dứt khoát buông chiến kiếm uyên vẫn trong tay phải, hai tay siết chặt che lỗ rách ngực. Sinh mệnh lực bản nguyên khổng lồ không còn sói mòn, cộng thêm tác dụng của vương miệng linh hồn, Sa Chi Vương lập tức cảm thấy lực lượng của hắn đang không ngừng gia tăng. Trong thời gian rất ngắn, hắn lại dưới sự gia trì của vương miệng, thực lực tiến thêm một bước dài. Điều này khiến Sa Chi Vương nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng bệch. Các ngươi không giết chết được ta. Tóc đen dài như xúc tu của Sa Chi Vương bay lên không gió. Lỗ rách chỗ ngực hắn khép lại, tay phải hướng xuống nắm hư không, chiến kiếm uyên vẫn chìm vào nước vọt ra khỏi mặt nước, bị hắn cầm chặt trong tay. Ta là Thiên Tuyển Vạn Vương Chi Vương, lực lượng cùng vương miện đều chỉ thuộc về ta. Sa Chi Vương triệt để thành phong vương, thân cao gần 5 mét. Hắn cầm chiến kiếm trong tay, cất bước đi về phía Tô Hiểu. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Điều này khiến hắn quỳ một chân trên đất, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Ý thức đã phong vương hóa, hắn không quá hiểu vì sao lại thế này. Quanh một tiếng trầm đục, cánh tay trái của Sa Chi Vương to hơn vài vòng, lại cũng không nhìn thấy cơ bắp như thép, mà biến thành cánh tay trái tăng sinh đến vặn vẹo. Lấy cánh tay trái làm điểm bắt đầu, thân thể, hai chân, cổ của Sa Chi Vương đều lần lượt nghiêm trọng tăng sinh sinh trưởng. Chỉ có cánh tay phải đầy vảy giáp và đầu của hắn, còn do mu bàn tay và thuật thức diệt pháp trước mắt, mà không xuất hiện hiện tượng sinh mệnh lực bạo tẩu. Nhưng cũng chỉ chống đỡ mười mấy giây, cánh tay phải cũng xuất hiện hiện tượng sinh trưởng cuồng loạn. Huyết nhục tăng sinh phồng lên, nhanh chóng nuốt chửng đầu Sa Chi Vương vào trong đó. Ta, thế nhưng là, Vạn Vương Chi Vương. Sa Chi Vương khó nhọc nói ra câu nói này, sau đó đầu bị nuốt chửng trong tổ chức huyết nhục tăng sinh cuồng loạn. Toàn bộ người hóa thành một quả cầu thịt không đều, kéo dài biến lớn. Trong thời gian rất ngắn, quả cầu thịt này đạt đến kích thước 100 mét. Ngay từ khi nhìn thấy hạn mức sinh mệnh giá trị lớn nhất 500 của Sa Chi Vương, Tô Hiểu đã có kế hoạch này. Chiến đấu chính là như thế, cần phải tùy cơ ứng biến. Hoặc nói, Tô Hiểu căn bản không định tự chiến với một cường giả mang theo vương miện linh hồn, điều đó quá không lý trí. À! Tiếng hét kéo dài truyền đến từ phía trên. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, là A Mổ và Bạch Kim giáo chủ hai người, rơi xuống từ trên không. Lúc vừa khai chiến, A Mổ và Bạch Kim giáo chủ bị Sa Chi Vương lấy giá một viên nhẫn bí bảo làm đại giá, truyền tống đến nơi không biết. Giờ lại rơi xuống từ trên không. A Mổ rơi xuống nước trước, do mấy lần trải qua nguy hiểm trên biển, A Mổ trong lòng có chút hoảng hồn. Bởi vậy, nó vừa rơi xuống nước, băng hàng liền lấy nó làm trung tâm khuếch tán, đóng băng mặt nước trong phạm vi mấy cây số xung quanh. Bạch Kim giáo chủ oanh một tiếng cắm ngược trên mặt băng. Hắn leo ra khỏi vụn băng sau, ánh mắt nhìn về phía A Mổ. A Mổ thì chột dạ nhìn chung quanh. Đội hố đồng đội, A Mổ chất phát thực chột dạ. Bi quay à, Sa Chi Vương đi đâu, gã này truyền tống ta vào một đường hầm không gian, ta ở đó rơi tự do đến giờ. Bạch Kim giáo chủ vừa nói chuyện, vừa bị quả cầu huyết nhục không ngừng biến lớn hấp dẫn ánh mắt. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng chân trời. Quả cầu huyết nhục trên mặt băng nổ tung, một đỉnh vương miện đen nhánh bay ra từ giữa thịt nát, kèm một tiếng rơi xuống mặt băng, sau đó do quán tính trượt đến trước chân Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt lên vương miện, vẫy khô sạch vết máu trên đó, lấy ra hộp than, ném nó vào trong đó. Phong ấn hộp than sau đó thu hồi. Quan sát từ trên không sẽ phát hiện, giờ phút này một mảng lớn mặt băng đã bị vết máu và thịt nát nhuộm đỏ. Nhưng không quá mấy giây, tất cả vết máu và thịt nát bắt đầu bốc hơi, dường như báo trước, việc thu được lực lượng bằng vương miện linh hồn cố nhiên nhanh chóng, nhưng đó là lực lượng hư giả. Trên một tấm mặt băng đầy vết bẩn đen, một thân ảnh gầy gò đến da bọc xương nằm trên đó, chính là Sa Chi Vương. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên cạnh, Sa Chi Vương thay đổi ánh mắt, suy yếu đến sắp chết mà hỏi, "Lý Vương Miện, là ngươi phái người đưa tới?" Tô Hiểu không trả lời, chỉ cách Sa Chi Vương mấy mét mà nhìn. Bất luận nhìn thế nào, đều là đang cảnh giác Sa Chi Vương còn có thủ đoạn đột nhiên bộc phát. Khinh thường việc tốn nhiều lời với phản đồ sao, đó hẳn là phong cách của đệ tử lão gia hỏa kia. Sa Chi Vương cười cười, nằm ngửa nhìn lên bầu trời. Mục tiêu tiếp theo của ngươi chắc chắn là bóng dáng vực sâu. Ta có thể nói cho ngươi thông tin liên quan đến bóng dáng vực sâu, nhưng ngươi muốn. Chưa đợi Sa Chi Vương nói hết lời, Tô Hiểu đã đưa tay, một phát huyết yên pháo đánh nát đầu Sa Chi Vương. Hắn sẽ không nói nhảm với kẻ địch sắp chết, càng sẽ không tin tưởng bất kỳ chữ nào phản đồ nói. Về tung tích của kẻ phản bội, hắn có thủ đoạn thăm dò. Danh sách săn giết ở huyết khế hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Hắn lấy máu kẻ thù dính trên ngón cái, gạch tên Sa Chi Vương. Như vậy, trên danh sách săn giết chỉ còn lại cái tên kẻ phản bội cuối cùng, hay nói cách khác, là bóng dáng vực sâu trong lời xưng hô của Sa Chi Vương. Nhìn thấy khoản lợi nhuận này, Tô Hiểu có một ý nghĩ táo bạo, đó là khả năng nhanh nhẹn ở bị động cơ sở ở tật ảnh mà hắn nắm giữ không bao lâu, vẫn là LV1. Dựa vào kinh nghiệm sử dụng trước đó, quyền hạn này tuy chỉ có thể nâng cấp một loại năng lực một lần, nhưng mức độ nâng cấp cụ thể thì không hạn chế. Chỉ cần cơ thể chịu được, nâng cấp bị động cơ sở ở tật ảnh từ LV1 lên LV90, sau đó đạt đến X, cũng không thành vấn đề. Nếu đổi thành khế ước giả cấp 9 có thực lực gần Tô Hiểu, việc nâng cấp bị động cơ sở, hay nói đúng hơn là bị động cơ sở tương ứng với thuộc tính nhanh nhẹn, thì xác suất đột tử tại chỗ là không thấp. Tô Hiểu thì khác, hắn không phải mù quáng tự tin, mà là sau khi chịu đựng sự rèn luyện của các khả năng diệt pháp hệ như thể chất linh ảnh của Thanh Ảnh Vương, thiên phú diệt pháp ở Liệp Ảnh của Đoạn Hồn Ảnh, hắn có khả năng kháng tính cực cao ở phương diện này. Trước đây khi nắm giữ Đoạn Hồn Ảnh cũng chưa chết, hiện tại việc nâng cấp bị động cơ sở ở tật ảnh từ LV1 lên X, hoàn toàn có thể thử xem. Lấy ví dụ, mức độ nguy hiểm của việc nắm giữ thiên phú diệt pháp ở Liệp Ảnh là 19, Đoạn Hồn Ảnh là 30. Thì việc nâng cấp bị động cơ sở ở tật ảnh từ LV1 lên X, mức độ nguy hiểm tối đa cũng chỉ khoảng 15, đáng giá thử một lần. Tô Hiểu thu hồi tất cả những gì đoạt được. Hắn vừa rồi lựa chọn kết liễu trực tiếp Sa Chi Vương là do không tin lời phản đồ, cũng là vì hắn có thủ đoạn, từ Sa Chi Vương này tìm ra manh mối kẻ phản bội. Thiên phú phệ linh giả của Tô Hiểu ngoài việc tăng cường cường độ linh hồn, thật ra còn có hiệu quả có thể bóc tách ký ức linh hồn. Chỉ là hấp thu ký ức linh hồn nguy hiểm thực cao, dùng mấy lần sau, hắn liền không mấy dùng khả năng này. Tô Hiểu hai tay nắm hư không, một quả cầu quang pha tạp hơi mờ xuất hiện giữa hai tay hắn, vài sợi năng lượng xanh lam chất tóc đâm vào trong đó. Tai Tô Hiểu như vang lên một tiếng sấm rền, một hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Bầu trời xám chì thê lương như tận thế sắp đến, mặt đất đầy thi hài, vũ khí không nguyên vẹn cắm khắp nơi trên mặt đất. Khụ khụ, khụ. Sa Chi Vương còn rất trẻ giữa lông mày ngã vật trên mặt đất, miệng ho ra máu tươi, chỗ ngực bụng bị một thanh trường đao đâm xuyên. Một bóng diệt pháp chịu hắn một kiếm đâm lén từ phía sau, đang hạ tầm mắt, dùng đôi mắt lộ ra ánh lam cúi nhìn Sa Chi Vương ngã xuống đất sắp chết. Đây là khoảnh khắc mất mặt nhất trong đời Sa Chi Vương, một kiếm đâm lén ân sư, kết quả bị ân sư trở tay một vào một đao làm bị thương sắp chết. Trường đao rút ra từ trong máu thịt, lưỡi đao sắc bén đặt trước cổ Sa Chi Vương. Chỉ chạm vào, lưỡi đao sắc bén liền cắt rách da thịt, vài sợi máu chảy xuống. Nhưng, đây là đệ tử từ nhỏ nhìn lớn lên a, cuối cùng, diệt pháp tóc đã có dấu vết hoa râm. Trường đao vào bao, rời khỏi nơi đây, chỉ để lại Sa Chi Vương hôn mê do trọng thương, cùng với thi hài của đại phiến kẻ địch vốn phục kích. Ký ức linh hồn dừng ở đây. Tô Hiểu thử hoán đổi mảnh vỡ ký ức. Một giây sau, là cảnh tượng Sa Chi Vương chiến đấu với một cường địch. Hắn lần nữa thử hoán đổi mảnh vỡ ký ức. Liên tiếp hoán đổi mấy lần mảnh vỡ ký ức sau, Tô Hiểu cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng mình muốn thấy. Đó là một tòa nhà thờ đen tối bày biện kỳ dị, bên trong ngoài Sa Chi Vương ra, còn có hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh, nửa người trên là dáng người nhân tộc, nửa người dưới thì lại là thân trắng bùn đen tráng kiện. Dựa vào tư liệu đã biết, Tô Hiểu nhận ra đây là thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Ba người trong nhà thờ đen tối, ngoài Sa Chi Vương và thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, còn có một đạo thân ảnh quay lưng Sa Chi Vương, ngồi trên ghế dài. Dựa vào phản hồi nhận biết từ ký ức linh hồn, đây chính là kẻ phản bội, hay nói là bóng dáng vực sâu. Ngoài phản hồi ký ức này, Tô Hiểu còn phát hiện một điểm. Đó là Sa Chi Vương hơi e ngại kẻ phản bội. Không phải do chênh lệch thực lực mà e ngại, cảm giác đó càng giống như sự kính sợ đối với bề trên nghiêm khắc. Nghĩ đến Sa Chi Vương lớn lên trong phe diệt pháp, điều này nói rõ kẻ phản bội đã gia nhập phe diệt pháp từ sớm hơn. Cảnh tượng do mảnh vỡ ký ức cung cấp dừng ở đây. Tô Hiểu tiếp tục xem xét, cho đến khi quả cầu quang tạo thành từ mảnh vỡ ký ức trong tay triệt để tiêu tán, cũng không còn phát hiện tung tích liên quan đến kẻ phản bội. Sa Chi Vương, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, kẻ phản bội. Mục tiêu của Tô Hiểu bắt đầu rõ ràng, mục tiêu tiếp theo, thủ lĩnh vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư. Hết chương 3712. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.